Thậm chí, này mấy người truy sát bên trong, bao quát huyết sát đạo. Tút tút tút. Máy truyền tin nhanh chóng vang lên, Lam Thiên tuyệt đối với máy truyền tin tiếng vang sửng sốt một chút. Máy truyền tin của hắn, đã không biết dài bao nhiêu thời gian không có vang lên, dù sao hắn là một nước chi chủ, những người khác muốn liên lạc với hắn, bình thường đều muốn thông qua người hầu. Kết nối máy truyền tin, ánh vào hắn tầm mắt, là một trương giả nua khuôn mặt, nhìn thấy cái này mang theo một tia âm lãnh khuôn mặt, Lam Thiên Tuyệt tâm đã ngã xuống đáy cốc. Gặp qua tổ hoàng. Lam Thiên Tuyệt cung kính nói. Thiên Tuyệt, Lam Vũ đế quốc, không thể liền như vậy bị diệt. Thanh âm giả nua, xuyên thấu qua máy truyền tin, tại Lam Thiên Tuyệt bên thai quanh quẩn. Lam Thiên Tuyệt lòng đang căng lên, nghe vị này tổ hoàng ý tứ, Lam Vũ đế quốc không thể diệt vong, nhưng là hắn Lam Thiên Tuyệt cái này đế hoàng vị trí, lại là có thể biến động. Coi như trong lòng có một vạn không tình nguyện, lúc này Lam Thiên Tuyệt trong lòng cũng là không có lựa chọn nào khác. Tổ hoàng nhưng có phân phó, Thiên Tuyệt nhất định tuân theo. Kia mặt mũi giàn ua, lóe lên một tia tinh quang, mặc dù cách máy truyền tin màn hình, nhưng là Lam Thiên Tuyệt vẫn như cũ cảm thấy chính mình đáy lòng có chút phát lạnh. Đệ nhất huyết tử đối ngươi rất có ý kiến, ta cùng trong tộc chư lão thương nghị qua, muốn lắng lại loại này nộ khí, chỉ có dùng ngươi trên cổ đầu người. Hết thệ cũng là vì Lam gia. Lam quốc quân, Lam Thiên Tuyệt một mực nắm trong tay vô số người sinh tử, nhưng là hiện tại, tính mạng của hắn vậy mà trở thành người khác trao đổi công cụ, để hắn từ đáy lòng, dâng lên vẻ bi thương. Hắn biết, đương vị lao giả này cùng mình trao đổi thời điểm, trên thực tế đại cục đã định, hắn là không thể nào lại chất vấn. Lòng như cho ngội phía dưới, Lam Thiên Tuyệt đôi mắt bên trong, liền lóe lên một tia nhàn nhạt quyết tuyệt. Hắn không phản kháng được, nhưng là hắn tuyệt đối không thể bất ức như thế chết đi, hắn là một hoàng giả, mà không phải một con run rế. Vì Lam gia dâng ra tính mạng của ta, Thiên Tuyệt tự nhiên sẽ không tiếc, nhưng là Thiên Tuyệt hy vọng, mình có thể chết tốt lắm giống như một hoàng giả. Lam Thiên Tuyệt, để kia lão giả già nua trong ánh mắt thêm ra một tia nghiêm khắc. Làm Lam gia người mạnh nhất, hắn muốn làm, là đối hết thể trưởng khống, mà không phải sinh ra ngoài ý muốn. Nhưng là, Lam Thiên Tuyệt đồng dạng không phải kẻ yếu, mặc dù hắn chỉ là tinh hà cấp sơ kỳ cường giả, nhưng là muốn tru sát hắn, đồng dạng không phải một kiện sự tình đơn giản. Một ý niệm, lão giả trầm giọng mà nói, ngươi muốn làm thế nào? Ta có thể chết, nhưng là ta không nguyện ý bị người làm thành một cái hộp, đưa cho người khác đánh giá. Lam Thiên Tuyệt đem câu nói này nói ra được thời điểm, hít một hơi thật sâu. Hắn không có nói sai, hắn thật không hy vọng chính mình một ngày kia, bị người đặt ở trong hộp, xem như lễ vật đưa ra ngoài. Lão giả gật đầu, không có lên tiếng, chờ lấy Lam Thiên Tuyệt nói tiếp, mà Lam Thiên Tuyệt một chữ mà nói, các ngươi không phải muốn đem đầu của ta đưa cho kia đệ nhất huyết tử sao? Ta có thể tại so đấu bên trong, để hắn chặt xuống đầu của ta. Tổ hoàng, ngươi đợi ta nói xong. Ngay tại lão giả muốn nói chuyện thời điểm, Lam Thiên Tuyệt khoát tay nói, ta có thể áp chế cảnh giới của mình, các ngươi cứ việc dùng phong ấn chi pháp, để cho ta tu vi cùng kia La Vân Dương giống nhau. Các ngươi còn có thể có người giám thị ta, để cho ta không ra được bất kỳ ngoài ý muốn, còn có chính là, coi như ta thắng, ta đồng dạng sẽ để cho hắn chém xuống đầu của ta. Lam Thiên Tuyệt lời nói xong, trong ánh mắt nhiều hơn một tia kiên định, mà lão giả thì nhàn nhạt mà nói, yêu cầu của ngươi, ta có thể đồng ý, nhưng là, ngươi làm sao có thể cam đoan, huyết sát đạo sẽ đồng ý. Ta toàn bộ tài sản, 1650 tinh tệ. Lam Thiên Tuyệt thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là loại an tĩnh này bên trong, lại có một loại cự đại tự tin. Ta đưa chúng nó tồn tại vũ trụ trong ngân hàng, muốn cầm tới, chỉ có trong tay của ta mật mã. Ngươi nói cho La Vân Dương, chỉ cần hắn chịu đáp ứng ta yêu cầu này, để cho ta có tôn nghiêm chết đi, ta liền đem mật mã cho hắn. Chương 397, dưới Tùng Sơn, trong Yên Vũ. 1650 tinh tệ. La Vân Dương nhìn đứng ở trước mặt mình, một mặt khiêm tốn trung nhân nhân, trong lòng vô số ý niệm đang nhanh chóng chớp động lên. Có thể kéo dài vân hề tuổi thọ phách thể huyết la quả, 30 tinh tệ một, mà trong tay của hắn, chỉ có 20 cái tinh tệ. Ngay cả một khỏa phách thể huyết la quả cũng mua không được. Mặc dù tại huyết sát đạo bên trong, địa vị của hắn rất đặc thù, nhưng là huyết sát đạo đối với hắn cái này đệ nhất huyết tử, cũng không phải là không hạn chế giúp đỡ. Tỷ như tinh tệ, mỗi một năm số định mức, là 20 cái tinh tệ. Nghe không nhiều, nhưng là nếu như chuyển đổi thành Lam Vũ tệ, thì là 2.000 ức Lam Vũ tệ. 2.000 ức, cỗ này con số, đã là phi thường khổng lồ. Mà 20 cái tinh tệ, cũng chỉ là La Vân Dương tại huyết sát đạo đãi ngộ bên trong một loại, nhưng là, vượt ra khỏi cái này cung cấp phạm vi, La Vân Dương muốn có được tinh tệ, liền cần dựa vào chính mình đi kiếm, liền cần bản thân đi liều mạng. Tỷ như, dựa theo huyết sát đạo quy củ, La Vân Dương quyền hạn có thể mua sắm diệt tinh tháo. Hơn nữa còn có thể cho hắn trang bị tại một chiếc chuyên dụng trên phi thuyền. Nhưng là, một tôn diệt tinh pháo giá cả là 100 vạn tinh tệ. Dựa theo La Vân Dương cung cấp, còn không biết cần bao lâu thời gian mới có thể mua được một tôn diệt tinh pháo. Mặc dù diệt tinh pháo có dạng này cùng như thế khuyết điểm, nhưng là nó có thể so sánh với cao cấp nhất tồn tại một kích sự thật, lại là ai cũng không cải biến được. Kia đôn khắc tinh bên trên, một kích bụi đất, chính là La Vân Dương trở thành đệ nhất huyết tử bên trong một hạng ban thưởng. Chỉ bất quá tiểu khen thưởng này, một khi dùng ra về sau, muốn lần nữa thu hoạch được, liền cần cho huyết sát đạo làm ra cống hiến to lớn. Hoặc là, có thể dùng tinh tệ muốn thuê. Một lần thuê giá tiền là 1.000 tinh tệ. Ta đồng ý. La Vân Dương hướng phía trung niên nhân kia gật đầu nói, nghe nói Tùng Sơn chính là đế đô thắng cảnh, ta có thể để Lam Thiên Tuyệt chết tại Tùng Sơn. La Vân Dương suy tư trong nháy mắt, trầm giọng nói. Trung niên nhân kia không khỏi vui mừng quá đỗi, chuyện này, hắn cũng không có thúc đẩy nắm chắc, nhưng là gia tộc đại trưởng lão, lại hạ tử mệnh lệnh, để hắn vô luận như thế nào, đều muốn đem chuyện này làm thành. Đa tạ La tiên sinh. Nam tử nói đến chỗ này, lại cung kính từ trong tay háo móc ra một phần danh mục quà tặng nói, La tiên sinh, đây là chúng ta Lam gia tổ hoàng, tặng cho ngài lễ vật, hy vọng ngài có thể vui vẻ nhận. La Vân Dương tiếp nhận danh mục quà tặng nhìn mấy lần, sau đó thản nhiên nói, kia mục linh thụ, lúc nào đưa tới cho ta. Sắc mặt của người trung niên biến có chút co quắp, mục linh thụ tại Lam gia có thể nói là trí bảo, bất luận là mục linh thụ chất lỏng, vẫn là tại mục linh thụ hạ tu luyện, đều sẽ cho người tu luyện mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Mà bây giờ, vị này vậy mà được một tức lại muốn tiến một thước, cứ như vậy trực tiếp chỉ ra muốn một linh thụ. Nghĩ đến gia tộc mình quyết nghị, cuối cùng trung niên nhân liền huyền chuyển giải thích, đại nhân, ngài đừng có gấp, ngài trước hết nghe ta nói, kia một linh thụ chính là trí bảo, nếu là xê dịch, rất có thể. Vậy liền đem một linh thụ phạm vi ngàn dặm địa vực cho ta. La Vân Dương nhìn muốn từ chối trung niên nhân, không thể nghi ngờ mà nói, các ngươi Lam gia không muốn cho lời nói, ta có thể bản thân đi lấy. Lam gia trung niên nhân nghe vậy quá sợ hãi, hắn gặp qua mặt dày vô sỉ người, nhưng không có gặp qua giống La Vân Dương dạng này, cho dù là đoạt người khác đồ vật cũng có thể như thế hùng hồn. Lập tức liền thử thăm dò khuyên nhủ, La tiên sinh, ngài. Ngài nhưng là đáp ứng xử đường chủ. La Vân Dương sắc mặt biến đổi, xem ra, cái này thương lượng không bằng trắng trợn cướp đoạt, bản thân nào có thời gian cùng người này rông dài. Nghĩ tới đây, lạnh như băng nhìn trung niên nhân kia nói như vậy, các ngươi là không đáp ứng. Đáp ứng, chúng ta đáp ứng. Trung niên nhân mắt thấy La Vân Dương mặt lộ vẻ vẻ không vui, mau đem đầu gật cùng gà mổ thóc giống như. Theo trung niên nhân rời đi, Thiết Khắc trưởng lão chậm rãi đi đến, hắn nhẹ giọng nói, chủ thượng, ngài đáp ứng Lam gia nói lên yêu cầu, có phải hay không có chút quá. Thiết Khắc trưởng lão cũng không có nói ra đến, huyết tử cũng không phải lô mãng xúc động người, cường thế như vậy tự nhiên có lo nghĩ của hắn, bản thân cần gì phải khoa tay múa chân, lung tung đánh giá đâu. La Vân Dương biết Thiết Khắc vì cái gì trưởng lão muốn nói lại thôi. Tùy tiện cười nói, 1.650 tinh tệ, tiền tài động nhân tâm A. Thiết Khắc trưởng lão xem La Vân Dương nói như thế thản nhiên, cũng thở dài một hơi, hắn làm La Vân Dương hộ vệ, tự nhiên rõ ràng chính mình chủ nhân, vô cùng cần thiết đại lượng tinh tệ. Không chỉ là vì Vân Hề, càng bởi vì rất nhiều La Vân Dương cần tu luyện chi vật, đều cần tinh tệ đến trao đổi. Huyết tử, mặc dù đối huyết sát đạo rất quý giá, nhưng là huyết sát đạo, thậm chí nói toàn bộ tinh hà chín đạo tuân theo nguyên tắc đều là một. Đó chính là thiên tài có thể bồi dưỡng, nhưng là chân chính quật khởi thiên tài, còn cần chính hắn cố gắng. Mà thông qua lượng lớn tài nguyên trồng chất mà thành thiên tài, mặc dù nhất thời có thể lấy thuận gió mà lên, lại khó mà trưởng thành là trèo chống toàn bộ huyết sát đạo cự đầu. Cho nên, liền coi như quý báu nhất thiên tài, huyết sát đạo cũng chỉ là cung cấp một chút không giống bình thường đãi ngộ, về phần nói khắp nơi hộ tống, lượng lớn thiên tài địa bảo, kia không cần nghĩ. Huyết tử, mặc dù Lam Thiên Tuyệt tu vi muốn bị hạn chế, nhưng là hắn dù sao cũng là tinh hà cấp tồn tại, mà tinh hà cấp đối với bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ, lại cũng không theo tu vi áp chế, mà bị áp chế. Ngài nhất định phải dự phòng, hắn chó cùng rất dậu. La Vân Dương nặng nề gật đầu nói, ngươi nói, ta đều sẽ chú ý, yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Thiết Khắc trưởng lão không tiếp tục lắm miệng lắm mồm, hắn đã đem một hộ vệ nên kết thúc chức trách, toàn bộ làm được, về phần như thế nào quyết đoán, thì là chính La Vân Dương đến quyết định. Đừng nói là hắn. Chính là huyết sát đạo đạo chủ, đối với bồi dưỡng huyết tử, đều là rất ít can thiệp quyết định của bọn hắn. Tự nhiên, huyết tử truy lạc, cũng là không thể tránh được, tại huyết sát đạo trong lịch sử, một vạn năm có thể có một đỉnh tiêm huyết tử đi ra, chính là một loại cự đại công tích. Có tôn nghiêm chết đi, theo La Vân Dương đồng ý, liền tựa như một cô gió lốc, tràn ngập tại toàn bộ trong đế đô. Tứ vương 12 công quý tộc, còn có võ giả bình thường, đều chú ý tới chuyện này, càng có một ít song bạc, mở ra tỷ lệ đặt cược. tỷ như tinh hà dòng binh liên minh kỳ hạ song bạc, liền Lam Thiên Tuyệt là đánh bại La Vân Dương về sau tử vong, vẫn là thua ở La Vân Dương thủ hạ tử vong, cấp ra bất đồng lựa chọn. Ở trong đó, áp thua ở La Vân Dương thủ hạ tử vong, tỷ lệ đặt cược là 1 giờ 19 phút, mà thắng La Vân Dương lại chết, tỷ lệ đặt cược là 1 bồi 1,1. 1 bồi 1,1 tỷ lệ đặt cược là tương đương ít, nhưng chính là dạng này, áp loại này ít ích lợi người, vẫn như cũng là phi thường hơn nhiều. Bất quá 1 giờ 19 phút tỷ lệ đặt cược cũng không phải là lớn nhất, tại tinh hà lính đánh thuê kỳ hiệp sòng bạc cho ra tỷ lệ đặt cược bên trong, còn có một loại lựa chọn. Đó chính là hai chữ, ngoài ý muốn. Cái lựa chọn này tỷ lệ đặt cược là 1 giờ 25 phút. Mặc dù ngoài ý muốn cũng không có ghi chú rõ, nhưng là ngoài ý muốn hai chữ này, trên thực tế hết thảy mọi người đều hiểu hắn chỉ là cái gì. Có một ít hy vọng một đêm chợt giàu người, thì lựa chọn ngoài ý muốn cô này tuyển hạng. Uy nghiêm trong cung điện, Lam Thiên Tuyệt lặng lặng nhìn trước mắt ca múa, từng cái đến từ các phương, dung nhan mỹ lệ đỉnh tiêm cung nữ, phiên như kinh hồng vũ động các nàng kia khiến người ta say mê thân thể. Tốt tốt tốt, tối nay, các ngươi thị tẩm. Lam Thiên Tuyệt cười to, một đêm huy động bên trong, tràn đầy chán trường chi ý. Tại hoàng cung bốn phía, vô số con mắt đều đang ngó chừng Lam Thiên Tuyệt. Lam Thiên Tuyệt nhất cử nhất động đều sẽ nhanh chóng truyền bá đến mỗi một chú ý hắn địa phương. Bệ hạ, Đồng Phi giống như một ung dung phượng hoàng, chậm rãi đi tới, nhưng là lúc này trong con ngươi của nàng lại toàn bộ đều là sợ hãi. Ngài, ngài không thể dạng này. Đồng Phi lôi kéo Lam Thiên Tuyệt tay, mang theo một tia cầu khẩn nói. Nhưng là nàng quan tâm này lời nói đổi lấy chỉ là một bàn tay. Một Lam Thiên Tuyệt phiến ra, tầng tầng bàn tay. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, mỹ lệ cung nữ bắt đầu thay Lam Thiên Tuyệt trang điểm, làm một đế hoàng. Lam Thiên Tuyệt luôn luôn rất quan tâm bản thân dung nhan. Đầu lâu, ai tới lấy chi? Lam Thiên Tuyệt nhìn trong gương, bản thân kia hình như tăng lên một chút tóc bạc đầu, mang theo một tia cảm khái nói. Loại này cảm khái, để một chút hầu hạ sau lưng hắn cung nhân, nhịn không được khóc ồ lên, càng có người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đứng dậy, chấm cho dù chết đi, nhất định phải chết trong chiến đấu, mà không thể bị người giống như heo chó, chu sát ở đây trong hoàng cung, đi, lấy ta chiến kiếm đến. Theo Lam Thiên Tuyệt phân phó, một thanh mọc ra năm thước đen nhánh chiến kiếm, bị nhẹ nhàng đặt ở Lam Thiên Tuyệt trước mặt. Trọng kiếm hắc ngọc. Lam Thiên Tuyệt nhiều năm qua một mực sử dụng trường kiếm, nhìn kia trọng kiếm, Lam Thiên Tuyệt đôi mắt bên trong lóe lên một tia tinh quang, hắn phất tay để hầu hạ tử A bên cạnh mình người rời đi về sau, bàn tay tầng tầng giữ tại hắc ngọc bên trên. Một khắc này, một cỗ sát ý tràn ngập tại Lam Thiên Tuyệt trong đôi mắt. Tùng Sơn không phải quá cao, nhưng là nó phong cảnh, vẫn luôn là đế đô thứ nhất, tại Lam Vũ Đế quốc bên trong, rất nhiều đến quan quý nhân, đều thích đem bản thân tính dưỡng chi địa, đặt ở Tùng Sơn phía trên. Nhưng là hôm nay, Tùng Sơn thật sớm liền bị người giới nghiêm, từng khối chấn áp địa thế bảo ngọc, càng bị người nhanh chóng vùi lấp tại Tùng Sơn phía dưới. Đế đô dù sao không bằng trọng huyền tinh, hai hàng tinh cấp cường giả giao thủ, một không chú ý liền sẽ đem Sơn Hà đánh vỡ, để tinh cầu hóa thành nát bấy. Tinh tế hơi mưa, ở trong hư không phiêu động, hình như đang vì hôm nay kinh thiên một trận chiến, bằng thêm mấy phần không khí. Buổi sáng cựu lúc, một thân đế hoàng trang phục Lam Thiên Tuyệt, cái thứ nhất đi tới Tùng Sơn dưới, trong tay của hắn, cầm chính là chiến kiếm hắc ngọc. Chỉ bất quá lúc này Lam Thiên Tuyệt, đã bị huyết sát đạo cao thủ, cấm chỉ tinh hệ cấp tu vi. Bất quá, tay hắn nắm lấy chiến kiếm hắn, trên mặt mang, là một loại bình hòa nụ cười. Từ khi trở thành Lam Vũ Đế quốc hoàng đế về sau, Lam Thiên Tuyệt đã rất ít đang chờ người, nhưng là hôm nay, hắn không thể không chờ. Cựu lúc nữa, La Vân Dương đi tới Tùng Sơn, mặc bình thường nhất trang phục, giống như phổ thông địa cầu thiếu niên hắn, liền tựa như du lãm, đi tới Tùng Sơn phía dưới. Gặp qua La Tiên Sinh, cơ hồ tất cả đóng tại Tùng Sơn hạ người, đều cung kính vô cùng hướng phía La Vân Dương hành lễ. Mà Lam Thiên Tuyệt tới thời điểm, này mấy mặc dù trên danh nghĩa là hắn thuộc hạ người, chỉ là hướng phía vị này sắp đi hướng tận thế đế hoàng, đi một cái bình thường chú mục lễ. Lam Thiên Tuyệt đối với loại tình huống này, cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, hắn nhìn chậm rãi tới La Vân Dương, bình tĩnh nói, ta thật không nghĩ tới, một con kiến hôi, lại có thể đem ta bước đến hôm nay mức độ này. Sớm biết như thế, ta đem tại ngươi đến đế đô thời điểm, liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Đáng tiếc, đã chậm. Nhưng là, hôm nay còn xin lấy ra ngươi toàn bộ thủ đoạn, tốt nhất có thể làm cho ta, chết trong chiến đấu, chết tại công kích của ngươi phía dưới. Hôm nay canh thứ ba dâng lên. Cảm tạ tất cả huynh đệ duy trì, cuối tháng kia, có nguyện phiếu huynh đệ, cho ta 2 tấm A. Chương 398, đến từ ngang nhau cảnh giới nghiên ép. Ngươi cảm thấy lần này, Lam Thiên Tuyệt có thể thắng sao? Trên bầu trời, hai thân ảnh giống như thần linh người nhìn phía dưới. Nói chuyện chính là thân hình cao lớn lao giả, trong âm thanh của hắn, tràn ngập lạnh lùng. Thắng khả năng rất lớn, hắn dù sao cũng là tinh hà hệ cường giả. Đứng tại lão giả cao lớn bên người trung niên nhân trầm giọng nói, bất quá không quản nói thế nào, hôm nay hắn đều là một con đường chết. Không chết cũng muốn chết. Cao lớn thân ảnh gật đầu nói, một Lam Vũ Đế quốc quốc quân, lại có hơn 1600 tinh tệ, thật đúng là đủ mập. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ý động chi sắc. Hắn tại huyết sát đạo bên trong, cũng coi là tọa chấn một phương nhân vật, nhưng là giá trị con người của hắn, cũng chính là cùng Lam Thiên Tuyệt không sai biệt lắm. Đương nhiên, cái này không sai biệt lắm, là đem hắn trên người các loại bảo vật bán về sau. Hắn dùng toàn bộ thân gia của mình mua như thế một trận chiến, vì cái gì chỉ là chứng minh, hắn sở dĩ chết, cũng không phải là bởi vì chính mình vô năng, mà là chúng ta huyết sát đạo thực lực quá mạnh. Nam tử trung niên thản nhiên nói, nếu như đem hắn cùng đệ nhất huyết tử đặt ở một bình đẳng vị trí bên trên, như vậy hắn sẽ không thua. Hắn chết, hắn thua, phi chiến chi tội. Cao lớn thân ảnh gật đầu, không nói gì thêm. Cũng liền tại hai người nói chuyện thời khắc, Lam Thiên Tuyệt trong tay trọng kiếm hắc ngọc, đã tầng tầng vung ra, tiếp ta một chiều thiên quân trảm. Nương theo lấy Lam Thiên Tuyệt lời nói, trong tay hắn hắc ngọc trọng kiếm, đã tầng tầng vung ra, một kiếm này bên trong, hình như ẩn hàm ý thế vô cùng. Nhất kiếm vung ra, sát ý trùng thiên. La Vân Dương nhìn huy kiếm mà đến Lam Thiên Tuyệt, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng. Mặc dù lúc này Lam Thiên Tuyệt tu vi đã bị hạn chế, nhưng là hắn dù sao cũng là tinh hà cấp, đối pháp tắc trường khống, lại như cũ tại. Cái này chém ra nhất kiếm, giống như sơn nhạc cấp đỉnh, đánh đâu thắng đó. Đối mặt một kiếm này, La Vân Dương cũng không có bất kỳ cái gì tránh né, hắn càng không có rút ra phía sau mình đao, mà là trực tiếp đánh ra một quyền. Chấn hoàn quyền. Mặc dù không có sử dụng máy điều chỉnh thuộc tính, nhưng là ở đây một quyền bên trong, La Vân Dương lại đem toàn bộ lực lượng của mình tụ tập tại một quyền này phía trên. Hơn nữa, chấn hoàn quyền bên trong càng ẩn hàm được từ phá sơn thổ hệ bản nguyên pháp tắc. Nắm đấm cùng hắc ngọc chiến kiếm ở trong hư không va chạm, cũng chính là một sát na, cái kia vốn là bị Lam Thiên Tuyệt nắm trong tay hắc ngọc chiến kiếm liền trực tiếp bay ra ngoài. Chính là Lam Thiên Tuyệt người này cũng bị một quyền này đánh bay ngược ra mấy chục mét. Một ngụm máu càng là nhịn không được từ Lam Thiên Tuyệt trong miệng phun ra. Vô luận là phía trên giám sát hai huyết sát đạo cường giả, vẫn là Lam Thiên Tuyệt, đều bị La Vân Dương một quyền này cả kinh trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt là Lam Thiên Tuyệt, hắn mặc dù đem tu vi của mình áp chế đến hàng tinh cảnh sơ kỳ, nhưng hắn dù sao cũng là đã từng tinh hệ cảnh cường giả, hắn cảm thấy mình liền coi như không bằng La Vân Dương tên thiên tài này, cũng không kém nhiều lắm. Huống chi, cái này thiên quân trảm chính là ẩn hàm hắn nhiều năm lĩnh hội bản nguyên pháp tắc chi lực, dựa vào này mấy pháp tắc, Lam Thiên Tuyệt cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không thua ở một đỉnh cấp hàng tinh cảnh cường giả. Nhưng không có nghĩ đến, cùng La Vân Dương giao thủ trong nháy mắt, bản thân lại bị một quyền đánh bay ra ngoài. Hắn không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực, nhưng là kia hùng hồn vô cùng lực lượng, liền tựa như một tòa núi lớn, đặt ở trong lòng của hắn. Đây không có khả năng, nhưng là nó thật phát sinh. Giữa không trung kia thân ảnh cao lớn, không khỏi cảm khái nói, thật hùng hồn lực lượng, một hàng tinh cảnh sơ kỳ võ giả. Lực lượng vậy mà không sai biệt lắm có thể so sánh với hàng tinh cảnh đỉnh phong, thật sự là nghĩ không ra a. Đồng bạn của hắn không nói gì, nhưng là lúc này nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, lại càng nhiều một tia kính sợ. Bọn họ đều là từ hàng tinh cảnh đi ra, tự nhiên rõ ràng một người căn cơ hùng hồn chỗ tốt, không nói những cái khác, vẹn vẹn về sau tiền đồ, nhất định là Xuân Phong đắc ý móng ngựa thật, thật là khiến người ta không ngừng hâm mộ. Tại sao có thể như vậy? Lam Thiên Tuyệt từ dưới đất đứng lên. Trong tay hắn chiến kiếm chỉ vào La Vân Dương, đôi mắt bên trong tràn đầy điên cuồng. La Vân Dương nhàn nhạt nhìn Lam Thiên Tuyệt, nhẹ nhàng cười nói, vì cái gì không thể là như thế này? Lực lượng của ngươi, lực lượng của các ngươi làm sao mạnh hơn ta nhiều như vậy, chúng ta bây giờ đều là hàng tinh cảnh sơ kỳ, cái này. Đây không có khả năng. Lam Thiên Tuyệt điên cuồng giống to, thanh âm bên trong tràn đầy cuồng loạn hương vị. Hắn đối với một trận chiến này, tràn đầy lòng tin, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Bản thân thiên tân vạn khổ tranh thủ tới cơ hội, kết quả sau cùng, vậy mà cùng chính mình mong đợi kết quả đi ngược lại. Lam Vũ Đế quốc cao tầng, đều tại xuyên thấu qua các loại tiếp sóng, nhìn Tùng Sơn hạ trận so đấu này, đương La Vân Dương một quyền kia đánh ra thời điểm, bọn họ đồng dạng đều sợ ngây người. Không chịu nổi một kích, Lam Thiên Tuyệt lúc này, vậy mà không chịu nổi một kích. Mặc dù kia một thức thiên quân trảm bên trong, Lam Thiên Tuyệt phô bày bản thân đối bản nguyên pháp tắc tu luyện, nhưng là, vừa mới giao thủ một cái. Liền bị La Vân Dương một quyền đánh bay ra ngoài, cái này khiến rất nhiều người đều không thể tin được là thật. Làm sao có thể? Quốc quân hắn đây là hoàn toàn bị ngược a. Nguyên Canh ngồi tại nhà mình trong đại điện, kinh thanh quát. Nguyên Canh đánh giá, lập tức rước lấy không ít người trong gia tộc đồng ý, bọn họ mặc dù đối một trận tỉ thí thắng bại, có đủ loại suy đoán, nhưng là lúc này mới vừa mới bắt đầu, vậy mà xuất hiện loại tràng diện này, cảnh tượng như vậy là bọn họ bất ngờ. Một quyền, liền đem kia muốn lấy quốc quân Tôn Nghiêm mà chết Lam Thiên Tuyệt, tầng tầng đánh vào trên mặt đất. Loại này chờ mong sinh tử chém giết, chờ mong song phương đại chiến hơn mấy trăm hiệp, thậm chí là Lam Thiên Tuyệt hơn một chút, nhưng là cuối cùng nhưng lại không thể không tại rực rỡ nhất chiến đấu bên trong mất đi tính mạng mình người, cảm thấy vô cùng thất vọng. Mặc dù Lam Thiên Tuyệt cũng không phải là cỡ nào được lòng người, nhưng là hắn dù sao cũng là Lam Vũ Đế quốc quốc quân, hơn nữa còn là một bị dùng loại phương thức này bức bách, đi hướng tuyệt lộ quốc quân. Cho nên, không ít người tại đồng tình kẻ yếu dưới tâm lý, đứng ở Lam Thiên Tuyệt một bên, nhưng là tình hình bây giờ, nhưng lại làm cho bọn họ không lời nào để nói, chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Quốc quân chọn sai đối thủ. Nguyên gia một trưởng giả, cũng không có đối với gia tộc người tuổi trẻ hỗn loạn tiến hành răn dạy, hắn nhìn La Vân Dương, thản nhiên nói, các ngươi hẳn phải biết, tấn cấp hàng tính cảnh, đồng dạng phân đẳng cấp, tam đẳng cửu giai. Mặc dù đều là hàng tính cảnh, nhưng là mỗi một cấp bậc bên trong chênh lệch đều là vô cùng lớn. Quốc quân đẳng cấp của mình mặc dù không thấp, nếu như ta không có nhớ lầm, là đệ nhất đẳng đệ tam giai, nhưng là rất rõ ràng, La Vân Dương tại đi vào hàng tính cảnh thời điểm đẳng cấp, muốn viễn siêu quốc quân. Cho nên, cuộc tỷ thí này, trên thực tế, vừa mới bắt đầu, quốc quân liền đã bại. Nguyên canh bọn người nhìn về phía kia trên màn ảnh khổng lồ La Vân Dương, từng cái đôi mắt bên trong thần sắc, trừ ghen ghét, càng nhiều hơn chính là kính sợ. Thậm chí có người âm thầm quyết định, tại bản thân đột phá hàng tình cảnh thời điểm, nhất định phải làm chắc cơ sở, không làm một nhất đẳng giai, quyết không đột phá. Nguyên gia lão giả không nói gì thêm, nhưng là hắn ở trong lòng lại thở dài, hắn đối với có kiêu hùng chi tư Lam Thiên Tuyệt, cũng không có hảo cảm gì, nhưng nhìn đến hắn hao hết tâm lực một trận dãy rua, vậy mà thành kết quả như vậy. Cái này thật sự là để Nguyên gia lão giả sinh lòng một loại cảm xúc. Mặc dù có Tôn Nghiêm chết đi, đối với Lam Thiên Tuyệt mà nói, chỉ là một cái lấy cớ, nhưng là bây giờ, ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, hắn lấy cớ này, vậy mà trở thành một làm người ta làm trò hề cho thiên hạ trò cười. Lam Thiên Tuyệt thậm chí đã thấy, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người tại mỉa mai hắn, thậm chí hắn về sau, đều muốn trở thành một ngu ngốc đồ ngốc đại danh tử. Cái này sắp phát sinh hết thảy, để Lam Thiên Tuyệt có chút phát cuồng. Không thể lại chờ đợi. La Vân Dương, ta muốn giết ngươi. Song mâu đỏ lên Lam Thiên Tuyệt, đột nhiên giống to một tiếng, trong tay hắn hắc ngọc chiến kiếm, tại giống to bên trong, càng là hóa thành một đạo kiếm mang màu đỏ thắm. Kiếm mang dẫn đến, vạn vật vỡ vụn. La Vân Dương nhìn điên cuồng Lam Thiên Tuyệt, hắn cũng không lui lại, tại Lam Thiên Tuyệt vọt tới sát na, thân thể của hắn, đã hóa thành một mảnh thanh phong, mà phía sau hắn đao, càng là nhanh chóng chém ra. Nhìn bản thân kể La Vân Dương. Nhìn qua có chút điên cuồng Lam Thiên Tuyệt, đôi mắt bên trong điên cuồng chi ý, càng thêm nồng đậm. Chỉ bất quá ở đây trong điên cuồng, trong con ngươi của hắn lóe lên, là tỉnh táo, là một loại khiến người không rét mà run tỉnh táo. Tay phải của hắn rơi vào chiến kiếm chỗ chuôi kiếm, cũng chính là sát na, một thanh mọc ra một thước kiếm nhỏ màu bạc, liền đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà liền tại kiếm này bị hắn lấy ra trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng gấp đôi, từng đạo hào quang màu đỏ như máu, bao phủ toàn thân của hắn. Giờ khắc này Lam Thiên Tuyệt, khí thế bên trên so với vừa rồi, không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần. Nhưng là, ngay tại Lam Thiên Tuyệt trong tay tế nhuyễn trưởng kiếm cùng chiến kiếm chuẩn bị chém ra thời điểm, La Vân Dương đao, liền đã từ trên đầu hắn chém qua. Ánh đao lướt qua, Lam Thiên Tuyệt đầu bay ra ngoài, liền xem như ở thời điểm này, Lam Thiên Tuyệt vẫn không có chết đi, nồng đậm không cam lòng, để đầu của hắn liền tựa như từng đoàn hỏa diễm, ở trong hư không trở nên vô cùng hừng hực. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Điên cuồng gầm rú, không ngừng từ Lam Thiên Tuyệt trong miệng hô lên, bất quá chậm rãi, thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. La Vân Dương nhìn ngã xuống đất Lam Thiên Tuyệt, thản nhiên nói, chỉ là một có Tôn Nghiêm tiểu chết, ngươi liền vô điều kiện đem giá trị của mình dâng lên. Ha ha. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương ánh mắt liền rơi vào kia phi tốc tới phụ trách tỉ thí lần này hai huyết sát đạo cường giả trên thân. Thời khắc này La Vân Dương nhìn qua, trên mặt sát khí không còn sót lại chút gì. Biểu cảm trở nên cao thâm mặt chắc, nhìn qua chính là một thành thục lão đạo, rất có lòng dạ người trẻ tuổi. Cao lớn nam tử gặp La Vân Dương ánh mắt nhìn về phía bản thân, trong lòng mạc danh kỳ diệu hơi hồi hộp một chút, tranh thủ thời gian cầu xin lỗi huyết tử, cái này Lam Thiên Tuyệt lại có thể đột phá tu vi áp chế, thật sự là chúng ta sơ sẩy, còn xin huyết tử thứ lỗi. La Vân Dương nhìn thân thể vẫn như cũ vặn vẹo Lam Thiên Tuyệt, nhẹ nhàng khoát tay áo nói, ra dạng này biến số, cũng chẳng trách các ngươi. Dù sao thế gian bí thuật vô số. Hai người cái này mới miễn cưỡng thở dài một hơi, rất là xem trọng La Vân Dương hai người, nhưng là vạn vạn không nguyện ý bản thân trở thành La Vân Dương cựu thị mục tiêu. huyết tử, Lam Thiên Tuyệt ngầm hoài sát tâm, mặc dù bây giờ hắn đã chết, nhưng là ta cảm thấy, vẫn là phải đối Lam gia hảo hảo điều tra một phen tương đối tốt. Nam tử trung niên đang hướng phía Lam Thiên Tuyệt thi thể nhìn qua hai lần về sau, nhẹ giọng nói. La Vân Dương nhẹ gật đầu, thuận nước đẩy thuyền đáp ứng xuống. Cuối tháng, đến một đợt nguyệt phiếu duy trì ta một phen đi. Chương 399, Huyết Linh Thiên. Một trận bị không ít người mong đợi đại chiến, cuối cùng lại lấy nghiền ép kết thúc. Lam Thiên Tuyệt chết rồi, cái này cũng không vượt quá mọi người ngoài ý muốn, nhưng là Lam Thiên Tuyệt kiểu chết, lại làm cho vô số người, cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Dựa theo sau đó phân tích, vị này bệ hạ sở dĩ hiện ra chính mình toàn bộ tài sản, vì cũng không phải là công bằng một trận chiến, để cho mình trong trận chiến này bảo trì uy nghiêm, hắn muốn, là nghĩ lôi kéo La Vân Dương cùng chết. Chỉ là, mặc kệ hắn như thế nào tinh thông tính toán, tại La Vân Dương kia lực lượng cường đại nghiền ép dưới, hết thể trở thành nát bấy. Mà vị này yêu cầu để cho mình giống quốc quân chết đi bệ hạ, lưu cho tất cả mọi người hình ảnh, là bị La Vân Dương một quyền đánh bay ra ngoài. Lại sau đó, Lam Vũ đế quốc đấu tranh còn đang tiếp tục, bất quá theo Lam Thiên Tuyệt chết đi, đế quốc hoàng vị, tranh đoạt bắt đầu gay cấn. Chỉ bất quá lúc này tranh đoạt hoàng vị, đã không phải là Lam gia, mà là Trịnh gia cùng Nguyên gia các gia tộc, về phần Lam gia, thì là trực tiếp bị loại. Đế đô Mộc Linh thụ dưới, Vân Hề lặng lặng ngồi tại một dùng ngọc thạch làm thành trên ghế, trong tay nàng, cầm một quyển sách. Vân Hề tỷ tỷ, mau nhìn nha, nhìn ta cho tỷ tỷ mang theo món gì ăn ngon. Nhảy nhảy nhót nhót La Đông Nhi, từ bên ngoài lao đến. Trên mặt tràn đầy thanh xuân nụ cười La Đông Nhi, chạy như bay đến, Vân Hề cười một tiếng, vô vô bên người cái ghế nói, Hảo Đông Nhi, mau tới đây ngồi ở đây. Một thân màu tím nhạt váy áo La Đông Nhi cười hì hì tại Vân Hề bên người ngồi xuống, cũng đem trong tay một thanh quả đưa cho Vân Hề mấy. Vân Hề ăn một mai quả, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm phong dong, nói khẽ, Đông Nhi, của ngươi thanh mục linh pháp tu luyện tới tầng thứ mấy. Tỷ tỷ, ngươi liền để ta nghỉ ngơi một chút đi, mỗi ngày tu luyện, thật thật nhàm chán nha. La Đông Nhi mân mê đẹp mắt miệng nhỏ, làm nũng nói. Vân Hề cũng không nói chuyện, chỉ là vô thanh nhìn xem nàng. Tại nàng nhu hòa nhìn chăm chú, La Đông Nhi chắp tay trước ngực, rất nhanh cầu xin tha thứ, tỷ tỷ, ta sai rồi. Đông Nhi sai được hay không mà? Trở về sau, ta liền lập tức tu luyện, trong vòng 10 ngày, nhất định đem thanh mục linh pháp tu luyện tới tầng thứ 3. Vân Hề nhìn vẻ mặt lười biếng bộ dáng La Đông Nhi, lắc đầu nói, ngươi nhà, ngươi Đông Nhi làm sao không giống ngươi ca ca đâu. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy, vì cái gì ca ca tốc độ tu luyện nhanh như vậy, mà ta tu luyện tới hiện tại, còn không có đột phá đại tông sư. Vân Hề cười, lấy La Đông Nhi hiện tại tuổi tác, đừng nói tại Đại Liên bang, coi như tại Lam Vũ đế quốc bên trong, cũng coi như rất không tệ. Chỉ là, Vân Hề trong lòng rất rõ ràng, La Đông Nhi này mấy thành tựu, phần lớn đều là La Vân Dương mua các loại thiên tài địa bảo trồng chất mà đến. Ta đã cho ca ca bảo đảm, chờ hắn lần sau gặp ta thời điểm, ta liền muốn trở thành hành tinh cảnh. Vân Hề tỷ tỷ, ngươi có biện pháp gì hay không, có thể để cho ta trực tiếp trở thành hành tinh cảnh a? Tỷ tỷ ngươi nhanh giúp đỡ Đông Nhi mà. La Đông Nhi bắt lấy Vân Hề bàn tay, lấy lòng lay động nói. Vân Hề lắc lắc đầu nói, trong tu luyện đích xác có một ít bí pháp, nhưng là ngươi cần phải nhớ kỹ, những bí pháp này tuy tốt, nhưng là sử dụng những bí pháp này thời điểm, đều là muốn trả giá thật lớn. Tốt nhất tu luyện, chính là từng bước đánh hảo cơ sở. Biết tỷ tỷ. Có chút thất vọng La Đông Nhi buông xuống Vân Hề tay, lập tức mang theo một tia cảm xúc mà nói, ca ca cũng thật là, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, một cái chớp mắt ấy, đều đi hơn 10 ngày. Cũng không biết đã tới chưa, ngay cả tin tức đều không có. Vân Hề nghe La Đông Nhi phàn nàn, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tưởng niệm, đúng vậy à, một cái chớp mắt ấy, La Vân Dương liền đã đi hơn 10 ngày. Vân Hề rất rõ ràng, cũng không phải là La Vân Dương không muốn nhiều ở nhà ngốc, mà là hắn thân là huyết sát đạo đệ nhất huyết tử, tại trong rất nhiều chuyện, đều thân bất do kỷ. Tỷ như tiến vào huyết linh thiên thời gian, tỷ như hắn tu luyện kế hoạch, còn có. Nhớ tới người này, Vân Hề trong lòng ấm áp cũng đang lặng lẽ lưu động. Nàng lần nữa nghĩ đến người kia tại rời đi trước đó, đưa cho mình một giỏ phách thể huyết la quả. Có một linh thụ, có phách thể huyết la quả, mình bây giờ mặc dù không thể bình thường tu luyện, nhưng là bình thường hoạt động, lại là không có bất cứ vấn đề. Nhớ tới ô yếm hắn, Vân Hề trong mắt mỉm cười không thể ngăn cản đổ xuống mà ra. Tỷ tỷ, Vân tỷ tỷ, ngươi cười cái gì đâu? La Đông Nhi thanh âm, để Vân Hề thanh tỉnh lại, lúng túng che giấu nói, Đông Nhi ngươi vừa mới nói cái gì? Tỷ tỷ, ta mới vừa nói. Nguyên gia cùng Trịnh gia mấy cái kia tiểu nha đầu, mỗi ngày vây quanh ta chuyển, thật sự là phiền thấu. La Đông Nhi bất mãn nói lầm bầm. Vân Hề vỗ vỗ La Đông Nhi bả vai, cười an ủi, chuyện này à, ngươi không cần để ý bọn họ, một hoàng vị, xem ra thật muốn bị bọn họ tranh chết đi sống lại. Vân Hề nhìn xem ngây thơ chưa thoát La Đông Nhi, trong lòng cảm khái vô hạn, nguyên gia cùng Trịnh gia tâm tư, nàng tự nhiên minh bạch. Mà ở thời điểm này, chỉ cần La Đông Nhi nói ra một chút chính mình khuynh hướng, vậy đối với hai nhà tới nói, liền có cự đại ảnh hưởng. Thậm chí sẽ ở một phương khóa chặt thắng cục dưới cục diện, một phương khác trực tiếp lật bàn. Mà loại lực ảnh hưởng này, đương nhiên là đến từ đứng sau lưng La Đông Nhi La Vân Dương. Vân Hề rất rõ ràng, mặc dù La Vân Dương đã rời đi, nhưng là tại toàn bộ Lam Vũ Đế Quốc, La Vân Dương lực ảnh hưởng đã xa xa vượt qua những người khác. Mà chỉ cần La Vân Dương tại huyết sát đạo địa vị không phát sinh cải biến, như vậy loại lực ảnh hưởng này liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Nhưng là, huyết sát đạo huyết tử, thật sự là dễ làm như thế sao? Vân Hề nghĩ đến năm đó chính mình nghe được một cái tin đồn, kia là một để nàng vô cùng lo lắng nghe đồn. Huyết phủ chiến hạm bên trong, La Vân Dương chính tại lặng lặng quan sát đại địa trọng sơn đồ, bản vẽ này hắn trọn vẹn quan sát một tháng, có nhiều chỗ, trong vòng thăng ngộ, có thể nói là trong nháy mắt quán thông, nhưng là có nhiều chỗ, muốn quán thông lại vô cùng khó khăn. Coi như máy điều chỉnh thuộc tính để tinh thần lực của hắn gia tăng mấy lần, nhưng là dính đến pháp tắc vấn đề, vẫn như cũ không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Dựa theo huyết sát đạo bên trong trên điển tịch nói, bản nguyên pháp tắc đối với hàng tinh cảnh võ giả dị thường trọng yếu, nó chẳng những quan hệ đến hàng tinh cảnh võ giả sức chiến đấu, càng quan hệ đến hàng tinh cảnh võ giả trong tương lai con đường. Từ hàng tinh cảnh đột phá đến tinh hệ cảnh, cần không chỉ là đại lượng tài nguyên, ở trong đó cần, còn có đạo. Cái này đạo, chính là võ giả về sau muốn đi con đường. Tỷ như có người lấy phong hệ bản nguyên pháp tắc làm chủ, như vậy hắn biến hóa ra tinh hệ, chính là phong hệ làm chủ, mà phong hệ lại phân làm rất nhiều loại, tỷ như phong hệ bản nguyên cùng thổ hệ bản nguyên hội tụ mà thành báo cắt chi đạo. Lại tỷ như phong hệ bản nguyên cùng lôi hệ bản nguyên hội tụ mà thành phong lôi chi đạo. Chậm rãi đem kia đại địa trọng sơn đồ thu lại, La Vân Dương liền đem ánh mắt rơi vào một quyển sách bên trên, đây là trước mấy ngày Thiết Khắc trưởng lão đưa tới, chính là huyết sát đạo cho Sở Hữu thông qua huyết sát đấu trường huyết tử một bản thuyết minh sách báo. Ở trong đó, là huyết tử bồi dưỡng toàn bộ quá trình. Dựa theo quá trình đã nói, Sở Hữu huyết tử, tại từ huyết sát đấu trường thắng được về sau, đều muốn bị đưa đến huyết sát đạo căn cơ chi địa huyết linh thiên. Mà dựa theo trên sách nói, hạng nhất tiến vào huyết linh thiên khu thứ nhất, thứ hai đến thứ tư tiến vào khu thứ hai, về phần những người còn lại, thì tiến vào huyết linh thiên khu thứ ba. Theo như sách viết thuyết pháp, huyết linh thiên chẳng những vị trí không giống, hơn nữa cung cấp cũng tồn tại cự đại khác biệt. Liên lấy tinh tệ tới nói, khu thứ nhất 1 năm tinh tệ cung phụng là 20 cái, mà tại khu thứ 3, 10 năm cung phụng là 1 tinh tệ. Mà mỗi một người ở khu vực cũng không phải cố định không đổi, mỗi qua 30 năm, huyết sát đạo liền sẽ đối huyết tử nhóm tiến hành một lần lớn xếp hạng. Bài danh phía trên có thể từ phía sau khu lên tới trước mặt khu, mà xếp hạng dựa vào sau người thì sẽ từ khu thứ nhất té ngã khu thứ 2, hay là từ khu thứ 2 trực tiếp té ngã khu thứ 3. Dựa theo này thư tịch bên trên thuyết pháp, huyết tử tu luyện đồng dạng không phải thuận buồm xuôi gió, liền xem như có huyết sát đạo hộ vệ, nhưng là tại tu luyện quá trình bên trong, có thể từ huyết linh thiên chịu đựng ra huyết tử, vẫn như cũ không đến 1/3. Nói cách khác, khoảng chừng 2/3 huyết tử, vẫn là phải táng thân tại huyết linh thiên bên trong. Mặc dù trong sách không có nhắc tới, này mấy huyết tử đến tột cùng là thế nào chết, nhưng là tham khảo huyết sát đấu trường, La Vân Dương liền có thể nghĩ đến ở trong đó nguy hiểm. Huyết tử, liền muốn tiến hành không gian khiêu dược, nếu như ngài đang tu luyện, liền mời tạm thời ngừng một chút. Thiết Khắc trưởng lão thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phồn truyền tới. La Vân Dương nói câu tốt, liền dạo bước từ trong phòng tu luyện đi ra. Hắn nhìn xem chính tại đều đâu vào đấy chỉ huy chính mình thuộc hạ Thiết Khắc trưởng lão, trầm giọng hỏi: Thiết Khắc trưởng lão, huyết linh thiên chia làm 3 khu, ta có phải hay không có lẽ tại khu thứ nhất? Thiết Khắc trưởng lão đã đem cần chính mình chỉ huy làm xong việc, hắn nghe La Vân Dương hỏi như vậy, liền cung kính mà nói: Huyết tử ngài hẳn không phải là khu thứ nhất. Ngài hẳn là tại huyết cực khu. Huyết cực khu, La Vân Dương trong sách, căn bản cũng không có nhìn thấy cái khu vực này, lúc này nghe được Thiết Khắc trưởng lão nói, lập tức nói, huyết cực khu là tình huống như thế nào? Huyết tử, huyết cực khu chính là toàn bộ huyết linh thiên trung tâm, nó chỗ mặt hướng, cũng là cấp cao nhất thiên tài. Thiết Khắc trưởng lão nói đến chỗ này, có chút ít hâm mộ mà nói, cái này huyết cực khu tại huyết linh thiên tinh hoa nhất vị trí, nghe nói ở trong đó lưu động, cũng không phải là chúng ta thu nạp tu luyện nhân tử, mà là á hỗn độn khí. La Vân Dương còn là lần đầu tiên nghe được á hỗn độn khí cái từ này, bất quá chính mình não bổ một chút, cũng liền minh bạch là cái gì. Trừ cái đó ra, huyết cực khu mỗi một huyết tử đều có được một khối cự đại tòa thành làm chính mình nơi tu luyện. Có thể miễn phí nghe toàn bộ huyết sát đạo sở hữu tinh hệ cấp cường giả giảng bài, có thể. Nói đến huyết cực khu chỗ tốt, Thiết Khắc trưởng lão mặt mày hớn hở, kia đôi mắt bên trong càng là tràn ngập hướng tới chi sắc. La Vân Dương đẳng thiết khắc trưởng lao nói xong, liền trầm giọng mà nói, vậy cái này huyết cực khu đãi ngộ đã như vậy tốt, ở trong đó cạnh tranh, có phải hay không cũng rất kịch liệt. Huyết tử, vô cùng kịch liệt, ngài. Ngài mặc dù là lần này hoàn thành chúng ta huyết sát đạo nhiều năm không có hoàn thành tiên phong, nhưng là có chút nhân vật thiên tài, đã tại huyết linh thiên ngây người không ít thời gian. Thời gian có thể đền bù một chút tu vi bên trên chênh lệch. Thiết khắc trưởng lao nói đến chỗ này, thành khẩn dặn dò, cho nên đại nhân nhất định phải nắm chặt huyết cực khu 10 năm này, làm chắc cơ sở, như vậy coi như tại 30 năm thi đấu bên trong bị từ huyết cực khu biếm trích, cũng sẽ không biếm trích quá ác. Ầm ầm. Phi thuyền run rẩy, cái kia có thể giả lập hiện thực trong buồng phi cơ, lộ ra một mảnh huyết hồng, huyết linh tiên đến. Đổi mới hơi trễ, mọi người thứ lỗi a. Chương 400, Cửu quyển thiên thư. Tại La Vân Dương nghĩ đến, cái này huyết linh thiên phải cùng số 7 căn cứ, là một không gian, nhiều nhất cái không gian này lớn một chút. Sau khi tới, La Vân Dương mới phát hiện bản thân nghĩ sai, hơn nữa sai quá bất hợp lý. Cái này huyết linh thiên cũng không phải là một không gian, mà là một cái tinh hệ. Một hoàn toàn cũng bị hào quang màu đỏ như máu bao phủ tinh hệ, mà ở đây phiến tinh hệ bên trong, khoảng chừng trên 100 khỏa tinh thần, vây quanh ở giữa nhất huyết hồng thái dương tại xoay tròn. Đương La Vân Dương phi thuyền của bọn hắn tiến vào huyết linh thiên thời điểm, liền có người thông qua trên phi thuyền thiết bị tiến hành dẫn đạo. Phi hành 20 tiếng về sau, phi thuyền tiến vào một mảnh xích hồng sắc trong huyết vụ, lúc này, thiết khắc trưởng lão nhanh chóng đi tới nói, huyết tử, ta chỉ có thể đem ngài đưa đến nơi này, đón ngài người, ngay tại phía dưới. La Vân Dương gật đầu, hắn nhìn thiết khắc trưởng lão nói, đa tạ trưởng lão đoạn đường này dốc lòng hộ tống. Huyết tử, bảo trọng. Thiết khắc trưởng lão nhìn La Vân Dương, trịnh trọng nói. Một khắc đồng hồ về sau, huyết phủ phi thuyền đáp xuống một khối vân thạch khổng lồ bên trên. Cũng liền lúc này, La Vân Dương phát hiện ở đây huyết phủ phi thuyền cách đó không xa, dừng lại một chiếc chỉ có dài 10 mét, nhưng là toàn thân hình như trong suốt huyết hồng phi thuyền. Mặc dù phi thuyền này so huyết phủ chiến hạm tiểu xảo vô cùng, nhưng là khi nhìn đến phi thuyền này trong nháy mắt, La Vân Dương trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác, đó chính là cái này phi thuyền nhỏ giá trị, xa xa cao hơn chiến phủ phi thuyền. Huyết tử. Đây là chuyên môn chuẩn bị cho ngài huyết dung tinh phi thuyền, nó chính là ngài tại huyết linh thiên tọa giá. Nói chuyện chính là một nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nhân, có tinh hệ cảnh tam giai tu vi. Thiết khắc trưởng lão cùng hắn cũng không lạ lắm, nhưng là tại hai người lúc nói chuyện, La Vân Dương có thể phát giác được, cái này thiết khắc trưởng lão đối với trung niên nhân này tôn kính chi tình. Huyết dung tinh phi thuyền. La Vân Dương biết huyết dung tinh, loại này tinh thạch tại Lam Vũ Đế Quốc, lớn nhỏ cơ nắm tay một khối giá cả, là 1.000 vạn Lam Vũ tệ. Hiện tại, hắn mới vừa vặn bước lên huyết linh thiên, cái này huyết sát đạo liền cho mình đưa tới một chiếc phi thuyền, hơn nữa còn là dùng huyết dung tinh chế tạo mà thành phi thuyền. Riêng này phi thuyền giá trị, chỉ sợ đều muốn vượt qua giá trị của mình. Đương nhiên, cái này giá trị bản thân vẫn là tiếp nhận Lam Thiên Tuyệt đưa hơn 1.600 tinh tệ giá trị bản thân. Huyết tử, cái này huyết dung tinh phi thuyền trang bị lái tự động hệ thống, nó có thể mang theo ngài đến ngài nơi ở. Trung niên nhân kia 10 phần ưu nhã nói, chúc huyết tử thuận buồm xuôi gió. La Vân Dương cùng trung niên nhân cáo biệt về sau, liền đi hướng kêu huyết dung tinh phi thuyền, mới vừa tiến vào phi thuyền, một rất êm thai thanh âm liền chuyển tới, chào mừng ngài, ta thứ 124 nhậm chủ nhân. Thanh âm này, để La Vân Dương ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào, bản thân lại là chiếc phi thuyền này thứ 124 nhậm chủ nhân. Nói cách khác, phi thuyền này phía trước, đã có 123 người sử dụng qua. Lúc đầu đối với huyết sát đạo hào phóng trong lòng rất có hảo cảm La Vân Dương. Trong nháy mắt đối huyết sát đạo tràn đầy hoán thẩm. Vậy ngươi phía trước kia 123 nhậm chủ nhân đâu? La Vân Dương thuận miệng hỏi. 36 vị chủ nhân tàn tật, 12 vị chủ nhân bởi vì cấp bậc hạ xuống, không có quyền sử dụng, còn lại chủ nhân, đã toàn bộ tử vong. Máy móc thanh âm bên trong, mặc dù không có nửa điểm cảm xúc, nhưng là nghe, làm sao đều có một loại khiếp người cảm giác. 36 tàn tật, 12 cái giáng cấp, còn lại đều một mệnh ố hô. Chủ nhân, ngài cũng không cần nản lòng. Nói không chừng ngài liền có thể trở thành ta trung thân chủ nhân đâu. Câu này mang theo lời an ủi, nhưng là từ một phi thuyền trong miệng nói ra được. La Vân Dương cũng không có tâm tư lại đi thảo luận kia trước đó 123 nhậm chủ nhân chỗ, thoáng trầm ngâm, liền trầm giọng nói, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Chủ nhân, kế tiếp ta muốn đem ngài đưa đến huyết cực khu, ở nơi đó, ngài đem đạt được một phần cấp cao nhất tu luyện bản kế hoạch. Bất quá, chủ nhân à, dựa theo ta hầu hạ nhiều như vậy chủ nhân kinh nghiệm, ngài tại chương trình học lựa chọn bên trong, cũng không thể tham thì thâm. Còn có, chủ nhân, ở đây một đám chương trình học trong tu luyện, trọng yếu nhất, là lĩnh hội thiên thư cơ hội, ngài cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Phi thuyền này đã cất cánh, nhưng là trên phi thuyền thanh âm lại không ngừng vang lên, liền tựa như một biệt muộn không biết bao nhiêu năm lắm lời, lập tức tìm được có thể thỏa thích thổ lộ hết đối tượng. Từ cái này trí tuệ nhân tạo không ngừng lời nói bên trong, La Vân Dương biết cái này trí tuệ nhân tạo tên là Ba Đức Bố, đương nhiên, nó còn nói cho La Vân Dương, nếu như cảm thấy cái tên này không dễ nghe, làm chủ nhân La Vân Dương, lại cho nó tùy tiện lên một là được rồi. Đối với điểm này, La Vân Dương ngược lại là biểu hiện được rất là tùy tiện, hắn coi trọng, là Ba Đức Bố nói tới lĩnh hội thiên thư cơ hội. Thiên thư là cái gì? Thiên thư. Thiên thư lai lịch, không có ai biết, nhưng là cái kia thiên thư lại là huyết sát đạo trọng yếu nhất trí bảo, chấn thủ thiên thư, đều là huyết sát đạo bên trong, tồn tại mạnh nhất. Nghe nói thiên thư hết thể có cửu quyển, hiện tại huyết sát đạo bên trong tất cả, chỉ là thiên thư quyển thứ 5 mà thôi. Ba Đức Bố nói đến chỗ này, lại tổ chức một chút ngôn ngữ nói, thiên thư tác dụng lớn nhất, chính là có thể lĩnh hội bản nguyên pháp tắc. Lĩnh hội bản nguyên pháp tắc, La Vân Dương nhãn tỉnh sáng lên, bản nguyên pháp tắc tầm quan trọng, La Vân Dương vô cùng rõ ràng, chỉ bất quá bản nguyên pháp tắc lĩnh hội, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Rất nhiều người, liền coi như cùng tận cả đời cố gắng, cũng khó có thể tìm hiểu ra nửa điểm bản nguyên pháp tắc, mà có người, lại bởi vì đột nhiên thông suốt, đi vào bản nguyên pháp tắc cánh cửa. Chủ nhân ngài tại huyết cực khu, mỗi tháng có thể có một lần lĩnh hội thiên thư cơ hội. Mặc dù mỗi một lần cơ hội chỉ có 2 giờ, nhưng là 2 giờ này trọng yếu vô cùng. Một tháng một cơ hội này thật đúng là đủ ít. Ba Đức Bố giống như là đã nhận ra La Vân Dương tâm tư, trầm giọng nói, chủ nhân ngài thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc, ngài có biết rằng, ngài một tháng này 2 giờ, đặt ở khu thứ nhất, đó chính là một năm 2 giờ, về phần khu thứ 2 cùng khu thứ 3, bọn họ muốn thu hoạch loại này lĩnh hội cơ hội, vậy sẽ phải trả một cái giá thật là lớn. Còn có chính là ta thân yêu chủ nhân, không nên trách khả ái Ba Đức Bố không có nhắc nhở ngài, đang quan sát thiên thư thời điểm, nhất định phải bảo trì bản tâm, tuyệt đối không thể hàm hố. Tham thì thâm, ta nhớ được, ưu tú nhất chủ nhân cũng là bởi vì cảm thấy mình thiên tư viễn siêu những người khác, cho nên tại tu luyện lựa chọn bên trên, hắn đồng thời lựa chọn quang minh cùng hắc ám hai loại bản nguyên pháp tắc. Kết quả đây, kết quả hai loại bản nguyên pháp tắc mặc dù để hắn tại hàng tinh cảnh thời điểm, tu luyện vô cùng mạnh, nhưng lại cũng ngăn cách hắn trở thành tinh hệ cấp đường. Cho nên a, thân yêu chủ nhân, không muốn bởi vì chính mình thiên tư chắc tuyệt, liền cho mình lựa chọn một điều tràn đầy trông gai đường. Phải biết, thời gian là không chờ người. Một trí tuệ nhân tạo, vậy mà như thế lại nhải, La Vân Dương cũng là say, nhưng là tại Ba Đức Bố lại nhải bên trong, La Vân Dương đối với huyết linh thiên cũng hiểu chút đỉnh. Tỷ như nơi này thông hành nhất đồng tiền mạnh cũng không phải là tinh tệ, mà là một loại gọi là điểm cống hiến đồ vật, điểm cống hiến có thể hối đoái các loại tu luyện nhất định phải vật phẩm. Thân yêu chủ nhân, nhìn xem chỗ ở của ngươi đi, ngươi nhưng là muốn ở chỗ này sinh hoạt 10 năm. 10 năm về sau, ngươi cũng không biết lúc nào có thể trở về. La Vân Dương đã biết huyết cực khu quý củ, biết ra hỏa này ý tứ, là bản thân tại huyết cực khu bên trong, cũng chính là chờ 10 năm. Cho nên giờ phút này, La Vân Dương có một loại đem ra hỏa này hung hăng đánh một trận ý nghĩ. Bất quá ngay tại La Vân Dương trong lòng ý nghĩ này dâng lên thời điểm, kia màu đỏ nhạt phi thuyền vách tường, đột nhiên liền tựa như biến mất, ánh vào La Vân Dương trong mắt, là một mảnh cực kỳ xinh đẹp phong cảnh. Lục sắc đại thụ, giống như đai lưng ngọc tiểu hà, còn có kia tràn đầy kỳ huyễn sắc thái biệt thự. Mà liền tại La Vân Dương phi thuyền hạ xuống thời điểm, 100 tên hàng tinh cấp võ giả nhanh chóng tiến lên đón, trong đó một rõ ràng là hàng tinh cấp đỉnh phong tồn tại, càng là cung kính hướng phía La Vân Dương nói, gặp qua huyết tử. La Vân Dương nhìn quỳ rạp trên đất đám người, cười cười nói, chư vị không cần đa lễ, về sau còn cần mọi người chiếu ứng nhiều hơn. Mà liền tại La Vân Dương tại mọi người vây quanh dưới, hướng phía chỗ ở của mình đi tới thời điểm, tại một gian cùng La Vân Dương chỗ ở không sai biệt lắm trong phòng. Một khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, đang luyện kiếm. Kiếm của hắn rất chậm, kia mỏng như cánh ve trường kiếm, ở trong tay hắn, liền tựa như có vạn quân đa trọng. Mỗi một lần huy động, đều như vô cùng gian nan. Một bộ kiếm pháp, người trẻ tuổi trọn vẹn dùng một giờ, mới tính luyện một lần, tấm kia tuấn lãng trên mặt, lúc này đã là mồ hôi đầm địa. Tốt một cái cử khinh lực trọng. Nói chuyện chính là một nhìn qua thân hình cao lớn, nhưng là đỉnh đầu lại mọc ra sừng nhọn thiếu niên, không nghĩ tới lúc này mới một năm không thấy. Ngươi liền đã đạt đến như vậy hoàn cảnh. Xem ra, ngươi bây giờ, nếu như đi sông tu di giới, nên có thể xem tầng thứ 5. Đối với cái này sừng nhọn thiếu niên vỗ tay tán thưởng, kia anh tuấn người trẻ tuổi không nhúc nhích chút nào, thản nhiên nói, ngươi đi tới nơi này, không phải là vì cùng ta nói này mới a? Ha ha ha, lão bằng hữu không hổ là lão bằng hữu, vẫn là ngươi biết ta tới đây chính là muốn nói cho ngươi bây giờ không cần đem ta xem như đối thủ. Kia đầu bên trên sừng dài người trẻ tuổi hì hì cười nói, lần này huyết sát đấu trường, ra một rất yêu nghiệt ra hỏa, đem hết thể mọi người toàn bộ đánh ngã về sau, bị ân chuẩn tiến vào chúng ta huyết cực khu tu luyện. Dựa theo đào thải quy củ, chúng ta đào thải danh lạch, chỉ có một. Đem tiểu tử này đào thải, hai chúng ta tự nhiên là không cần tranh giành, ngươi nói có đúng hay không? Kia khuôn mặt anh tuấn người trẻ tuổi không có chút rung động nào nghe xong, con mắt hài hước trên dưới dò xét một chút cái này sừng nhọn thiếu niên, thản nhiên nói, ngươi nói mặc dù có đạo lý, nhưng là có thể có được một hoàn chỉnh hằng cơ chi nguyên người, tuyệt đối không thể coi thường. Ta không phải coi thường hắn, ta nói chính là sự thật, dù sao hai người chúng ta, nhưng là trải qua trăm năm cố gắng, mới tiến vào cái này huyết cực khu. Nhưng là hắn đâu? Hắn khuyết thiếu chính là thời gian. Trên đầu sừng dài thiếu niên, tự tin vô cùng nói. Chương 401, Tu Di Giới bên trong kinh tứ phương. Chủ nhân, ngày mai ngươi liền muốn tiến vào Tu Di Giới, ta khuyên ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một chút, nếu như có thể đánh vỡ một hạng ghi chép, ngài liền có thể thu hoạch 100 điểm cống hiến. Ba lỗ bố tại trang viên trên màn hình, hóa thân thành một tiểu ác ma bộ dáng, lớn tiếng hướng phía La Vân Dương nói. Tu Di Giới rất trọng yếu. Đối với toàn bộ huyết sát đạo tới nói, Tu Di Giới đều là không thể thiếu một bộ phận, dù sao tinh không mênh mông, đại đa số huyết sát đạo sự tình, đều cần tại giả lập thế giới bên trong giải quyết. Mà Tu Di Giới, chính là huyết sát đạo xuyên thấu qua một loại vô thượng thần khí, chính mình xây dựng một thế giới giả tưởng. Thế giới này, vừa có thể cùng phía ngoài thế giới giả tưởng tương liên, lại độc thành một phương. La Vân Dương nhìn xem Dương Nanh múa vướt ba lô bố, lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn cười nói, mới 100 điểm cống hiến, có phải hay không quá ít? Chủ nhân vĩ đại, ngài lòng dạ thật sự là giống như đại hải khoáng đạt, nhưng là ngài biết sao? Cái này một điểm cống hiến đều vô cùng khó làm, ai nha nha, như vậy nói với ngươi đi, tại cái này huyết linh thiên, rất nhiều người đều nguyện ý ra 10 tinh tệ mua một điểm cống hiến. Mấu chốt là, không người nào nguyện ý bán. Tinh tệ giá trị, La Vân Dương rất rõ ràng, một tinh tệ, trên cơ bản có thể mua được một cái tinh cầu, mà bây giờ, một điểm cống hiến vậy mà có thể đổi lấy nhiều như vậy tinh tệ, vậy nó tầm quan trọng có thể nghĩ. Vậy ta còn thật sự là muốn đánh vỡ mấy hạng ghi chép. La Vân Dương theo bản năng sờ sờ cằm của mình, lẩm bẩm. Chủ nhân ngài tự tin, giống như hạo đãng tinh hà, thật thật để ba lô bố theo không kịp đâu. Tiểu ác ma tại La Vân Dương lời vừa mới nói xong, liền liên tục không ngừng dâng lên một câu ma thí. Chỉ là cái này một trận vỗ ngông ngựa xuống tới, La Vân Dương luôn cảm thấy ngửi thấy một cỗ châm chọc ý vị. Bất quá hắn cũng không có cùng tiểu ác ma so đo, mà là tiện tay cầm lên một bản liên quan huyết linh thiên thư tịch nhìn lại. Cùng tiến vào thế giới giả tưởng giống nhau. Cái này Tu Di Giới tiến vào, vẫn là sử dụng máy truyền tin, hơn nữa còn là La Vân Dương dĩ vãng đã dùng qua máy truyền tin, chỉ bất quá khi tiến vào thời điểm, La Vân Dương cần chuyển một chuỗi bí mật. Chào mừng ngài, La Vân Dương huyết tử. Thanh lệ giọng nữ, tại La Vân Dương vang lên bên tai, bởi vì ngài là lần thứ nhất tiến vào Tu Di Giới, cho nên Tu Di Giới cần đối ngươi các hạng tố chất, tiến hành một khảo thí. Cùng với thanh âm này, La Vân Dương phát hiện chính mình xuất hiện ở một mảnh tinh không bên trong, tại chính mình bốn phía. Là từng khỏa giống như chân thực tinh cầu. Mỗi một cái tinh cầu đều vô cùng lớn, mà chính mình tại cái này từng cái tinh cầu ở giữa, liền tựa như một con kiến hôi. Mấy huyết tử vận dụng toàn bộ lực lượng, đập nện ngài bốn phía tinh cầu, cấp bậc của bọn chúng là từ trái đến phải, theo thứ tự tăng dần. Bình thường hàng tinh sơ kỳ, nhiều chọn thứ nhất tinh cầu. La Vân Dương nhìn xem tinh cầu khổng lồ, trầm ngâm ở giữa, liền một quyền hướng phía ngoài cùng bên trái nhất một cái tinh cầu tầng tầng đánh ra. Mặc dù là tại trong thế giới giả lập, nhưng là trong lòng hắn nghĩ đến ra quyền sát na, hắn đã cảm thấy chính mình thể nội thế giới toàn bộ lực lượng, đều đã tụ tập tại chính mình giả lập trong lòng bàn tay. Rầm rầm rầm. Một quyền đánh ra, tinh thần vỡ vụn, đầy trời tinh huy, nhanh chóng vẩy xuống tứ phương. Huyết tử ngài đánh nổ một tinh thần, xin hỏi ngài còn muốn tiếp tục không? Máy móc thanh âm, tại La Vân Dương vang lên bên tai. Nếu như không có ba lỗ bố nhắc nhở, dựa theo La Vân Dương tính cách, tự nhiên là có thể giấu rốt một điểm liền giấu rốt một điểm. Nhưng là tại huyết linh thiên, La Vân Dương không chuẩn bị làm như thế. Hắn trầm giọng mà nói, lực lượng này khảo nghiệm tối cao ghi chép là bao nhiêu? Huyết tử, bình thường bị thu nạp nhập huyết linh thiên võ giả, đều tại hàng tình cảnh, cho nên hàng tình cảnh ghi chép tối không tốt đánh vỡ. Ngài đi hỏi để đáp án là 6 viên tinh thần, do 10 vạn năm trước huyết tử Lam Vi đại nhân sáng tạo. 6 viên tinh thần. Mặc dù viên thứ nhất tinh thần đánh nổ thời điểm, cũng không có cái gì khó khăn, nhưng là còn lại 5 viên, hẳn là càng ngày càng khó. Viên thứ 2, La Vân Dương một quyền vung ra, vẫn không có quá lớn khó khăn, trực tiếp liền đem cái ngôi sao kia đánh nát, nhưng là La Vân Dương rõ ràng cảm thấy, ngôi sao này độ khó khăn, là viên thứ nhất tinh thần gấp đôi. viên thứ 3, viên thứ 4, thứ 5 quả. Tại đánh nát thứ 5 ngôi sao về sau, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình lực lượng đã hao phí không sai biệt lắm, mặc dù còn có một số dư lực, nhưng là chặn đánh nát thứ 6 ngôi sao, là tuyệt đối không thể. Nhưng là đánh nát 5 ngôi sao thần, cũng không có bất cứ ban thưởng. Kia tích phân, nhưng là một phần hối đoái 10 tinh tệ A. Một ý niệm, máy điều chỉnh thuộc tính liền xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Lực lượng, hỏa, tinh thần, tốc độ, thể chất, bản nguyên pháp tắc, gió, đại địa. Nhìn xem kim sắc chữ viết, La Vân Dương không còn gì để nói, tinh thần của mình, tốc độ cùng thể chất phương diện, khó mà cho mình quá nhiều chèo trống. Mà bản nguyên pháp tắc, La Vân Dương dị vãng thử qua, không biết có phải hay không là quá mức cao cấp nguyên nhân, bản nguyên pháp tắc số lượng, cũng không thể tại lực lượng tinh thần đẳng 4 hạng bên trong điều chỉnh. Cho tinh thần tốc độ cùng thể chất phân biệt lưu lại điểm về sau, La Vân Dương lực lượng, liền biến thành. Mặc dù không biết cái này kim sắc chính là không phải có thể đánh nổ thứ 6 ngôi sao. Nhưng La Vân Dương vẫn là quyết định thử một chút. Hắn lực lượng, vốn là bởi vì thôn vệ toàn bộ hàng cơ chi nguyên, lại thêm thành tiểu hàng tinh bảy thần cảnh bên trong cảnh giới, mà ngạo thị quân luân. Nhưng là tại huyết sát đạo tiền bối bên trong, lại có người hoàn toàn dựa vào chính mình lực lượng, đánh nát thứ 6 ngôi sao. Vâng! Rắn rắn chắc chắc một quyền, bị La Vân Dương tầng tầng đánh vào thứ 6 ngôi sao bên trên, trong chốc lát, kia thứ 6 ngôi sao, liền điên cuồng đung đưa. Từ thứ 6 khỏa bụi sao bên trên truyền đến lực phản chấn. Càng làm cho La Vân Dương thân thể không ngừng rung động. Ngay tại La Vân Dương cảm thấy, chính mình hẳn là thất bại thời điểm, kia thứ 6 ngôi sao, lại tại hư không bên trong vỡ vụn thành ba cánh. Cùng đánh nổ viên thứ nhất tinh thần thời điểm đẩy trời tinh huy so sánh, cái này tựa như phá dưa hấu tình hình, thật sự là có chút không lấy ra được. Xem ra cái này ghi chép, thật không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Tại cảm khái 100 tích phân không có thời điểm, La Vân Dương bên hai, lại vang lên một trận dễ nghe thanh âm, chúc mừng La Vân Dương huyết tử. Đánh vỡ 6 viên tinh thần, siêu việt các bậc tiền bối, sáng tạo tân ghi chép. Cái gì tình huống, cái kia ghi chép không phải đánh vỡ 6 viên tinh thần sao? Ta cái này. Phảng phất biết La Vân Dương suy nghĩ trong lòng, chỉ thấy một bức tranh vẽ ra hiện tại La Vân Dương trước mặt, hình vẽ này đồng dạng là một khỏa bị đánh vỡ tinh thần, chỉ bất quá ngôi sao này bị đánh thành hai bên. Nhìn xem kia hai bên tinh cầu, La Vân Dương không còn gì để nói, như vậy cũng được. Mà liền tại La Vân Dương lui ra kia một mảnh tinh thần thời điểm. Cơ hồ sở hữu đăng ký tu di giới huyết sát đạo võ giả, toàn bộ thu đến một điều tin tức. Chúc mừng huyết tử La Vân Dương, đánh vỡ 6 viên tinh thần, sáng tạo tân ghi chép. Cái tin này, đối với chân chính cao tầng, tỉ như huyết sát đạo chủ bọn người mà nói, cũng bất quá là một tiểu gợn sóng, nhưng là đối với tại huyết linh thiên tu luyện một đám huyết tử nhóm mà nói, lại làm cho bọn họ chấn động không thôi. Huyết sát đấu trường trăm năm một lần, hiện hôm nay toàn bộ huyết linh thiên tu luyện huyết tử, khoảng chừng hơn ngàn danh. Bọn họ mỗi một khi tiến vào tu di giới thời điểm, đều muốn trải qua các loại tố chất khảo nghiệm. Đặc biệt là đánh vỡ tinh thần loại lực lượng này khảo nghiệm, lúc bắt đầu, không ít người đều sẽ giấu trong lòng chờ mong, chỉ là cuối cùng, lại không có một người có thể siêu việt kia 6 viên tinh thần ghi chép. Gia hỏa này, quả nhiên là một biến thái A. Khu thứ nhất, ba người trẻ tuổi ngồi tại bãi cắt trên ghế, nhìn xem kia không ngừng dâng lên rơi xuống thủy triều, trong đó một người nhíu mày một cái, không vui cảm thán nói. Hắn hai người đồng bạn. Một mi tâm mang theo kim sắc vảy rồng nam tử cười nói, dung hợp toàn bộ hàng cơ chi nguyên, lực lượng lớn một chút cũng rất bình thường. Lấy lao đại tu vi, đánh bại hắn tiến vào huyết cực khu, không có bất cứ vấn đề. Bị hai người xưng là lao đại, là một nhìn qua lẳng lặng người trẻ tuổi, hắn lúc này đang lẳng lặng đảo một quyển sách, nhìn qua, liền tựa như một thích học tập học sinh tốt. Không nên xem thường bất luận kẻ nào. Người trẻ tuổi đem trong tay sách khép lại, sau đó hướng phía kia mi tâm có vảy rồng nam tử nói. Mặc dù ba người chúng ta tại khu thứ nhất đã không có đối thủ, nhưng là huyết cực khu. Ngay tại nam tử lời muốn nói ra thời điểm, lại một thanh âm vang lên, chúc mừng huyết tử La Vân Dương, tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh gấp trăm lần, sáng tạo tân ghi chép. Gần như đồng thời tiếp vào tin tức đám người, từng cái trên mặt, đều lộ ra vẻ trịnh trọng, một người lực lượng mạnh cũng không đáng sợ là tại lực lượng cường đại cơ sở bên trên, tốc độ còn nhanh hơn. Lão đại, đối thủ như vậy, ta là phiền nhất. Kia thứ nhất nói chuyện người trẻ tuổi nhanh mồm nhanh miệng nói. Được xưng là lão đại tính người trẻ tuổi gật đầu nói, ngươi tốc độ trời sinh nhanh, nhưng là lực công kích yếu, tốc độ chính là của ngươi cường hạng, hiện tại kia La Vân Dương tốc độ cùng lực lượng đều siêu ghi chép, về sau đúng là của ngươi kình địch. Mi tâm mang theo vảy rồng người trẻ tuổi hừ một tiếng nói, tốc độ nhanh, lực lượng đại lại như thế nào, ta còn thực sự là muốn cùng hắn đọ sức, cho hắn biết một chút ta long nhân nhất tộc chiến long bá thân. Được xưng là lão đại nam tử nhíu mày một cái, lại cái gì cũng không có giảng. Có lẽ đây là người điểm giống nhau, mọi người ghen ghét thường thường không phải người xa lạ lên như diều gặp gió, mà là oán hận người bên cạnh mạnh hơn chính mình. Cứ việc có thể hiểu được cái này đồng bạn trong lòng không vui, nhưng là hắn vẫn không thích hắn phách lối như vậy bộ dáng, dù là từ nội tâm tới nói, hắn cảm thấy hắn nói không phải không có lý. Long nhân nhất tộc chẳng những sức chiến đấu cường đại, mà càng cường đại hơn, là thân thể của bọn hắn, có thể chống cự đại bộ phận áp lực thân thể. Mà loại này thân thể cường tráng, cho long nhân mang tới chỗ tốt, chính là 10 phần tính bền dẻo. Chúc mừng huyết tử La Vân Dương, chặn lại thứ 9 khỏa trọng lực tinh cầu áp chế, sáng tạo ra tân ghi chép. Kia long nhân lúc đầu muốn cao đàm khoát luận thảo luận một phen, nhưng là nghe được tin tức này, hắn lập tức bị nghẹn lời. Mặc dù bây giờ hắn đã sớm siêu việt thứ 9 khỏa trọng lực tinh cầu, nhưng là hắn ban đầu thành tích so với La Vân Dương nhưng là trọn vẹn kém 4 khỏa trọng lực tinh cầu. Thật biến thái a. Từng đạo tin tức không ngừng mà đánh thẳng vào chư vị huyết tử thần kinh, không ít người tại thời khắc này đều cảm nhận được uy hiếp. Đưa một người đỏ đến để người chảy nước miếng lúc, liên quan tới ngươi nước bọt liền sẽ nhiều lên. La Vân Dương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thậm chí đã có người tiên đoán, nói lại có một tuyệt đại cường giả muốn từ huyết linh thiên quật khởi. Chương 402, siêu cấp huấn luyện kế hoạch. 320 điểm cống hiến, hoa ca ca, chủ nhân ngươi thật lợi hại, vừa lên đến liền làm nhiều như vậy điểm cống hiến. Vẫn như cũng là tiểu ác ma hình tượng ba đức bố, tại La Vân Dương bên người giật nảy mình. La Vân Dương không có lên tiếng, dù sao cái này hơn 300 điểm cống hiến, vậy cũng là dùng máy điều chỉnh thuộc tính lấy được. Nếu như không có thuộc tính máy gian lận, La Vân Dương một điểm cống hiến đều không lấy được, kia từng cái ghi chép, có loại để cho người ta nhìn đều muốn cảm giác hít thở không thông. Đặc biệt là trọng lực tinh cầu, mặc dù La Vân Dương trải qua trọng nguyên tinh khảo nghiệm, nhưng là tại thứ 5 khỏa trọng lực tinh cầu thời điểm, trên thực tế liền đã có chút không chịu nổi. Cuối cùng, lại dựa vào máy điều chỉnh thuộc tính, hắn một mực trèo chống đến thứ 9 khỏa trọng lực tinh cầu, phá vỡ một 10 vạn năm trước tiền bối lưu lại ghi chép. Tít tít tít. Tại cái này nhẹ vang lên bên trong, nhanh chóng khiêu động tiểu ác ma ba đức bố ngừng lại, sau đó trầm giọng mà nói, chủ nhân, ngài có một phong thư, cần ngài kiểm tra và nhận. La Vân Dương trực tiếp điểm mở, chỉ thấy trên đó viết, La Vân Dương, đầu tiên chúc mừng ngươi tiến vào huyết cực khu, đây là tu di giới căn cứ của ngươi tình huống cụ thể, cho ngươi định ra một phần tu luyện kế hoạch. Tu luyện kế hoạch. La Vân Dương cấp tốc đem thư tín phụ kiện ấn mở, chỉ thấy phía trên bất ngờ viết, La Vân Dương căn cứ đối phân tích của ngươi. Ngươi tại bản nguyên pháp tắc bên trên thiên về tại phong hệ bản nguyên pháp tắc, mời mua thiên phong nhận huyễn ảnh thân pháp tiến hành tu luyện. Mặt khác, đề nghị ngươi có thể chiếu cố tu luyện không gian bản nguyên pháp tắc, có thể tham khảo thư tịch vì không gian tê liệt thuật phá không pháp. Còn có chính là, pháp tắc hệ thổ đừng lại tiến hành tu luyện, tại quan sát thiên thư thời điểm, càng đừng cho trong cơ thể mình thổ hệ lực lượng gia tăng. Nhớ lấy, nhớ lấy. Tu luyện kế hoạch gọn gàng mà linh hoạt, cũng chính là trên dưới 100 cái chữ, nhưng là nên nói lại đều nói đến. Tu luyện phong hệ bản nguyên pháp tắc, đối với cái này La Vân Dương cũng không có bất cứ nghi ngờ, nhưng là đem chính mình gần đây tiến bộ rất lớn pháp tắc hệ thổ phế bỏ đi không cần, ngược lại tu luyện không gian hệ, La Vân Dương có chút không nghĩ ra. Chủ nhân, cái này tu luyện kế hoạch, ngươi tốt nhất dựa theo phía trên nói tới tiến hành, nếu là ta nhớ được không sai, phong hệ cùng không gian hệ bản nguyên pháp tắc hội tụ, có thể hình thành phá không chi đạo. Ba đức bố tại La Vân Dương bốn phía phi tốc vần quanh, trong âm thanh của hắn càng mang theo một tia sốt ruột nói, kia phá không chi đạo, tại chư thiên vạn đạo trong bảng liệt vào đệ tứ phẩm, có thể nói đã vô cùng cao. Dựa theo chủ nhân ngài thiên tư, lại thêm huyết sát đạo dốc lòng bồi dưỡng, tối đa cũng chính là 30 năm thời gian, ngài liền có thể tu luyện thành phá không chi đạo. Cho đến lúc đó, ngài liền sẽ đạt được càng nhiều tài nguyên. La Vân Dương nhìn xem phi tốc tán loạn ba đức bố, cũng không có lập tức nói chuyện, phá không chi đạo, chư thiên vạn đạo bảng đệ tứ phẩm. Đây quả thật là để La Vân Dương có chút tâm động. La Vân Dương biết chư thiên vạn đạo bảng, cũng biết xếp tại đệ tứ phẩm phá không chi đạo, trên thực tế phẩm cấp đã vô cùng không thấp. Không nói những cái khác, liền lấy Ngọc Cương Tinh Quân tới nói, năm đó hắn tu luyện liệt hỏa chi đạo, cũng chính là đệ thất phẩm mà thôi. Hơn nữa dựa theo Ngọc Cương Tinh Quân mà nói, cái này đệ thất phẩm, tựa hồ còn xen lẫn một chút hơi nước. Đệ tứ phẩm, mặc dù không tại chư thiên vạn đạo bảng thượng tam phẩm, cũng đã là vô cùng khó lường. Dù sao thượng tam phẩm nói, tu luyện thật sự là thật quá khó khăn. Chủ nhân, ngài có phải hay không nỡ từ bỏ kia đại địa bản nguyên pháp tắc? Ta nhưng nói cho ngài, nếu như ngài kiên trì đi phong cùng thổ đem kết hợp con đường, như vậy ngài có thể lựa chọn đại đạo, thật sự là quá ít. Cùng xa chi đạo, đệ cửu phẩm. Trần mai chi đạo, không ra gì. Liền xem như cao nhất phong bạo chi đạo, cũng chỉ là lục phẩm mà thôi. La Vân Dương nhìn xem Dương nanh múa vuốt tiểu ác ma, cười cười nói, ngươi hiểu thật đúng là không ít. Kia là đương nhiên, năm đó những chủ nhân kia, nếu có nghe ba đức bố đề nghị, cũng sẽ không để ba đức bố trải qua 124 người chủ nhân. Tiểu ác ma nói đến đây, tại màn hình điện tử màn bên trên dùng tay nhỏ che mặt mình, một bộ bi phẫn bộ dáng nói, phải biết, ba đức bố năm đó, nhưng là chúng ta một nhóm kia trí năng sinh mệnh bên trong, cao cấp nhất. La Vân Dương không có lại suy nghĩ vấn đề này, mà là đối ba đức bố phân phó nói, nhìn một chút Thiên Phong nhận những sách này giá. Tốt. Nghe La Vân Dương như thế phân phó, ba đức bố cảm thấy chính mình khuyên nhủ đã làm ra một chút tác dụng. Theo ba đức bố đáp ứng, La Vân Dương trước mắt màn hình điện tử màn bên trong, liền hiện ra các loại vật phẩm giá cả. Thiên Phong nhận, đao pháp, cần điểm cống hiến 3. Huyễn ảnh thân pháp loại, cần điểm cống hiến 10. Không gian tê liệt thuật, chiến đấu loại, cần điểm cống hiến 100. Phá không pháp, chiến đấu loại, cần điểm cống hiến 100. Khi thấy Thiên Phong nhận điểm cống hiến lúc, La Vân Dương còn cảm thấy cái này huyết linh thiên đồ vật giá không cao, nhưng là đem phá không pháp xem hết, hắn liền đại đại hít một hơi hơi lạnh, không gian này loại đồ vật, giá trị thật đúng là không phải người bình thường có thể trèo chống được. Trước mua Thiên Phong nhận cùng huyễn ảnh thân pháp, hơi trầm ngâm một chút về sau, La Vân Dương liền làm ra quyết định. Tại La Vân Dương hoàn thành mua thủ tục về sau, một thanh lệ giọng nữ bắt đầu nhắc nhở, nói sau 3 tiếng, vật phẩm sẽ có người chuyên đưa đến La Vân Dương trong tay. Chủ nhân vĩ đại, ngài tại sao không có mua phá không pháp A? Mặc dù bọn chúng là mắc tiền một tí, nhưng là không gian loại đồ vật đều là như vậy. Ba đức bố đối với La Vân Dương lựa chọn, cũng không phải là rất hài lòng, không chút khách khí kháng nghị nói. La Vân Dương nơi nào sẽ để ý tới ba đức bố? Hắn sở dĩ không tuyển chọn hai loại, vẫn là bởi vì hắn hy vọng chính mình lại nhìn một chút. Nắm tay, đấm ra một quyền. Trấn hoàn quyền cho La Vân Dương cảm giác là vô cùng sảng khoái, mà kia cùng với hắn chưa từng có chiến đấu 5 năm phong hệ bản nguyên pháp tắc, càng dường như hơn hắn cho tới nay, đều khó mà dứt bỏ một bộ phận. Cứ như vậy bỏ qua một sao. La Vân Dương không có cam lòng, cho nên hắn cũng không có lập tức làm ra quyết định, mà là phải chờ tới quan sát thiên thư về sau, lại làm ra quyết định. Sau 3 tiếng, La Vân Dương lái phi thuyền, tiến vào một mảnh xích hồng sắc khu vực, nếu như nói huyết cực khu là toàn bộ huyết linh thiên trung tâm, như vậy La Vân Dương hiện tại vị trí, chính là toàn bộ huyết cực khu trung tâm. Thiên thư điện. Tại La Vân Dương trong tưởng tượng, thiên thư điện hẳn là một tòa cung điện, nhưng khi hắn nhìn thấy thiên thư điện thời điểm, mới phát hiện chính mình hình như đoán đúng, nhưng là kia thiên thư điện để lại cho hắn cảm giác, lại là vô cùng rung động. Không có sai, chính là rung động. Toàn thân đều là do tử kim sắc không biết tên kim loại làm thành thiên thư điện, cũng không tại đại địa phía trên, mà là treo cao ở trong hư không. 18 khỏa khoảng chừng hơn vạn cây số lớn hình cầu, liền tựa như một chuỗi chân châu, tại kia cự đại thiên thư điện bốn phía xoay tròn. Thiên thư điện cao lớn nguy nga, 36 cái trăm mét thô cự trụ, mỗi một căn đều xông thẳng tới chân trời. Ngươi chính là hôm nay muốn nhập điện quan sát thiên thư tiểu tử sao? Ngay tại La Vân Dương trong lòng suy tư chính mình có phải hay không hẳn là lái phi thuyền bay về phía kia thiên thư điện thời điểm, một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Chính là tại hạ. Theo La Vân Dương trả lời, La Vân Dương đã cảm thấy có một cỗ suy nghĩ quét hình tại hắn trên thân. Trong chốc lát, La Vân Dương đã cảm thấy trên người mình bí mật, tựa như đều đã hiện ra tại cỗ này thần niệm trước mặt. Tại cỗ này thần niệm phía dưới, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình tựa như một con kiến hôi. Ha ha ha, tư chất vẫn được, đi vào đi, ngươi có thời gian 2 tiếng. Theo cái này phân phó, La Vân Dương liền phát hiện chính mình vậy mà đã đứng ở cửa vào đại điện. Làm sao rời đi phi thuyền, La Vân Dương không biết, liền tựa như có một cỗ lực lượng, trực tiếp đem hắn từ trong phi thuyền Nazi ra. Nhìn xem nguy nga như trời đại môn, La Vân Dương hít một hơi thật sâu, sau đó cất bước hướng phía trong đại điện đi đến. Trọn vẹn trong hư không có ngàn vạn dặm đại điện, bên trong nên là khổng lồ cỡ nào. Đương La Vân Dương có loại ý nghĩ này tiến vào đại điện về sau, hắn phát hiện cái này lớn như vậy đại điện bên trong, cũng không có bất cứ đồ vật. Trống rông đại điện, liền tựa như trống rông thiên địa. Thiên thư đang ở đâu? La Vân Dương ngẩng đầu, ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị đại điện bầu trời hấp dẫn, chỉ thấy cung điện kia trên không, là một mảnh trắng non như ngọc tinh thạch. Mà khi La Vân Dương ánh mắt rơi vào tinh thạch bên trên sát na, hắn thấy được một ngọn núi, một tòa cao vút trong mây sơn, còn có đại sơn đứng vững hạ một mảnh đại địa. Đại địa trọng sơn đồ. Ở chỗ này, chính mình vậy mà thấy được đại địa trọng sơn đồ. La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động bên trong, liền chăm chú nhìn chằm chằm kia đại địa trọng sơn đồ nhìn lại. Cùng mình từ huyết sát đạo đệ tử trong tay đạt được đại địa trọng sơn đồ so ra, cái này một bộ đại địa trọng sơn đồ chẳng những vô cùng rõ ràng, hơn nữa La Vân Dương cảm thấy, trong hình vẽ mỗi một bút, mỗi một điểm, đều rất giống ẩn hàm vô tận vận vị. Loại này vận vị, trực chỉ bản nguyên. Sai, trấn hoàn quyền không nên như vậy dùng. Nếu như tại những phương diện này đem dao động điều chỉnh, như vậy trấn hoàn quyền uy lực, đem bình tăng gấp đôi. Nếu như nói ngọc thạch này chiếu lên soi sáng ra tới đại địa trọng sơn đồ liền tựa như một bảo khoáng, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình tựa như một khổ bức thợ mỏ, chính tại điên cuồng đào xới đại địa trọng sơn đồ bảo khoáng. Cũng không biết qua bao lâu, La Vân Dương ngạc nhiên bừng tỉnh, hắn lần nữa ngẩng đầu hướng phía kia giống như bạch ngọc tinh thạch bên trên nhìn lại, lại lần nữa phát hiện, chiếu rọi tại kia trên ngọc thạch bức họa, đã biến thành Thu Phong Lạc Diệp đồ. Bản vẽ này, La Vân Dương không biết nhìn bao nhiêu lần, có thể nói bức họa bên trong, mỗi một điểm vị trí, hắn đều rất rõ ràng. Nhưng là bây giờ, tại ngọc bích bên trên một lần nữa nhìn thấy bức họa này, La Vân Dương vẫn như cũ cảm thấy thật sâu rung động, hắn cảm thấy, không những mình dĩ vãng xem đồ sai, coi như kia vẽ người, cũng sai. Chẳng những sai, hơn nữa sai phi thường lợi hại. Ngay tại La Vân Dương chăm chú nhìn kia Thu Phong Lạc Diệp đồ xem thời điểm, đã thấy quang mang chớp động, Thu Phong Lạc Diệp đồ đã biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, xuất hiện tại La Vân Dương trước mặt, là một mảnh liên miên bất tuyệt mưa phùn, toàn bộ thiên địa, tựa như đều tại cái này trong nước mưa. Trời và đất, hết thảy cùng hết thảy đều bị mưa phùn ngăn che. Mà mưa phùn cùng giữa thiên địa, La Vân Dương càng cảm nhận được một loại sương mù nhàn nhạt. Chương 403, Đại Hỗn Động Chi Đạo. Cùng phong bạo vũ đồ lôi hỏa phần thiên đồ thiên quang vạn ảnh đồ nham thạch bất diệt đồ. Từng chương đồ, tại thiên thư bên trên không ngừng hiện lên, này mấy đồ cũng không liên tục, hơn nữa mỗi một tấm đồ ở giữa, còn giống như tồn tại một loại nho nhỏ thiếu hụt. Chỉ bất quá, đó cũng không phải La Vân Dương hiện tại có thể quan tâm sự tình, hắn nhanh chóng tại trong đầu của mình ký ức mỗi một tấm đồ thần vận, nhưng là khi hắn nhớ kỹ một bức tranh về sau, liền phát hiện trước một bức tranh ký ức, xem như uổng phí. Loại này ẩn hàm bản nguyên pháp tắc bức họa, như thế nào dễ dàng như vậy ký ức. Ngay tại La Vân Dương cảm thấy chính mình lần này thiên thư điện chuyến đi, chỉ sợ sẽ không có cái gì thu hoạch thời điểm, hắn đột nhiên giật mình phát hiện, đỉnh đầu của mình ngọc thạch không thấy, mà hắn đứng vị trí, biến thành từng tòa cao có ngàn trượng cự đại bia đá. La Vân Dương ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh mình bia đá kia, chỉ thấy phía trên bất ngờ viết bốn chữ, ảnh sát chi đạo. Tại ảnh sát chi đạo bốn chữ phía dưới, thì là sáu bức đồ. Bản vẽ thứ nhất rất đơn giản, chính là một vùng tăm tối. Nhưng là La Vân Dương tại lần đầu tiên nhìn thấy cái này một vùng tăm tối thời điểm, liền đã cảm giác được mảnh này hắc ám không giống. Hắc ám bên trong, có bóng dáng tồn tại. Thời khắc này La Vân Dương, cũng không có tới được đến nghiên cứu kia ảnh sát chi đạo, bởi vì lúc này đã có một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Thiên thư chí đạo, mặc dù có thiếu, trải qua ta huyết sát đạo tiên hiển chỉnh lý, trung thành đồ 1003 bước, cuối cùng tạo thành chí đạo 23 phần. La Vân Dương, ngươi có thể tại này mấy chí đạo bên trong, lựa chọn một điều. Thời gian 3 giờ. 3 giờ, từ 23 con đường tu luyện bên trong lựa chọn một điều làm tương lai mình tu luyện con đường. Mặc dù nghe 3 giờ không ngắn, nhưng là La Vân Dương nghe nói như thế về sau, liền ý thức được đây là quan hệ đến tương lai mình đại sự. Một tuyển không chuẩn, như vậy cuối cùng bị hao tổn, chính là mình. Ảnh sát chi đạo, La Vân Dương tại hơi suy tư trong nháy mắt, liền trực tiếp từ bỏ. Hắn nhanh chóng hướng phía cái khác bia đá phương hướng nhìn sang. Thôn vệ chi đạo, phong hỏa chi đạo, phong lôi chi đạo. La Vân Dương từ từng cái trước tấm bia đá đi qua, tại hắn đi đến thứ 13 tấm bia đá thời điểm, hắn thấy được phá không chi đạo bốn chữ. Phá không chi đạo phía dưới là 9 bức đồ, có La Vân Dương vô cùng quen thuộc Thu Phong Lạc Diệp đồ, cũng có mấy tấm liên quan không gian đồ, này mấy đồ mỗi một đều ẩn hàm vô thượng ảo diệu. La Vân Dương mặc dù đối phá không chi đạo rất xem trọng, lại cũng không thể cẩn thận nghiên cứu. Tại phá không chi đạo vị trí trọn vẹn nhìn hơn nửa giờ, La Vân Dương trong lòng đã nhiều vài tia quyết đoán. Phá không chi đạo vẫn tương đối thích hợp bản thân. Ở trong lòng cho phá không chi đạo lưu lại một vị trí về sau, La Vân Dương ánh mắt tiếp tục hướng phía cái khác bia đá nhìn sang. Phong bạo chi đạo, cùng sa chi đạo, huyễn ảnh chi đạo. La Vân Dương ánh mắt từng cái từ trên tấm bia đá lướt qua, hắn tại phong bạo chi đạo cùng sa chi đạo vị trí dừng lại thời gian dài nhất. Mặc dù cái này hai đầu đạo lộ đối với hắn tác dụng cũng không nhỏ, nhưng nhìn trên tấm bia đá bức họa, La Vân Dương cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ. Cái này hai đầu đạo lộ mặc dù không tệ, nhưng là đem đối ứng bức họa quá ít, mà dựa theo La Vân Dương đối những bia đá này hiểu rõ, đối ứng bức họa ít, đã nói lên cái này hai đầu đạo lộ đối ứng phẩm cấp cũng liền càng thấp. Mặc dù hiện hôm nay, La Vân Dương nhìn như đã ổn định, nhưng là huyết sát đấu trường trải qua, đã để La Vân Dương quyết định, tuyệt đối không thể đem vận mệnh của mình đặt ở trong tay người khác. Một lần huyết sát đấu trường trải qua đã đủ rồi, La Vân Dương không hy vọng lại xuất hiện lần thứ hai. Hơn nữa, lần thứ nhất từ 10 vạn người bên trong giết ra đến, bên trong mặc dù có La Vân Dương thực lực chân chính, nhưng là càng có một ít vận khí thành phần. Hắn không biết, chính mình có phải hay không còn có thể từ dưới một lần như vậy tình huống bên trong trốn tới, cho nên La Vân Dương tuyệt đối không cho phép chính mình lại xuất hiện tình huống như vậy. Đây cũng là vì cái gì, tại kia tu di giới gửi tới tu luyện kế hoạch thời điểm, La Vân Dương cũng không có trước tiên đáp lại. Tại 23 đầu bi văn bên trong, cũng không phải là không có cao hơn phá không chi đạo bia đá, chỉ bất quá những bia đá kia, cùng La Vân Dương cũng không xứng đôi. Tỷ như tia sáng cùng hỏa diễm hội tụ mà thành quang minh chi đạo, tại La Vân Dương trong cảm giác, hẳn là tại chư thiên vạn đạo trong bảng xếp tới đệ tam phẩm. Nhưng là, cái này cũng không thích hợp La Vân Dương. Cuối cùng, La Vân Dương ánh mắt rơi vào cuối cùng một trên tấm bia đá, cùng cái khác bia đá so sánh, cái này bia đá chất liệu đá. Nếu như nói cái khác bia đá chất liệu đá đặt ở Đại Liên bang, đây tuyệt đối là giá trị ngàn vạn kim, như vậy cái này một tấm bia đá chất liệu đá, lại chỉ có thể cùng phổ thông sắt thép giá đánh đồng. Từ cái này thiên thư điện ra, La Vân Dương mới biết được, cái khác 22 bia đá, vận dụng là độn thiên nguyên thạch, liền xem như lớn chừng quả đấm một khối, trên cơ bản cũng cần 10 vạn lam vũ tệ, lớn như vậy một tấm bia đá, càng là không biết cần bao nhiêu tinh tệ. Mà cuối cùng một tấm bia đá, dùng chính là phong khắc thạch. Phong khắc thạch mặc dù không thể nói không đáng tiền, nhưng là nó cùng độn thiên nguyên thạch so sánh, kém lại không phải một điểm nửa điểm. Đại hôn động chi đạo đường La Vân Dương ánh mắt rơi vào tấm bia đá này bên trên thời điểm, ánh vào hắn tầm mắt, là năm cứng cấp hữu lực chữ lớn. Đại hôn động chi đạo. Cùng cái khác bia đá chỉ có bức họa so sánh, cái này đại hôn động chi đạo, lại có nhắc nhở, hơn nữa còn là to lớn nhắc nhở. Đại hôn động chi đạo, tu luyện không dễ, có chút không chuẩn, chẳng những không thể gây tổn thương cho người, hơn nữa còn sẽ làm bị thương mình. Một đoạn này văn tự, là dùng màu đỏ chữ viết viết thành, mỗi một chữ bên trong, đều giống như ẩn hàm ý thế vô cùng. Để cho người ta khi nhìn đến những chữ này trong nháy mắt, liền có thể dâng lên một loại chống chiều chung sớm cảm giác. Mặc dù không biết viết những chữ này người là ai, nhưng là La Vân Dương bằng vào những chữ này ẩn hàm ý thế, đã cảm thấy người này, vượt xa chính mình đã thấy nhân vật. Bậc này nhân vật, chỉ cần một ý niệm, liền có thể để vô số người vĩnh rơi trong luân hồi. Mà có thể làm cho bực này nhân vật đưa ra cảnh cáo bia đá, tự nhiên không thể coi thường. Đại hôn động chân ý bản vẽ thứ nhất, là đại địa trọng sơn đồ, bước thứ hai đồ, thì là thu phong lạc diệp đồ, bước thứ ba đồ là liệt hỏa phần thiên đồ, mà bước thứ tư đồ là một mảnh thu thủy. Một mảnh nhìn qua bình tĩnh không lay động thu thủy. Nhưng là tại cái này không gợn sóng thu thủy bên trong, La Vân Dương thấy được gần hàm tại đại tĩnh bên trong đại động, thấy được một tia thủy hệ bản nguyên pháp tắc cánh cửa. Bốn loại bản nguyên pháp tắc hỗn hợp thì có thể hình thành hỗn động. Nhớ lấy, bốn loại chân ý nhất định phải bảo trì tuyệt đối cân bằng, không thể xuất hiện mạnh yếu không đồng đều hiện tượng, không phải hỗn động chi đạo chẳng những sẽ không xuất hiện, sẽ còn thương tới chính mình. Mà hỗn động chi lực chỉ cần hình thành, lực lượng so với bốn loại bản nguyên pháp tắc đơn độc thi triển, muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Mạnh hơn gấp trăm lần, đó cũng không phải là phổ thông lấy một địch trăm, đến hàng tình cảnh loại tình trạng này, lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc cường giả, có thể đánh giết trong chớp mắt trên trăm cùng mình ngang nhau cảnh giới tồn tại. Mà một khi đem pháp tắc hình thành đạo, cái kia uy lực sẽ là càng thêm cường đại. Đại địa bản nguyên pháp tắc, phong hệ bản nguyên pháp tắc, chính mình vốn là có, mà băng hỏa hai chủng bản nguyên pháp tắc, đối với chính mình hẳn là cũng không là vấn đề. Dù sao, chính mình lúc trước tu luyện viên long đấu thiên đồ, chính là thiên về tại băng hỏa hai hệ, chỉ bất quá tại huyết sát đấu trường đạt được thu phong lạc diệp đồ, lúc này mới đang từ từ trong thăng ngộ, để cho mình phong hệ bản nguyên pháp tắc chậm rãi hình thành. Mà đối với đại hỗn động chi đạo khó khăn nhất làm được bốn loại lực lượng cân đối khống chế, đối La Vân Dương tới nói, càng không phải là vấn đề. Có máy điều chỉnh thuộc tính, hắn có thể đem bốn loại chân ý thuộc tính, hoàn toàn điều chỉnh nhất trí. Cái này có thể nói trời sinh cũng không cần quan tâm cái này vấn đề khó khăn lớn nhất. Một ý niệm, La Vân Dương trong lòng liền đã có quyết định, mặc dù cái này đại hỗn động chi đạo khó khăn một điểm, nhưng là với hắn mà nói, lại là một mảnh đường bằng phẳng. Cho dù có một phương diện bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ không đủ, cũng có thể vận dụng máy điều chỉnh thuộc tính tiến hành bổ sung, mà nó có thể mang đến cho mình chỗ tốt, lại là cự đại. La Vân Dương, thời gian của ngươi đã đến, hiện tại có thể làm ra lựa chọn của ngươi. Thanh âm nhàn nhạt, vẫn bình tĩnh, nhưng lại có một loại để cho người ta khó mà chất vấn uy nghiêm. La Vân Dương lúc này đã quyết định chú ý, cho nên hắn trầm giọng mà nói, lựa chọn của ta là đại hỗn động chi đạo. Thanh âm kia dừng lại một chút, lúc này mới trầm giọng nói, La Vân Dương, ngươi còn có thời gian sửa đổi quyết định của ngươi. Phải biết, quyết định này, quan hệ đến cuộc đời của ngươi. La Vân Dương mặc dù cảm giác không đến kia phát ra tiếng người vị trí, nhưng là giờ khắc này, trong con ngươi của hắn tràn đầy kiên định mà nói, ta đã làm ra quyết định, liền sẽ không sửa đổi. Đại hỗn động chi đạo. Tốt, huyết cực khu huyết tử La Vân Dương, lựa chọn của ngươi là đại hỗn động chi đạo, hy vọng ngươi có thể sớm ngày thành công. Dựa theo Thiên Thư Điện quy củ, ngươi nếu lựa chọn Đại Hỗn Động chi đạo, như vậy ngươi có thể miễn phí thu hoạch Đại Hỗn Động chi đạo đệ nhất trọng pháp tắc sở hữu bảo đồ. Một tòa hoàn toàn đều là do băng ngọc làm thành trong cung điện, một vẻ mặt già nua lão giả đang lẳng lặng thưởng thức hắn rượu trong ly. Hồ bạch kim sắc rượu chớp động lên tia sáng kỳ dị, lão giả uống một chén rượu, hình như lâm vào cái gì trong trầm tư. Đại nhân, một người mặc quần áo màu đỏ máu nam tử, một mực cung kính hướng phía lão giả nói, La Vân Dương đã tại Thiên Thư Điện làm ra lựa chọn. Tay của lão giả nhẹ nhàng gõ một cái bàn, trên mặt của hắn mang theo tự tin mà nói, có phải hay không lựa chọn phá không chi đạo, cái này phá không chi đạo mới là thích hợp cho hắn nhất. Đây là chúng ta huyết sát đạo gần nhất vạn năm đến, xuất sắc nhất nhân tài, cho nên các ngươi nhất định phải cho ta chằm chằm lao, tại cái này bồi dưỡng quá trình bên trong, tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Có biết không? Kia huyết y nam tử trên mặt, lộ ra một tia âm trầm, hắn trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi nói, La Vân Dương lựa chọn Đại Hỗn Động chi đạo. Đại Hỗn Động chi đạo, ngươi cho ta nói cái gì? Lao giả nói xong, ngón tay hướng phía đại điện đối diện một điểm, chỉ thấy phía trên bất ngờ xuất hiện một cự đại màn hình. Trên màn hình bất ngờ viết, La Vân Dương, Đại Hỗn Động chi đạo. Bành! Tay của lão giả trưởng, tầng tầng đánh vào trên mặt bàn, hắn mang theo một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng nói, mơ tưởng xa vời, mơ tưởng xa vời a. Nói đến chỗ này, lão giả đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay thẳng mà đi. Đại nhân, ngài đây là muốn. Ta muốn hắn đi sửa lại cái này quyết định ngu xuẩn. Không đợi huyết y nam tử nói xong, lão giả thanh âm liền truyền tới. Chương 404, tâm ta đã định. Chủ nhân, không phải ta nói ngươi, ngươi. Ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng, ô ô, Đại Hỗn Động chi đạo, có lầm hay không à? Ba đức bố hai cái tay nhỏ luân phiên, lặp đi lặp lại đánh chính mình bả vai, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đau lòng nhức góc bộ dáng. Xem ra không dùng đến bao nhiêu năm, ba lô bố liền muốn lần nữa đổi chủ nhân, ô ô, ta thật đáng thương à. Đối với Dương nhanh múa vướt ba lô bố, La Vân Dương biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, với hắn mà nói, ba lô bố mặc dù có thể cho hắn cung cấp không ít đề nghị, nhưng là La Vân Dương sẽ chỉ tận lực suy nghĩ, tuyệt đối không thể thay mình làm quyết định. Những năm gần đây tu luyện, để La Vân Dương khắc sâu ý thức được, chỉ cần nhận định một con đường, liền muốn thẳng tiến không lùi. Đại Hỗn Động chi đạo khó khăn nhất chính là đối bốn loại bản nguyên chi lực trưởng khống, mà loại này trưởng khống đối La Vân Dương tới nói, đều không phải vấn đề. Đặc biệt là máy điều chỉnh thuộc tính tác dụng, càng là có thể làm cho La Vân Dương nhanh chóng đền bù chính mình nhược điểm vị trí. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên La Vân Dương đối với ba đức bố ồn ào, chỉ coi là tạm âm, theo hắn đi. Huyết tử, huyết không chúa tể đang chờ ngài. Tại La Vân Dương đi vào chính mình sở tại trang viên thời điểm, một người hầu cung kính nói. Huyết không chúa tể. La Vân Dương sửng sốt một chút, trở thành huyết sát đạo huyết tử về sau. La Vân Dương đối với huyết sát đạo cấp bậc phân thuộc, đã có rõ ràng hiểu rõ. Tại huyết sát đạo bên trong, đứng đầu nhất nhân vật, tự nhiên là huyết sát đạo chủ. Có thể nói huyết sát đạo chủ trưởng khống toàn bộ huyết sát đạo hết thảy. Mà huyết sát đạo chủ tu vi, huyết sát đạo bên trong cũng không có miêu tả. Nhưng là đối với gần với đạo chủ chúa tể, lại có minh xác yêu cầu. Không thành tinh hà cấp, không thể trở thành chúa tể. Tinh hà cấp. Đối với vừa mới trở thành hàng tinh cấp La Vân Dương mà nói, tinh hà cấp kia là nhất định phải ngưỡng vọng tồn tại. Vô luận là trên lực lượng, vẫn là từ phương diện khác mà nói, tinh hà cấp đều xa xa siêu việt tinh hệ cấp. Càng không phải là hàng tinh cấp có thể so sánh với. Trong truyền thuyết, tinh hệ cấp xuất thủ, huy động bên trong, liền có thể để tinh thần hóa thành bụi bặm, có thể để tinh hệ phá diệt như phấn. Nhân vật như vậy, chỉ cần một, liền có thể để Lam Vũ Đế quốc nằm dạp trên mặt đất. Mà bây giờ, như vậy một trọng lượng cấp nhân vật, vậy mà tìm đến mình. La Vân Dương trong lòng nghĩ như vậy, liền theo người hầu cấp tốc đi vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong, ngay tại La Vân Dương đi vào thời điểm, hắn đều không có cảm thấy nửa điểm lực lượng tản mát ra ngoài, thậm chí có thể nói, La Vân Dương tại thời khắc này, căn bản cũng không có cảm thấy bất kỳ không giống. Nhưng càng là như vậy, càng để La Vân Dương cảm thấy sợ hãi. Dù sao, trong lòng của hắn biết rõ, bên trong ngồi một tinh hệ cấp cường giả, thế nhưng lại mảy may cảm giác không ra cái này tinh hệ cấp tồn tại đến tột cùng ở phương nào. Đương La Vân Dương tiến vào đại điện thời điểm, hắn nhìn thấy chính là một nhìn qua 7-80 tuổi lão giả khuôn mặt lạnh nhạt, đang lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Khi nhìn đến lão giả trong nháy mắt, một khí thế bằng bạc từ trên người lão giả phát ra, tại cỗ khí thế này phía dưới, La Vân Dương thậm chí cảm thấy được bản thân tâm đều đang run rẩy. Không, phải nói, hắn cảm giác được là một cỗ cự đại sợ hãi, từ hắn mỗi một tấc cơ bắp, hay là từ hắn mỗi một giọt máu bên trong tán phát ra. Cường đại, vô cùng cường đại. Nhiều năm tu luyện, đặc biệt là huyết sát đấu trường nhiều ngày chém giết, đã để La Vân Dương tâm cảnh đạt đến trời sập cũng không sợ hãi tình cảnh, cho nên tại sát na chấn động về sau, trên mặt của hắn lộ ra một tia bình tĩnh chi sắc. Gặp qua chúa tể, La Vân Dương cung kính hành lễ. Tốt. Huyết không chúa tể phất tay, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình hạ bái thân thể, trong nháy mắt bái không đi xuống. Cũng không phải là có một cỗ cự lực tại nâng hắn, La Vân Dương cảm giác chính mình muốn hạ bái hư không đã bị người khác lấy mất. Đây chính là không gian bản nguyên pháp tác diệu dụng, ngươi cảm thấy thế nào? Huyết không chúa tể mắt thấy La Vân Dương, khai môn kiến sân hỏi. Không gian bản nguyên pháp tác, để La Vân Dương có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác, hắn trầm giọng mà nói, Vân Dương cảm thấy vô cùng lợi hại. Tốt, vậy liền đem đại hỗn động chi đạo từ bỏ, đi theo ta tu luyện không gian bản nguyên pháp tác, sau đó thành tiểu phá không chi đạo. Huyết không chúa tể nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia khuấy động mà nói, lấy tư chất của ngươi, lại thêm ta bồi dưỡng, chúa tể chi vị, dễ như trở bàn tay. Chúa tể chi vị. La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên một tia lửa nóng. Tại thẳng hướng Lam Vũ Đế quốc thời điểm, nếu là hắn có cái này chúa tể chi vị, như vậy hắn cũng không cần đối vị kia thay Lam gia ra mặt đường chủ có bất kỳ cố kỵ. Nếu như hắn có chúa tể chi vị, coi như hắn huyết tẩy toàn bộ Lam Vũ Đế quốc, chỉ sợ cũng không biết cái gì lo lắng. Nếu như hắn có chúa tể chi vị, đó chính là đứng tại toàn bộ huyết sát đạo đỉnh phong nhất mấy người một trong. Phá không chi đạo, La Vân Dương cũng không cảm thấy chính mình trên không gian chi đạo có cái gì lĩnh hội thiếu hụt, nhưng là phá không chi đạo uy lực. Suy nghĩ một chút đại hỗn động chi đạo, chỉ cần tu thành đệ nhất trọng, liền có thể nghiền ép phổ thông con đường tu luyện tứ ngũ trọng, thậm chí càng cao. La Vân Dương đã cảm thấy lòng của mình đang phát nhiệt. Nếu như hắn tại cái này đại hỗn động chi đạo bên trên, không có bất cứ ưu thế thì cũng thôi đi. Hiện tại hắn phong hệ bản nguyên pháp tắc cùng đại địa bản nguyên pháp tắc, đều tu luyện vô cùng thuận lợi, mà hắn hỏa hệ bản nguyên pháp tắc cùng thủy hệ bản nguyên pháp tắc mặc dù không có tu luyện, nhưng là có viên long đấu thiên đổ làm cơ sở. Có thể nói, tu luyện đại hỗn động chi đạo, cùng tu luyện phá không chi đạo, đối La Vân Dương tới nói, khó khăn đều không khác mấy. Thế nào, ngươi không vui? Huyết không chúa tể ánh mắt, mang theo một tia ngưng trọng, hắn đã từ La Vân Dương thần sắc biến hóa bên trong, cảm giác được cái gì? La Vân Dương kính cẩn mà nói, chúa tể đại nhân ngài có hảo ý, Vân Dương vô cùng cảm kích, chỉ là... Hảo, ta biết ngươi suy nghĩ chính là cái gì, ngươi là chúng ta huyết sát đạo cái này vạn năm đến, duy nhất một hấp thu toàn bộ hằng cơ chi nguyên huyết tử. Ta sở dĩ tìm ngươi, chính là không muốn nhìn thấy ta huyết sát đạo lại có một nhân vật thiên tài rơi xuống tại chấp niệm của mình bên trong. Huyết không chúa tể nhàn nhạt mà nói, chỉ sợ ngươi còn không biết, tại ta huyết sát đạo thành lập cái này dài lâu tuế nguyệt bên trong, có bao nhiêu người tu luyện đại hỗn động chi đạo. Trong khi nói chuyện, huyết không chúa tể vung lên ống tay áo, tại đại điện đối diện, liền xuất hiện một khối cự đại màn hình. Lúc này trên màn hình, xuất hiện là vô số danh tự. Mà tại danh tự phía dưới bàn bạc vị trí, thì là 1.3.618 cái số này. La Vân Dương ẩn ẩn cảm thấy, cái này 1.3.618 đại biểu chính là có ý tứ gì, nhưng là hắn cho thấy bên trên, vẫn là chờ đợi huyết không chúa tể tới nói. 1.3.618 người, mỗi một người. Có thể nói đều là bọn họ kia một đời người nổi bật. Huyết không chúa tể nói đến chỗ này, vung lên ống tay áo, chỉ thấy một mặt trắng như ngọc, song mi như kiếm nam tử xuất hiện ở La Vân Dương trước mặt. Đây là Linh Kiếm Không, 3.000 vạn năm trước huyết sát đạo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, có thể nói tại toàn bộ trong tinh hà, tinh hệ cảnh trở xuống võ giả, không có đối thủ. Đúng rồi, hắn nổi danh nhất chiến tích, chính là lấy hành tinh cảnh đỉnh phong tu vi, đánh chết một vừa mới bước vào tinh hệ cấp nhân vật. Lấy hành tinh cấp đánh giết tinh hệ cấp. Cái này vượt qua nhưng là hai đại cảnh giới, bậc này lệnh người giật mình tình huống, thật sự là rất ít gặp. Liền xem như La Vân Dương, đang nghe cái này Linh Kiếm Không chiến tích về sau, đều có một loại đại hít một hơi cảm giác. Mà huyết không chúa tể nói tiếp, hắn lực lượng, nộ tính của hắn, tư chất của hắn, có thể nói đều là thế gian ít có. Ngươi chút thời gian trước đánh vỡ tư chất ghi chép, chính là hắn năm đó lưu lại. Đáng tiếc năm đó, hắn không nghe sư trưởng khuyên cáo, nhất định phải tu luyện đại hỗn động chi đạo, cuối cùng lại cũng chỉ là tu luyện tới đệ nhất trọng. Tại hắn tràn đầy tự tin tu luyện đệ nhị trọng thời điểm, bởi vì bốn loại chân ý trưởng khống tồn tại khác biệt, cuối cùng bị đại hỗn động chi đạo sinh ra pháp tắc lực lượng, ngạnh sinh sinh xé thành nát bấy. Ngươi lại nhìn hắn. Huyết không chúa tể tại giới thiệu vạn linh kiếm không về sau, trên màn hình xuất hiện lần nữa một người, đây là một ôn hòa thanh niên, mặc dù chỉ là ảnh chụp, nhưng là từ trong tấm ảnh, La Vân Dương lại có thể cảm nhận được khóe miệng của hắn kia một vệt kiêu ngạo. Hắn là Triệu Lăng Vân. Một vô cùng tỉnh táo, tự điều khiển lực đặc biệt mạnh tồn tại, năm đó so ta sớm trăm năm tiến vào huyết sát đạo. Hắn cái kia thời điểm, liền có huyết sát đạo có tiền đồ nhất người xưng hào, nhưng là hắn cuối cùng lựa chọn đại hỗn động chi đạo. Hắn cảm thấy lấy tầm kiểm soát của mình lực, những cái kia nguy hiểm sẽ không tồn tại, nhưng là cuối cùng đâu, hắn vẫn là chết tại một trận chém giết bên trong. Năm đó xa xa không phải đối thủ của hắn người, cuối cùng dùng một loại vô cùng nhục nhã phương thức, đánh chết vẫn là hàng tinh cảnh hắn. Đến chết, hắn cũng không có bước vào đại hỗn động chi đạo tầng thứ hai, càng không có thành tựu đại hỗn động tinh hệ. Huyết không chúa tể không sợ người khác làm phiền, liên tiếp cho La Vân Dương giới thiệu mười mấy thiên tư chắc tuyệt nhân vật, những nhân vật này điểm giống nhau, chính là giống như La Vân Dương, lấy thu hoạch được toàn bộ hàng cơ chi nguyên tư cách, tiến vào huyết sát đạo. Bọn họ tương lai tươi sáng, bọn họ đều lựa chọn đại hỗn động chi đạo, sau đó bọn họ toàn bộ đều lấy các loại phương thức rơi xuống. Mà trong đó, khoảng chừng 7 thành, đều là tại đại hỗn động chi đạo không có trưởng khống tốt tình huống dưới, chính mình buộc phát thân tử đạo tiêu. La Vân Dương nhìn xem này mấy, trong lòng suy nghĩ càng thêm kiên định, những người này vấn đề gặp phải, hắn trên cơ bản không tồn tại. Cho nên, hắn cung kính hướng phía huyết không chúa tể nói, chúa tể dạy bảo, Vân Dương vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, chỉ là, Vân Dương đã quyết định sự tình, tạm thời còn không chuẩn bị sửa đổi. Huyết không chúa tể ánh mắt nhìn chằm chằm vào La Vân Dương, một cỗ mênh mông khí thế, từ trên người hắn bay thẳng mà ra. Tại cỗ khí thế này dưới, thiên địa liền tựa như cùng huyết không chúa tể hòa thành một thể. Tại cỗ khí thế này dưới, phương viên vạn dặm thiên địa đều tản ra một loại giống như lôi đỉnh chi nộ uy áp. Chẳng những La Vân Dương trong trang viên nô bộc, chính là những cái kia ở tại huyết cực khu nhân vật thiên tài, cả đám đều không ngừng run rẩy. Trong bọn họ, thậm chí đã có người nằm rạp trên mặt đất. Người sẽ hối hận. Huyết không chúa tể lưu lại bốn chữ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. La Vân Dương nhìn xem trống rỗng hư không, trong lòng biết mình đã mất đi một tia cơ duyên, nhưng là hắn cũng không hối hận, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc thích hợp cho hắn nhất chính là cái này đại hỗn động chi đạo. Tết Nguyên Đán ngày nghỉ, tất cả mọi người ra ngoài mừng rỡ, mèo ở trong nhà gõ chữ, ô ô, cầu mấy chương nguyệt phiếu làm bạn được chứ. Chương 405, thập niên thính phong. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ta thế nào cảm giác có một vị chúa tể nổi giận? Huyết Cực Khu đang lúc bế quan trên đầu mọc sừng thiếu niên trầm giọng hỏi. Hầu hạ ở bên cạnh hắn là một tu vi đạt đến tinh hà cấp võ giả, nhưng là người võ giả kia rất cung kính hướng phía thiếu niên nói. Độn La huyết tử, là huyết không chúa tể. Huyết không chúa tể, trên đầu mọc sừng thiếu niên đôi mắt bên trong lộ ra một tia e ngại, đối với vị này huyết không chúa tể, hắn cũng không lạ lẫm. Hắn mặc dù chỉ là gặp qua vị này chúa tể một mặt, nhưng là kêu huyết không chúa tể vô biên uy thế, lại là để lại cho hắn ấn tượng sâu đậm. Mục tiêu của hắn chính là trở thành chúa tể. Đương nhiên, trở thành chúa tể cũng không dễ dàng, mặc dù bây giờ tu vi của hắn không ngừng tăng trưởng, hơn nữa đã sơ bộ tạo thành bản thân con đường tu luyện. Nhưng là khoảng cách trở thành chúa tể, còn có một điều con đường rất dài cần phải đi. Huống chi, hắn muốn thành tựu, là loại kia con đường tu luyện ít nhất tại ngũ phẩm phía trên chúa tể. Ngũ phẩm trở xuống con đường tu luyện, căn bản cũng không có thể trở thành chúa tể. Đối với huyết sát đạo mà nói, mỗi một chúa tể, đều là trí cao vô thượng, mỗi một chúa tể, đều là vô cùng chân quý, mà đem bọn hắn tụ tập tại huyết linh thiên mục đích, chính là bồi dưỡng được huyết sát đạo trùng kiên nhất lực lượng. Huyết không chúa tể vì cái gì nổi giận? Độn La huyết tử mắt thấy bên cạnh mình tinh hà cấp võ giả, trầm giọng hỏi. Huyết không chúa tể để La Vân Dương huyết tử không muốn lựa chọn đại hỗn động chi đạo, nhưng là La Vân Dương không có đồng ý. Kia tinh hà cấp võ giả, không khỏi đại phát cảm khái. Đại hỗn động chi đạo. Hắn thật đúng là dám tuyển. Độn La cười ha ha nói, đại hỗn động chi đạo, hắn thật sự là thật là lớn tâm a. Kia tinh hệ cấp cường giả nhẹ nhàng thở dài một hơi, năm đó hắn cũng là huyết sát đạo tinh anh. Chỉ bất quá tại lĩnh hội bản nguyên pháp tắc bên trên không sánh bằng cùng thời đại nhân vật, cuối cùng miễn cưỡng lấy cửu phẩm con đường tu luyện, tu thành tinh hệ cấp. Mặc dù lúc này, hắn từ huyết sát đạo đi ra ngoài, cũng là uy phong bát diện, nhưng là cùng những cái kia tu thành 4-5 phẩm con đường tu luyện võ giả so sánh, hắn kém thật sự là quá xa. Người ta đã tỏa chấn một phương, thậm chí hướng phía chúa tể phương hướng tiến quân, mà hắn lại chỉ có thể trở thành độn lá hộ vệ thủ lĩnh. Còn không phải sao, nếu như năm đó ta có bậc này tư chất tu luyện, nhất định cước đạp thực địa, dựa theo tu di giới cho ra con đường tu luyện, vọt tới tinh hệ cấp. Tinh hệ cấp cường giả khẽ cười nói. Kia Độn La lắc đầu, không nói gì thêm, hắn thời gian tu luyện rất quý giá, không có thời gian lãng phí ở một nhất định phải người bị đào thải trên thân. Huyết linh thiên khu thứ nhất, mi tâm có kim sắc vảy rồng nam tử nhanh chóng đi tới một trang viên, hắn còn không có vào nhà, liền đã lớn tiếng hô, lao đại, ngươi có biết hay không, kia. Kia La Vân Dương lựa chọn cái gì con đường tu luyện? Đại hỗn động chi đạo, ha ha ha. Hắn vậy mà bản thân muốn chết, lựa chọn đại hỗn động chi đạo. Nghe nói huyết không chúa tể vì chuyện này, tự mình cùng hắn nói qua, còn bị hắn cho khí không nhẹ. Đang tại lật xem thư tịch, khuôn mặt bên trong mang theo một tia ôn hòa người trẻ tuổi để sách xuống, bất quá hắn trong thần sắc, cũng lộ ra vẻ tươi cười nói, xem ra lần này, huynh đệ chúng ta nói không chừng phải có hai người tiến vào huyết cực khu. Kia là, lông mày mang theo vẻ rồng người trẻ tuổi ha ha cười nói, Độn La tiểu tử kia, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, lần trước nếu không phải đại ca ngài tiến vào huyết linh thiên thời gian quá ngắn, làm sao có thể bị hắn chiếm tiên cơ. Mạc Long, Độn La lúc ấy xác thực so với ta mạnh hơn. Ôn hòa người trẻ tuổi vung tay lên nói, vâng, hắn so ta thời gian tu luyện trường, nhưng là thế gian này, vốn chính là không công bằng, ngươi nói có phải không? Mi tâm mang theo vảy rồng người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, thế gian vốn không bình, liền tựa như 10 năm về sau kia một trận tỷ thí, huyết cực khu xếp hạng sau cùng 3 người, vô luận là cái nào bị đại ca hắn đụng tới, trên cơ bản đều chỉ có bại lui khu thứ nhất mệnh. Mà ai đối mặt hắn đại ca, thì phải xem vật khí. Mạc Long cười một tiếng. Hắn hướng phía người tuổi trẻ kia nói, đại ca, ta đi cố gắng, ha ha, một người chiếm cứ một tòa thành bảo đãi ngộ, ta cũng muốn hưởng thụ một chút. Ôn hòa người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, nhìn Mạc Long chạy bộ rời đi, hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu, trong miệng mang theo một tia cảm khái nói, hàng tình cảnh, đây là một võ giả thời điểm trọng yếu nhất. Nhất phẩm chi đạo mặc dù cường hành vô biên, nhưng lại là dễ dàng tu luyện đích như vậy. Người này, không đủ gây sợ. Tự nói bên trong, nam tử liền cầm lên bút. Tại bản thân thư tịch vị trí phía trước nhất, vạch đi một cái tên. Cái tên này, rõ ràng là La Vân Dương. Huyết linh thiên khu thứ 2, khu thứ 3, cơ hồ hết thảy mọi người, đều đang nghị luận chuyện này, mặc dù trong bọn họ, cũng có người nói cái gì trời sinh anh tài, nên dũng cảm tiến tới loại hình, nhưng là lời nói này bên trong tràn đầy trào phúng, lại là cho dù ai đều có thể nghe được. Huyết tử, đây là ngày hôm nay bích linh dịch. Một sinh sắn động lòng người thị nữ, cung kính đem một cái chén đưa đến La Vân Dương trong tay. Tiếp nhận cái chén, La Vân Dương liền thấy kia xanh biếc bích linh dịch bên trong, hình như lóe ra một kia tạp chất. Làm huyết cực khu huyết tử mỗi ngày đều muốn hưởng dụng, có thể thúc đẩy nhân thể tiến hóa bích linh dịch, chính là từ chuyên gia luyện chế, đừng nói tạp chất, chính là một kia thiếu hụt đều không nên có. Bậc này bích linh dịch, tại huyết sát đạo bên ngoài, là 10 tinh tệ một chén. Vì sao lại có tạp chất? La Vân Dương nhìn thị nữ của mình, nhàn nhạt hỏi. Huyết tử, phụ trách cấp cho bích linh dịch quản sự nói. Lần này bích linh dịch luyện chế ra hiện một điểm ngoài ý muốn, bất quá đối với chỉnh thể hiệu quả, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, liền mời huyết tử ngài chấp nhận dùng. Thị nữ nói đến chỗ này, đôi mắt bên trong lóe lên một tia tức giận bất bình, nhưng là cái này bất bình lại biến thành ảm đạm. Từ khi một lần kia, huyết tử tại tu luyện chi đạo bên trên làm ra lựa chọn, nàng đã cảm thấy bản thân tại toàn bộ huyết cực khu địa vị, thẳng tắp hạ xuống. Trước kia huyết cực khu các chấp sự mặc dù sẽ không nịnh bợ bản thân, nhưng là bọn họ chí ít sẽ không ở một ít vấn đề bên trên khó xử chính mình. Nhưng là hiện tại, một chút lúc đầu rất dễ dàng sự tình, mặc danh kỳ diệu liền trở nên khó khăn. Trong lúc này nguyên nhân, tự nhiên là huyết cực khu những cái kia quản sự, cảm thấy nhà mình huyết tử, đã không có trở thành để bọn hắn e ngại tồn tại khả năng. La Vân Dương tử thị nữ thần sắc bên trên, nếu như nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng là đối với loại tình huống này, La Vân Dương cũng không thèm để ý. Đây hết thảy đều cùng lựa chọn của hắn có quan hệ, mà một khi hắn có khiến người rung động thành tựu, hết thể tự nhiên không là vấn đề. Tốt, ngươi đi xuống đi. T-E-Z-U-I-E-N V-N Phất tay để người thị nữ kia rời đi về sau, La Vân Dương một ngụm đem bích linh dịch uống vào, không hổ là thế gian cấp cao nhất linh dịch, theo cái này một ngụm bích linh dịch vào cổ họng, La Vân Dương đã cảm thấy trong thân thể của mình huyết dịch, có một loại nhanh chóng phun trào cảm giác. Huyết cực khu, bích linh dịch mỗi ngày một chén. Khu thứ nhất, mỗi một tuần cung cấp một chén. Mà tại khu thứ hai, loại này bích linh dịch cung cấp, liền biến thành mỗi một tháng một chén. Còn khu thứ ba, thật xin lỗi, ngươi muốn hưởng dụng bích linh dịch, vậy nếu không có. Quang từ bích linh dịch cung cấp, liền đã khiến người ta cảm thấy một loại cự đại cạnh tranh. Mà dựa theo huyết linh thiên quy củ, huyết cực khu nhiều người nhất số không thể vượt qua 6 người. Mà khu thứ nhất nhân số, thì là nhiều nhất không thể vượt qua 15 người. Cho nên mỗi 30 năm một lần đại bỉ. Đối với tất cả tại huyết linh thiên tu luyện huyết sát đạo tinh anh mà nói, đều vô cùng trọng yếu. Bản thân, còn có thời gian 10 năm. Bình thường như La Vân Dương dựa vào dung hợp toàn bộ hàng cơ chi nguyên huyết tử, cũng sẽ ở hưởng thụ 10 năm huyết cực khu đãi ngộ về sau, bị giáng cấp đến khu thứ nhất. Thậm chí còn có người bởi vì tu vi chênh lệch, bị trực tiếp hạ xuống khu thứ 3. Tại huyết linh thiên trong lịch sử, còn không từng có nhân vật thiên tài, tại khu thứ nhất một mực ở lại. Nghe nói sở dĩ có an bài như vậy. Là vì để những cái kia một bước vào huyết cực khu thiên tài biết hổ thẹn sau đó dũng. 10 năm, mặc dù nghe vào không ít, Nhưng là trên thực tế, La Vân Dương rất rõ ràng, lưu cho mình thời gian, thật không nhiều lắm. Hắn vung tay lên, một chương đồ liền xuất hiện ở La Vân Dương trước mắt, liệt hỏa phần thiên đồ. Mặc dù bức tranh này so với từ phía trên sách quan sát liệt hỏa phần thiên tình hình, hình như kém rất nhiều, nhưng là so La Vân Dương tại trọng nguyên tinh đạt được thu phong lạc diệp đồ không biết mạnh bao nhiêu. Lĩnh hội hỏa hệ bản nguyên pháp tắc, đây là La Vân Dương hiện bây giờ, cần có nhất nên làm sự tình. Ánh mắt nhìn quần quận thiêu đốt hỏa diễm, La Vân Dương đã cảm thấy mỗi một ngọn lửa nhỏ, đều như sống lại. Bản vẽ này tại La Vân Dương trong lòng không ngừng lộ ra, nhưng là La Vân Dương lại cảm thấy lúc này, có quá nhiều đồ vật, bản thân cũng không minh bạch. Y như di vãng, La Vân Dương nhanh chóng tăng lên tinh thần lực của mình. Theo tu luyện tăng lên, La Vân Dương càng ngày càng rõ ràng tinh thần lực trọng yếu. Hắn thượng thần liên ấn quyết tu luyện, vẫn luôn không có từng đứt đoạn, mà tiến vào huyết sát đạo về sau, hắn rõ ràng hơn nhận thức đến, càng là cường giả đứng đầu, càng là coi trọng bản thân tinh thần lực tu luyện. Thậm chí rất nhiều người, đã là võ giả, lại là tinh thần niệm sư. Quần quận hỏa diễm, tại La Vân Dương đôi mắt bên trong, chậm rãi biến thành mấy đống lửa, sau đó này mấy đống lửa, lại biến thành một chút hỏa điểm. Hỏa diễm nóng rực, có thể phát ra đến bốn phương tám hướng, hỏa diễm nóng rực, càng có thể làm cho hắn nhanh chóng lan ra. Nhìn tấm đồ kia, La Vân Dương đôi mắt bên trong quan mang, càng trở nên rực rỡ. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, huyết linh thiên thời gian, hình như hằng cổ bất động, nhưng lại đang không ngừng biến hóa. Tỷ như, có người khiêu chiến tu di giới huyết hồn đài, liên qua hai quan, có người tại làm nhiệm vụ về sau, liền một đi không trở lại, còn có người trong tu luyện, không tiến ngược lại lùi bước, cuối cùng không thể không ảm đạm rời đi huyết linh thiên, bị phân phối đến phổ thông khu vực, trở thành một bình thường nhất bất quá huyết sát đạo chấp sự. Này mấy gọn sóng, đối với huyết linh thiên đại đa số người tới nói, cũng không có quá nhiều chú ý, đặc biệt là huyết linh thiên tôi tớ, dù sao đại đa số sự tình, cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nhưng là, loại này không có chút rung động nào sinh hoạt, rất nhanh bị đánh phá, đánh vỡ nó, là một trận tỉ thí, một trận 30 năm một trận tỉ thí. Cuộc tỉ thí này, quan hệ đến huyết linh thiên mỗi một huyết tử tiền đồ, cho nên loại này tỉ thí, lại được xưng là đại bỉ. Đại bỉ đến. Huyết linh thiên trong lúc nhất thời gió nổi mây phun. Chương 406, Càn Khôn Thoái. Gặp qua chúa tể. Nguy nga bảo điện bên trong, huyết không chúa tể vững vàng ngồi ngay ngắn ở phía trên, lúc này ở hắn phía dưới, khoảng chừng trên trăm tinh hệ cấp võ giả, cùng kính hành lễ. Đối với này mấy bái kiến thuộc hạ, huyết không chúa tể nhàn nhạt khua tay nói, không cần đa lễ, lần này đại bỉ, các ngươi nhưng có điều lệ. Hai đứng tại phía trước nhất tinh hệ cường giả tối đỉnh, thật nhanh liếc nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. 30 năm một lần đại bỉ, đối với thế hệ tuổi trẻ mà nói, tự nhiên là một trận quan hệ đến bọn họ tiền đồ đại sự. Nhưng là đối với huyết không chúa tể, đối với bọn họ người ở chỗ này mà nói, đây cũng chính là một kiện chuyện bình thường nhất mà thôi. Dù sao, cái này đã cử hành không biết bao nhiêu giới tỷ thí, căn bản cũng không cần hao tâm tổn trí ra sao, hết thể như cũ chính là. Nhưng là, nếu như hết thể như cũ, kia huyết không chúa tể liền không nên chứng trạc đàng hoàng hỏi cái này vấn đề. Sở dĩ có cử động như vậy. Vậy đã nói rõ huyết không chúa tể đối với việc này, có tính toán của mình. Không có chút do dự nào, hai người đồng thời nói, chúng ta nghe theo chúa tể huấn thị. Huyết không chúa tể vung tay lên nói, năm trước quy củ mặc dù không tệ, nhưng là tóm lại có một ít trên ngọc có vết xước. Như vậy đi, huyết cực khu thứ nhất, khu thứ hai tất cả mọi người tham gia khu thứ ba đại bỉ, cuối cùng dựa theo thứ tự, xác định riêng phần mình địa vị. Huyết không chúa tể, để người ở chỗ này thần sắc cũng thay đổi một chút, không ít người loan thoáng. Đã đoán được huyết không chúa tể mục đích. Trên thực tế nếu không phải là bởi vì người nào đó, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy, dù sao các khu võ giả ở giữa thực lực, trên lệch không phải một điểm nửa điểm. Liền coi như có thể tấn cấp, cũng chỉ có thể là một khu đứng đầu, bình thường người, liên tục tăng lên cấp hy vọng đều không có. Xem ra, huyết không chúa tể là muốn đem người nào đó lập tức đánh vào khu thứ ba. Hai xếp ở vị trí thứ nhất đỉnh phong tinh hệ cấp cường giả, trong nháy mắt đối với huyết không chúa tể mục đích liền rõ ràng trong lòng. Loại chuyện nhỏ này, bọn họ đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch một chúa tể, huống chi liền coi như bọn họ muốn ngỗ nghịch, cũng ngỗ nghịch không được. Chúa tể anh minh, cứ như vậy, liền sẽ không để anh hùng không đất dụng võ, càng có thể kích phát các khu thế hệ tuổi trẻ huyết tử phấn đấu chi tâm, ta tán thành. Ta cũng tán thành, khôn sống ngông chết, nguyên bản là ta huyết sát đạo tôn chỉ, cứ như vậy, càng có thể biểu hiện chúng ta đệ tử bồi dưỡng công bằng, càng có thể làm cho một chút đệ tử ưu tú lộ ra xương đầu. Đối với thuộc hạ nhất hô bách đứng cùng một mảnh đồng ý âm thanh, huyết không chúa tể đôi mắt bên trong lộ ra mỉm cười, hắn gật đầu nói, nếu các ngươi đều không phản đối, như vậy chuyện này, cứ dựa theo ta vừa mới nói xử lý đi. Theo các vị tinh hệ cấp cường giả rời đi, Huyết Không Chúa Tể đem ánh mắt đặt ở một phần trên tư liệu, tư liệu là liên quan tới La Vân Dương, chỉ thấy phía trên trăm hạng trong ghi chép, đại bộ phận đều là không. Không có từng tiến vào huyết chiến đài, không có xông qua vấn tâm cùng, hắc hắc, thời gian 10 năm, cũng không có tiếp nhận bất kỳ nhiệm vụ. Nghe giảng bài, tu luyện, qua thật đúng là an nhàn. Xem ra, muốn đem ngươi cái này vô địch mộng tưởng gõ tỉnh, còn cần dùng trọng truy, làm ngươi từ cao cao tại thượng huyết cực khu rơi xuống thấp nhất ba khu, không biết ngươi còn có thể hay không như thế nhàn nhã bình tĩnh, có thể hay không như thế bản thân phong túng. Tự nói bên trong, Huyết Không Chúa Tể mắt thấy hư không, lại lẩm bẩm, thời gian 10 năm cho ngươi tiêu xài, hẳn là đủ. Đối với Huyết Linh Thiên mà nói, Huyết Không Chúa Tể mệnh lệnh, đó chính là thiên, cơ hồ đời thứ nhất ở giữa, Huyết Không Chúa Tể mệnh lệnh, liền truyền khắp tứ phương. Cái gì? Huyết cực khu, khu thứ nhất, khu thứ hai thiên kiêu lại muốn gia nhập vào chúng ta khu thứ ba đại bị bên trong. Cái này thật đúng là đủ làm cho người ta không nói được lời nào, chẳng lẽ phía trên thật muốn để những tên kia qua chúng ta nơi này đến ngược à? Nghe rất tốt, để chúng ta có nối thẳng huyết cực khu con đường, nhưng là những cái kia đại lao chẳng lẽ không biết, cái này căn bản là một điều tuyệt lộ. Không đúng, là một điều thiên lộ. Các loại nghị luận, tại khu thứ ba vang lên. Thậm chí có người cảm thấy đây là phía trên đại lão cố ý buồn nôn nhóm người mình. Bất quá cũng có một chút thông minh hạng người, tại cẩn thận nghiên cứu tỉ thí quy định về sau, liền hiểu tới, lần này điều chỉnh tỉ thí mục đích, không phải muốn cho bọn họ một điều thông thiên chi lộ, mà là muốn đem người, từ trên trời nện vào dưới mặt đất. Còn nhớ rõ kia là Vân Dương sao? Làm sao không nhớ rõ, chính là kia tại huyết sắt trong đấu trường, đem toàn bộ hàng cơ chi nguyên nuốt mất ra hỏa, à, đúng, hắn lại đi tu luyện đại hỗn động chi đạo. Cũng không biết hiện tại thế nào. Còn có thể thế nào, ngươi không có xem huyết linh trên bảng ghi chép, tên kia tại huyết linh bảng vị trí, là một mực tại hạ xuống. Hắn lúc bắt đầu, nhưng là nhất trí được xem trọng, đứng hàng huyết linh bảng thứ 95 vị, hiện tại cũng rất xuống hơn 700 vị. Xem ra hắn chọc giận Huyết Không Chúa Tể truyền ngôn là thật, ha ha, lần này nói không chừng có trò hay để nhìn. Đủ loại nghị luận, tại huyết linh thiên thế giới giả tưởng tu di giới bên trong truyền bá, thậm chí huyết linh thiên bên trong. Còn có một chuyên môn thảo luận loại chuyện như vậy diễn đàn. Đối với khu thứ ba huyết tử nhóm tới nói, đây chính là một cung cấp bọn họ đề tài nghị luận, nhưng là đối với khu thứ hai, đặc biệt là khu thứ nhất một chút cường giả mà nói, cái này cải biến, lại làm cho không ít người cảm nhận được cơ hội. Một mảnh hoang dã bên trong, hai chi đội ngũ đang tiến hành điên cuồng giết chóc, một lúc đầu đang tiến hành đẫm máu chém giết nam tử cao lớn, đột nhiên đem bản thân liền muốn chém giết đối thủ ném, túi đầu nhìn hướng cổ tay của mình. Trên cổ tay là một màu bạc vòng tay. Ha ha ha, vậy mà có thể nối thẳng huyết cực khu, những năm này ta kim hỏa bản nguyên pháp tắc tiến nhanh, càng là sáng chế ra thuộc về mình thiết huyết chi đạo chiến pháp, vốn cho rằng còn muốn tại khu thứ nhất biệt khuất 30 năm, không nghĩ tới à. Bốn phía những cái kia liều mạng với hắn địch nhân, tại thời khắc này, đều cảm thấy mình đối thủ là không phải điên rồi. Bất quá làm đối thủ, làm địch nhân, bọn họ cũng mặc kệ địch nhân của mình có phải điên rồi hay không, bọn họ muốn làm, chính là đem địch nhân kia cho chém giết. Giết giết giết. Vài tiếng quát lớn từ bốn phương tám hướng vang lên, theo cái này quát lớn âm thanh, mười mấy kiện binh khí điên cuồng hướng phía nam tử kia chém qua. Nhưng là binh khí của bọn hắn chạm tại nam tử trên thân, lại là bình yên vô sự, không có nửa điểm vết thương, mà nam tử thì dùng một loại xem côn trùng ánh mắt nhìn những cái kia đối thủ. Các ngươi, đi chết đi. Nam tử cười to nói, để ăn mừng ta lên thẳng huyết cực khu, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta thiết huyết chạm. Theo nam tử quyết tâm, trường đao trong tay của hắn huy động, thanh trường đao kia quang mang lấp lóe ở giữa, hóa thành một đạo mọc ra vạn trượng huyết hồng sắc đao ảnh. Đao ảnh im ắng, nhưng là những cái kia đang liều mạng chiến đấu người, toàn bộ đều dưới một đao này, hóa thành cho tàn. Bất luận là địch nhân vẫn là đồng bạn của mình, đều bị nam tử một đao hủy diệt. Nam tử khiêng đao rời đi, nhưng là ngay tại hắn bay khỏi tinh cầu này trong nháy mắt, to lớn tinh cầu đã trực tiếp chia làm hai đoạn. Đao toái tinh thần. Tu di giới huyết chiến đài. Văn Tĩnh nam tử cầm trong tay một thanh trường kiếm, cười mỉm nhìn đối diện cũng không có bất kỳ cái gì gương mặt võ giả, mà tại người võ giả kia trong tay, thì cầm một thanh trọng kiếm. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đã thất bại ba lần, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục sao? Giống như thiên địa oanh minh thanh âm, ở trong hư không quanh quẩn. Văn Tĩnh nam tử cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền phát hiện bản thân lại có một điều không có nhận được tin tức, hắn hướng phía kia tin tức nhìn thoáng qua, sau đó thản nhiên nói, bất luận như thế nào cải biến. Cái này huyết cực khu một vị trí, là của ta. Nói đến chỗ này, hắn mắt thấy vậy không có gương mặt trọng kiếm võ giả nói, ngài hẳn là năm đó ta huyết sát đạo một vị đỉnh cấp thiên tài, nhưng là hiện tại, ta muốn cùng ngài nói đúng lắm, ngài thời đại, đã qua. Theo lời nói này, Văn Tĩnh nam tử trong tay kiếm nhẹ nhàng huy động. Một kích này, không có bất kỳ cái gì biến hóa, càng không có bất kỳ khói lửa chi khí, nhưng là ở đây nhất kiếm vung ra trong nháy mắt, tay kia cẩn thận kiếm không có gương mặt võ giả, đôi mắt bên trong lóe lên lại là một tia sợ hãi. Người thắng. Ngàn trượng kiếm ảnh tại không có gương mặt trọng kiếm võ giả trong tay vung ra, nhưng là đẳng cái này ngàn trượng kiếm ảnh biến mất thời điểm, vậy không có gương mặt võ giả, đã trực tiếp hóa thành một mảnh mảnh vỡ, biến mất tại trên lôi đài. Văn Tĩnh nam tử đôi mắt bên trong, lộ ra mỉm cười, cho dù đối với một trận chiến này, hắn có niềm tin tuyệt đối, nhưng nhìn đem bản thân ngăn tại đệ thất trọng huyết chiến đài bên trên đối thủ tiêu tán, hắn vẫn cảm thấy tâm tình sảng khoái. Thứ bảy tòa huyết chiến đài, liền coi như tại huyết cực khu, cũng chỉ có đỉnh tiêm ba người, mới có thể cùng chính mình cùng so sánh. La Vân Dương tiếp vào tin tức thời điểm, hắn đang tại phòng tu luyện của mình tĩnh tọa, 10 năm này, trừ đi thiên thư điện quan sát thiên thư, hắn phần lớn thời gian, đều là tại tĩnh tọa lĩnh hội. Huyết chiến đài loại hình có thể đạt được ban thưởng địa phương, hắn cũng không có đi đặt chân. Không phải hắn không cần những cái kia ban thưởng, mà là tại huyết cực khu tài nguyên, đã đầy đủ hắn sử dụng, cho nên hắn căn bản cũng không có tâm tư đi lãng phí thời gian. Chủ nhân, ngài bây giờ còn có thể ngồi được vững, lần này huyết không chúa tể muốn đem ngài ném đến khu thứ nhất, ngài tại sao có thể bình tĩnh như thế nhẫn đâu? Dương Nanh múa vướt ba đức bố, tại màn hình điện tử màn bên trên la to. Chỉ bất quá hắn nóng lòng như thế lửa cháy cổ động, đối La Vân Dương căn bản liền không có có tác dụng. Tại ba đức bố đã bắt đầu đem bốn phía tạp thâm âm lượng thêm đến cấp cao nhất thời điểm, La Vân Dương nhẹ nhàng động, hắn lập trưởng làm đao, ở trong hư không, nhẹ nhàng chém ra một đao. Một đao kia, La Vân Dương chạm vô cùng nhẹ, nhưng là không gian bốn phía, theo một đao này chém ra, trực tiếp hỏng mất ra. Đang tại Dương Nanh múa vướt ba đức bố, dùng hai tay của mình thật chặt che miệng, hắn muốn nói điều gì? Nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Một thức này, gọi càn khôn toái như thế nào? Ba đức bố chi chi nha nha muốn nói chuyện, nhưng là cuối cùng, hắn lại là cũng không nói gì được. Hắn vẫn luôn cảm thấy, chủ tử của mình, muốn từ huyết cực khu trực tiếp rơi xuống đến khu thứ ba, nhưng không có nghĩ đến, chủ nhân của mình, vậy mà thật hiểu được đại hỗn động chi đạo. Cái này, đây thật là đại hỗn động chi đạo. Tốt, tốt, tốt. Ba đức bố liên tiếp nói mấy chữ hảo, liền đem kia tiểu ác ma hình tượng từ trên màn hình biến mất không thấy gì nữa. Sự tình thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn cần hảo hảo tĩnh tĩnh. Chương 407, Tuế Hàn Chi lãnh đoán. Lực lượng, 101, lửa, 100. Tinh thần, 20. Tốc độ, 35. Thể chất, 19. Bản nguyên pháp tắc, 97, phong, 28, đại địa, 21, lửa, 32, thủy, 16. Máy điều chỉnh thuộc tính bên trên kim sắc con số. Đại biểu cho La Vân Dương ở đây 10 năm khổ tu bên trong tiến bộ, trong đó muốn nói tiến bộ lớn nhất, hẳn là tinh thần lực. Dựa vào bản thân khổ tu cùng huyết cực khu cung cấp thiên tài địa bảo tầm bổ, La Vân Dương tinh thần lực đã từ kim sắc nhất lên tới 20. Mà tại pháp tắc phương diện, tiến bộ lớn nhất thì là hỏa hệ pháp tắc. Thời gian 10 năm, hỏa hệ bản nguyên pháp tắc từ không tới có, đã trở thành La Vân Dương trưởng khống bản nguyên pháp tắc đệ tứ trọng cảnh giới. Mà chậm nhất thủy hệ pháp tắc lại chỉ là đạt đến đệ nhị trọng. Ngay cả đỉnh phong đều không có đạt tới. Tại La Vân Dương trong cảm giác, loại này chênh lệch vẫn như cũ sẽ tăng lớn. Nhưng là, dựa vào máy điều chỉnh thuộc tính, La Vân Dương cũng đã đem bản thân đại hỗn động chi đạo tu luyện đến đệ tam trọng. Mà dựa theo cái này tam trọng bất đồng đại hỗn động chi đạo, La Vân Dương càng là sáng tạo ra ba loại bất đồng bí pháp, có thể phân biệt dùng tinh thần lực cùng bản thể thi triển đi ra. Dựa theo La Vân Dương tu luyện cảm giác, bốn loại chống đỡ lấy đại hỗn động chi đạo bản nguyên pháp tắc, về sau chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, nhưng là loại này chênh lệch, đối La Vân Dương cũng không phải là vấn đề gì. Đặc biệt là đương đại hỗn động chi đạo đến cảnh giới nhất định về sau, đối với bốn loại pháp tắc lĩnh hội, còn có nhất định trả lại tác dụng. Tỷ như La Vân Dương thủy hệ bản nguyên pháp tắc, tại La Vân Dương tu thành đại hỗn động chi đạo đệ tam trọng thời điểm, con số chỉ là vị trí, nhưng là theo đệ tam trọng tu thành, lại nhanh chóng tăng lên cho tới bây giờ con số. Chỉ bất quá loại này trả lại, khoảng cách có chút lớn. Đối với không có máy điều chỉnh thuộc tính những người khác tới nói, đơn giản chính là một đạo lệch trời. Mà La Vân Dương, lại hoàn toàn không là vấn đề. Huyết tử, đây là hôm nay đồ ăn. Tiêu tiếu thị nữ, một mực cung kính đem sở dẫn tới cung cấp vì La Vân Dương đưa lên. Mặc dù nhà mình huyết tử địa vị, tại toàn bộ huyết linh thiên không ngừng hạ xuống, nhưng là thị nữ lại có một loại cảm giác, đó chính là nhà mình huyết tử, một năm so một năm thâm bất khả chắc. Không có sai, chính là thâm bất khả chắc. Tại cảm giác của nàng bên trong, nhà mình huyết tử, thật giống như một cự đại động sâu, mặc dù nhìn qua không lớn, nhưng là trong đó, lại ẩn chứa cường đại khủng bố. Tại một lần lĩnh cung cấp thời điểm, mặc dù rất nhiều người đều nói nhà mình huyết tử càng ngày càng xa đoạn, nhưng là tiểu thị nữ trong lòng cũng không cho rằng như vậy. Nếu như nhà mình huyết tử địa vị càng ngày càng thấp, như vậy toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ cũng không ai có thể tăng lên địa vị. Mà lần này đại bỉ, tiểu thị nữ càng có một loại dự cảm, đó chính là nhà mình huyết tử địa vị, nhất định sẽ bảo trụ. La Vân Dương nhìn thoáng qua khay bên trong đồ vật, trong này có 5 quả, một chén màu xanh biếc chất lỏng, còn có một khối bị sắc khô vàng thịt. 5 mai quả, theo thứ tự là Long Lân quả, Thần Linh quả, Nhất Khí Quy Nguyên quả, Bích Ngọc Đào cùng Thiên Hỏa Táo. Mỗi một đối với Lam Vũ Đế quốc bên trong người mà nói, đều là thiên tài địa bảo. Một phàm nhân nếu như ăn vào dạng này một mai quả đồng thời luyện hóa, lập tức liền có thể có hành tinh cấp lực lượng. Chỉ bất quá dạng này đạt được lực lượng, cùng chân chính hành tinh cấp đối kháng thời điểm, nhưng không có cái tác dụng gì. Thật giống như heo cùng lão hổ hình thể đồng dạng lớn, chỉ cần không biến thành lợn rừng, tại lão hổ trước mặt, chung quy là một đống thịt mà thôi. Nhưng là nó đối với La Vân Dương dạng này cường giả mà nói, tác dụng lại là vô cùng cự đại. Liền lấy hiện nay La Vân Dương lực lượng cùng tinh thần tới nói, mặc dù rất nhiều là hắn tu luyện kết quả, nhưng là những trái này tác dụng cũng là phi thường to lớn. Bằng không, bằng vào tu luyện, La Vân Dương không có khả năng để cho mình tu vi, trực tiếp đạt đến hàng tinh cảnh đệ tam giai. Mà tinh thần lực tăng lên, càng là may mắn mà có Long Lân quả, loại này sản từ hàng tinh chỗ sâu, 100 năm mới có một mai quả, liền xem như một đế quốc, đó cũng là chí bảo. Nhưng là tại huyết cực khu, huyết sát đạo có thể để các huyết tử mỗi ngày đều ăn được một quả. Lớn như thế chỗ tốt, ném đi thật sự là đáng tiếc. Mà kia thịt nướng, càng là từ tinh hà cấp cự thú trên thân cắt bỏ tinh hoa, mỗi một khối đều ẩn hàm lực lượng cường đại. Nếu không phải là bị huyết sát đạo dược sư luyện hóa, liền coi như La Vân Dương hiện tại ăn một miếng thịt, đều có thể để kia chết đi cự thú tích huyết trùng sinh. Đồ tốt ta. Dùng cấp A hợp kim làm thành dao nĩa đem thịt mở ra một khối để vào trong miệng, La Vân Dương cảm khái nói. Tiểu thị nữ nghe La Vân Dương cảm khái, cười nói, huyết tử ngài nếu là không nghĩ mất đi đãi ngộ như vậy, liền muốn ăn nhiều một chút. La Vân Dương hướng phía kia tiểu thị nữ nhẹ gật đầu, liền bắt đầu bản thân một ngày một lần ăn cơm đại kế. Cũng liền tại hắn hưởng thụ lấy mỹ vị thời điểm, tít tít tít máy truyền tin tiếng vang, đột nhiên vang lên. Nhìn một chút điện báo dây số, La Vân Dương đôi mắt bên trong lộ ra mỉm cười, là Vân Hề. Kết nối máy truyền tin, một thân quần áo màu xanh lam Vân Hề, đang nằm tại một linh thụ dưới, đôi mắt giống như tinh thần. Vân Dương, ngươi bận rộn gì sao? Vân Hề thanh âm êm ái, khiến người nghe vô cùng êm tai. La Vân Dương nhìn Vân Hề cười nói, ăn cơm. Vân Hề ngươi phải nghe lời, ăn nhiều một chút. Mặc dù một linh thụ có thể cung cấp đầy đủ năng lượng, nhưng là những năng lượng kia làm sao so được ăn cơm. Ta nhưng không cho ngươi lại gầy như vậy. Đối mặt La Vân Dương trách cứ, Vân Hề chỉ cảm thấy một dòng nước gấm như là sóng nước nhộn nhạo lên, một vòng địa, nàng tại dòng nước gấm bên trong lắc nhẹ, cười cười nói, biết, ta nhất định ăn nhiều một chút. Mặc dù trên cơ bản mỗi tháng đều muốn trò chuyện mấy lần, nhưng là hai người nói chuyện phiếm, vẫn như cũ ôn nhu tràn đầy. Đối với Vân Hề mà nói, đối La Vân Dương tình cảm tựa như nàng tích đầy cắt bụi trong tâm linh một khỏa ngủ say hạt giống. Hiện tại, hạt giống này có lượng nước tầm bổ, sẽ bành trướng, sẽ đâm chồi, sẽ xông ra cực khổ yêu thương cắt bụi, mở ra diễm lệ hoa đến. Nàng cảm thấy mình so bất luận kẻ nào đều muốn quan tâm nàng Vân Dương. La Vân Dương tuy nói có chút chưa nóng, nhưng là, Vân Hề hiểu chuyện, Vân Hề quan tâm còn có vì thực hiện hứa hẹn đối với hắn không tiếc gạch ngói cùng tan, dũng cảm đi theo bản thân, đều để hắn rất là cảm động. Phần này cảm động tựa như nhẹ nhàng khoan khoái hương hoa khí, mùi thơm này là như vậy lâu đời cùng trong người. Nếu như nói bắt đầu, hắn đối Vân Hề giống như là vừa thấy đã yêu, như vậy hiện tại hai người, thì là một loại tuế nguyệt lưu thương, lâu dài làm bạn tình cảm. Loại cảm tình này, mặc dù không có Vân Hề đối với hắn như vậy nồng đậm, lại cũng giống như nước chảy, khiến người khó mà dứt bỏ. Vân Dương, có phải hay không xảy ra vấn đề, chúng ta tại Thiên La Đế Quốc một chút sinh ý, nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Mặc dù là mượn nhờ tu di giới thế giới giả tưởng hoàn thành thông tin, nhưng là Vân Hề lo lắng tâm tình, vẫn là thật sâu khắc sâu vào La Vân Dương trong lòng. Cái gì xung kích? La Vân Dương bình tĩnh hỏi. Cũng không phải cái gì lớn xung kích, chỉ bất quá một chút vốn nên là thuộc về chúng ta sinh ý, bị người khác cho đoạn, còn có Vân Hề nói đến đây, có chút hề phải nói, tiểu muội bị Tinh Không Học Viện cho cự thu. Vân Hề trong miệng muội muội chính là La Đông Nhi, La Vân Dương đã không nhớ rõ từ lúc nào bắt đầu. Vân Hề liền bắt đầu xưng hô La Đông Nhi vì tiểu muội. Tinh Không Học Viện chính là hệ ngân hà thứ 3 toàn tí bên trên 100 cái đế quốc bên trong, cấp cao nhất học viện, mặc dù so với huyết sát đạo phải kém được xa, nhưng là một học viện lực lượng, nhưng cũng có thể bằng được một đế quốc. Thậm chí có truyền thuyết, nói Tinh Không Học Viện bên trong có nguyên lão, chính là tinh hà cấp chúa tể. Tại các đại đế quốc bên trong, vẫn luôn lấy tử nữ bị tinh không học viện trúng tuyển làm vinh, liền xem như các đại đế quốc hoàng tử công chúa, có thể có một hai cái tiến vào tinh không học viện, cũng vô cùng rất giỏi. La Đông Nhi dựa theo địa cầu tuổi tác, cũng đến 24-25, nhưng là khi tiến vào tinh không về sau, theo gen tiến hóa, 24-25 tuổi tác, trên thực tế cũng liền tương đương với trên địa cầu 16-17. Mặc dù về mặt tu luyện, La Đông Nhi tạm được, nhưng là huynh trưởng như cha La Vân Dương, vẫn là hy vọng có thể làm cho muội muội tiến vào một tốt học viện học tập. Dù sao, tại trong lòng của tất cả mọi người, tốt học viện luôn luôn so với bình thường học viện mạnh hơn. Bằng không, Lam Vũ đế quốc học viện, đó chính là tùy tiện để La Đông Nhi bên trên. Vì bên trên cái này học viện, La Vân Dương thông qua ba đức bố, liên hệ một vị tại tinh không học viện nắm giữ nhất định quyền lợi nhân vật, mà vị kia đang nghe xong La Vân Dương yêu cầu về sau, càng là không do dự chút nào đáp ứng xuống tới. Nhưng là bây giờ, lại cự tuyệt. La Vân Dương tự nhiên rõ ràng, cái này cự tuyệt nguyên nhân là cái gì, hắn nhẹ nhàng cười cười nói, không sao, Vân Hề ngươi chớ khẩn trương. Ngươi để Đông Nhi làm tốt đi tinh không học viện chuẩn bị là được rồi, đại khái tại tinh không học viện khai giảng thời điểm, tự nhiên sẽ có người đi tiếp nàng. Vân Hề nhìn La Vân Dương tự tin thần sắc, lo âu trong lòng lập tức buông xuống hơn phân nửa. Hiện tại chẳng những đại liên bang người, chính là bọn họ Vân gia, cũng là lấy La Vân Dương làm dựa vào. Mà Lam Vũ đế quốc hoàng tộc Trịnh gia sở dĩ có thể thay thế Lam gia, càng lấy hắn Vân Hề như thiên lôi sai đầu đánh đó, còn không phải bởi vì La Vân Dương. Cũng chỉ có La Vân Dương cái này huyết cực khu huyết tử, mới có thể thay bọn họ ngăn cản được có huyết sát đạo một đường chủ chỗ dựa Lam gia. Kết thúc thông tin. La Vân Dương đôi mắt bên trong lộ ra một tia hàn mang, hắn đem trong mâm đổ vật sau khi ăn xong, trầm giọng hướng phía ba đức bố nói, ba đức bố, hôm nay có không có đối chiến đối thủ. Giống như một tiểu ác ma ba đức bố, tràn đầy nụ cười đạo, chủ nhân vĩ đại, ngài thật sự là một có được đại trí tuệ người, hèn mọn ba đức bố, đang chuẩn bị cho ngài báo cáo đâu. Hôm nay ngài có một đối thủ, là huyết linh thiên khu thứ ba người sói đông khoa nỗ, người này trời sinh có được phong hệ bản nguyên pháp tắc. Mặc dù nộ tính của hắn không phải quá cao, nhưng là tại khu thứ ba bên trong, xếp hạng cũng phía trước năm. Ba đức bố nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia khát vọng, chủ nhân, vi đại ngài, là một có được đại trí tuệ người, ba đức bố cảm thấy, ngài nên nhất cử hành sát kia đồng khoa nỗ. Càn khôn thoái, chính là càn khôn thoái. Tại tu di giới bên trong, ngài hết thể đều cùng trong hiện thực, càn khôn thoái một kích, liền có thể để tên kia tử vong. Đến lúc đó, ta xem còn có ai đem ngài lưu tại huyết cực khu tỷ lệ đặt cược, lấy tới 1:100 tình trạng. Tỷ lệ đặt cược 1:100, La Vân Dương đôi mắt sáng lên, hắn trầm giọng nói, là tinh tệ vẫn là tích phân. Chủ nhân vĩ đại, tinh tệ cũng được, tích phân cũng được, hoa ca ca, ngài trung thành nhất ba đức bố đều đã giận điên lên, bọn họ vậy mà như thế cản rỡ xem thường chủ nhân, thật sự là chủ nhục thần tử a. Ba đức bố dương nanh múa vuốt, cuồng loạn hét lên. Kêu ba đức bố. Ngươi liền đem ta hút vào tất cả tích phân cùng tính tệ, áp ta nhất định có thể lưu tại huyết cực khu. La Vân Dương đối với làm ra dạng này tỷ lệ đặt cược người, cũng không có quá lớn ý kiến. Hắn để ý là, lớn như thế tỷ lệ đặt cược, nếu như không hảo hảo chơi lên một phiếu, làm sao xứng đáng bản thân. Chương 408, Thiên La Địa Vong Thức. La Vân Dương huyết tử, mời lập tức tiến vào tu di giới, ngươi đối thủ lần này là người sói đông khoa nỗ, như vậy muốn tác chiến sân bãi, vì đại hoang tinh. Nơi này trọng lực vì phổ thông hành tinh 1.000 lần, nhiệt độ vì 2.000 độ. Đại hoang tinh là cái gì, La Vân Dương cũng không biết, nhưng là nghe được trọng lực thông báo, La Vân Dương mặt không biểu tình, thoạt nhìn cao thâm mặt chắc. Hắn đã sớm chuẩn bị xong, cho nên trong nháy mắt công phu, hắn liền tiến vào tu di giới, mà ánh vào trước mặt hắn tinh cầu, thì là một mọc đầy cỏ dại cùng cây thấp thế giới. Thế giới này có phong, hơn nữa phong còn không nhỏ. Nơi này thực vật, mỗi một loại đều cho người ta một loại vạn vật xanh đun. Sinh cơ bừng bừng cảm giác. La Vân Dương cũng không nhìn thấy Đông Khoa Nỗ, nhưng là La Vân Dương có một loại cảm giác mãnh liệt, kia Đông Khoa Nỗ cũng đã tiến vào Đại Hoang Tinh. Là một người sói, hắn có thể tại người cùng lang hai loại hình thể bên trong chuyển đổi, mà Đại Hoang Tinh phong không thể nghi ngờ để Đông Khoa Nỗ chiếm hết địa lợi. Bốn chuôi mọc ra một thước đao, xuất hiện ở La Vân Dương trong tay, cái này bốn chuôi đao chính là tu di giới bên trong có thể định chế trường đao. Dùng chính là cấp A hợp kim. Tại trong hiện thực một thanh giá trị là một tinh tệ. Đối với huyết sát đạo các huyết tử mà nói, loại binh khí này, thật không quý, thậm chí có một chút tiện nghi cảm giác. Bởi vì là định chế, cho nên tại tu di giới bên trong rất thường dùng. Quan chiến nhân số, 3.600 người. Theo thanh âm này vang lên, La Vân Dương trong lòng dâng lên một tia cảm khái, cái này người xem náo nhiệt, thật đúng là đủ nhiều. Dựa theo huyết sát đạo quy củ, chỉ cần huyết sát đạo hàng tinh trở lên cường giả, đều có tư cách quan chiến, nhưng là nói như vậy, loại này mở màn chiến đấu, trên cơ bản liền không có mấy người quan chiến. Hắn cùng người sói Đông Khoa nỗ chiến đấu, lại có hơn 3.600 người quan chiến, đây cơ hồ lại sáng tạo ra một cái ghi chép. La Vân Dương không biết là, ở đây hơn 3.600 người quan chiến bên trong, chẳng những có huyết không chúa tể, càng có huyết sát đạo chủ. Đối với La Vân Dương loại này vạn năm khó gặp kỳ tài chọn môn học đại hỗn động chi đạo, huyết sát đạo chủ làm sao có thể làm được thờ ơ. Huyết sát đạo chủ sở dĩ không mở miệng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là cùng huyết không chúa tể, đó chính là để La Vân Dương đụng nó cái đầu phá máu chảy. Bởi vì, chỉ có dạng này, mới có thể để La Vân Dương hoàn toàn tỉnh ngộ. Thời gian 10 năm, đối với một hàng tình cấp nhân vật thiên tài tới nói, cũng không tính quá dài, đại tài trưởng thành trễ, thậm chí là hậu phát chế nhân, cũng không phải chưa từng xảy ra. Thậm chí có thể nói, đây cũng là một lần không sai nhân sinh kinh lịch. Lựa chọn đại hoang tinh, xem ra huyết không lần này là thật không định để La Vân Dương thắng. Nói chuyện chính là một chúa tể, hắn xuyên thấu qua tu di giới, xuất hiện ở huyết sát đạo chủ chỗ cung điện bên trong. Huyết sát đạo chủ nhàn nhạt cười cười nói, người trẻ tuổi, nhiều kinh lịch một chút ngăn trở cũng là một sự rèn luyện, tóm lại là tốt. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn hướng đã xuất hiện tại đại hoang tinh La Vân Dương nhìn thoáng qua, trong lòng thầm than, người trẻ tuổi kia thoạt nhìn thong dong bình tĩnh, thoạt nhìn thành thục lao đạo, rất có lòng dạ, căn bản không giống đầu góc nóng lên, đánh nhịp quyết sách ra hỏa. Nhưng là hắn làm sao hết lần này tới lần khác khăng khăng tuyển đại hỗn động chi đạo đâu? Có lẽ hắn có chính hắn đạo lý đi. Nghĩ tới đây, huyết sát đạo chủ thản nhiên nói, lần này, La Vân Dương không nhất định thua. Đạo chủ, ta cũng không cho rằng như vậy, người sói Đông Khoa nỗ chính là 500 năm trước tiến vào huyết linh thiên nhân vật thiên tài. Những năm gần đây, hắn chẳng những kinh lịch sinh tử lịch luyện, càng quan trọng hơn là, hắn đã thức tỉnh người sói ít có đệ nhị bản nguyên. Huyết không chúa tể bước vào huyết sát đạo chủ chỗ cung điện, cười tủm tỉm nói, hắn đã bắt đầu tu luyện phá không chi đạo. Phá không chi đạo, chính là huyết không chúa tể giúp La Vân Dương lựa chọn con đường tu luyện. Nghe được huyết không chúa tể nói như thế, kia cái thứ nhất đi tới chúa tể cười ha ha nói, người khác đều nói con người của ta tâm nhãn có chút ít, theo ta thấy, huyết không tâm nhãn của ngươi so ta còn muốn nhỏ. Ha ha ha, đây không phải tâm nhãn nhỏ, mà là muốn cho tiểu tử kia một cái to lớn giáo huấn, để hắn xem thường phá không chi đạo, ta lần này, liền muốn để hắn trên phá không chi đạo, chịu thiệt thòi lớn. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Huyết không chúa tể cũng không có sinh khí, hắn cười hì hì nói, dựa theo ta cho La Vân Dương an bài, hắn một trận cũng không thắng nổi. Bách chiến toàn bại, nghĩ đến hắn nhất định sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Huyết sát đạo chủ lúc này thấy được La Vân Dương trong tay bốn chôi đao, trong con ngươi của hắn xuất hiện một tia lạnh nhạt, nếu là đoán không sai, huyết không, trận này kế hoạch của ngươi, muốn thất bại. Làm sao lại như vậy? Huyết không chúa tể mặc dù đối huyết sát đạo chủ rất tôn trọng, nhưng là ở đây loại tràn đầy tự tin sự tình bên trên, hắn lại là không nguyện ý tùy tiện nhận thua. Ngươi nếu không phục, chúng ta có thể đánh cược một phen, nghe nói ngươi làm một có thể sinh trưởng thiên xương ti tinh cầu, ngươi nếu bị thua liền cho ta. Huyết sát đạo chủ nói rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống như đang nói một kiện giá trị trọn vẹn hơn 100 triệu tinh tệ vật phẩm. Huyết không chúa tể mặc dù là tinh hà cấp cường giả, cao cao tại thượng, khiến người chỉ có thể ngưỡng mộ, nhưng là hơn 100 triệu tinh tệ vật phẩm, vẫn như cũ để tâm hắn đau nhức. Nhưng là huyết sát đạo chủ đã đem đánh cược vật phẩm nói ra, hắn lúc này, cũng đã không có đường lui. Nếu là đạo chủ ngươi thua đâu? Huyết không chúa tể có chút không phục khí hỏi ngược lại. Nếu như ta thua, vậy ta liền đem huyết la bàn tặng cho ngươi. Huyết sát đạo chủ không cần suy nghĩ, không chút nghĩ ngợi thống khoái nói. Huyết không chúa tể trên mặt, lộ ra một tia cuồng hỉ, đạo chủ kia huyết la bàn, chính là hắn tha thiết ước mơ chi vật, chỉ bất quá huyết sát đạo chủ một mực đem cái này huyết la bàn xem như binh khí sử dụng, hắn cũng không tốt cầu. Hiện tại, cơ hội rốt cuộc đã đến. Tốt. Đạo chủ, quân tử nhất ngôn, chúng ta nhưng là tứ mã nan truy. Tự nhiên là tứ mã nan truy. Huyết sát đạo chủ trên mặt, mang theo nụ cười sán lạ, để huyết không chúa tể trong lòng có điểm phát hư. Nhưng vào lúc này, liền nghe vậy không có tham gia đổ ước chúa tể nói, tỉ thí bắt đầu, ai thắng ai thua, chúng ta nhìn chẳng phải sẽ biết. Huyết sát đạo chủ cùng huyết không chúa tể ánh mắt, đồng thời đầu nhập vào tiếp sóng trên màn hình, chỉ thấy đại hoang tinh bên trên cuồng phong, trở nên càng lúc càng lớn. Nương theo lấy cái này cuồng phong mà đến, là từng mảnh nhỏ lá cây hướng phía La Vân Dương dũng mãnh lao tới. La Vân Dương đứng trên đại hoang tinh, thần sắc lạnh nhạt mà nhàn nhã, căn bản cũng không có tham gia tỉ thí dáng vẻ. Nhưng là, liền ở này cuồng phong gào thét bên trong, ba đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong. Cái này ba đạo thân ảnh, như cuồng phong một bộ phận, đao trong tay của hắn, càng là cùng ngàn trượng cuồng phong hội tụ ở cùng nhau. mà cuồng phong đao tại chém ra trong nháy mắt, vậy mà vượt qua hư không, xuất hiện ở La Vân Dương bên người. Đây là một loại hư không bản nguyên pháp tắc cùng phong hệ bản nguyên pháp tắc đem kết hợp thể hiện, ở đây loại công sát bên trong, có thể nói khiến người khó lòng phòng bị. Phá không chi đạo, có thể cách không đánh giết, càng bởi vì phong hệ tác dụng, huyễn hóa ra đại lượng thân ảnh, khiến người không chỗ độn thân. La Vân Dương đối mặt điên cuồng mà đến người sói, trên mặt thần sắc không thay đổi, trong tay hắn bốn chuôi đao gần như đồng thời bay ra, hóa thành bốn đạo đao mang, hướng phía kia phá không chạm tới đao quang, nên đón tiếp lấy. La Vân Dương cái này bốn chuôi đao đang bay ra trong nháy mắt, liền hóa thành bốn đạo tia sáng, càng tạo thành một mảnh đao ảnh, đem hắn bốn phía trên trăm bình phương không gian, trực tiếp vây vào giữa. Mà thôi động cái này bốn thanh đoàn đao, chính là La Vân Dương tinh thần lực. Siêu siêu siêu siêu. Theo một trận đao quang va chạm thanh âm, người sói Đông Khoa nỗ cái kia vốn là chưa quyết định thân ảnh, cấp tốc xuất hiện ở đao quang trong vòng đây. Lúc này Đông Khoa nỗ, nhìn qua là một thon gầy thanh niên anh tuấn, nhưng là hắn giống như lang lỗ thai, lại bạo lộ hắn người sói thân phận. Trường đao trong tay của hắn huy động, hóa thành một mảnh đao mang, mà cả người hắn, càng là hóa thành một mảnh cuồng phong, muốn hướng phía La Vân Dương xông qua. Nhưng là ngăn tại trước mặt hắn chuôi đao kia, lại trầm ổn vô cùng, mỗi một đao đều như ẩn hàm vô tận lực lượng, trong đụng chạm, để người sói không ngừng lui lại. Bốn chuôi đao, bốn loại pháp tắc, mặc dù cái này bốn loại pháp tắc không có hòa làm một thể, nhưng là phối hợp lại là thiên ý vô phùng, kia ẩn hàm đại địa pháp tắc đao chủ phòng thủ, ẩn hàm hỏa hệ đao chủ tiến công, phong hệ đao chủ liên lụy, thủy hệ đao chủ đánh lén. Huyết sát đạo chủ nhìn kia bốn chuôi đem Đông Khoa nô bốn phía hơn ngàn mét phương viên toàn bộ phong tỏa đao quang, rất là cảm khái nói. Huyết không chúa tể đôi mắt bên trong cũng sinh ra một tia cảm khái, bất quá lập tức, loại này cảm khái liền biến thành vẻ tức giận. Không học tốt, vậy mà đi loại này bảng môn tà đạo. Đối với huyết không chúa tể loại thuyết pháp này, huyết sát đạo chủ cũng không có nói ra dị nghị, các loại quy tắc dung hợp đạo, có thể nói là đối các loại sở lĩnh hội bản nguyên pháp tắc vận dụng một loại bay vọt về trước. Một chút chỉ có thể lĩnh ngộ đơn độc bản nguyên pháp tắc hàng tinh cấp võ giả, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là đối mặt đi ra chính mình tu luyện chi đạo võ giả mà nói, căn bản cũng không có nửa điểm ưu thế, chỉ có bị nghiền ép phần. Người sói đã bắt đầu đi vào chính mình đạo, hắn phá không chi đạo sở sắp xếp phẩm cấp còn không thấp, sở dĩ rơi xuống hiện tại loại tình trạng này, hoàn toàn đều là bởi vì La Vân Dương cái này bốn chôi đao, phối hợp thật sự là quá tốt. Hắn phá không chi đạo, căn bản cũng không có cơ hội thi triển. Người sói đang điên cuồng bổ ra đao của mình, nhưng là đao của hắn bổ ra mặc dù điên cuồng, nhưng là trán của hắn mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều, giờ khác này hắn cũng cảm giác bản thân hình như đã lâm vào một loại thiên la địa võng bên trong. Mỗi một chuôi đao đơn độc tác chiến, hắn không sợ chút nào, hắn thậm chí có nắm chắc, nếu như là đơn độc đao, hắn chỉ cần 3 chiêu, liền có thể muốn đối phương tính mệnh, nhưng là đối mặt 4 chuôi đao, hắn trừ phòng ngự, vẫn là phòng ngự. Mỗi lần tìm tới cơ hội muốn tiến công, thế công còn không có triển khai, bên kia cự đại uy hiếp, liền đã bao phủ ở trên người hắn. Cái này khiến người sói cảm thấy vô cùng biệt khuất. Không thể dạng này, nếu như vậy, bản thân cuộc chiến đấu này, thật sự là thật không có coi ý tứ. Tại nọ vậy hỏa hệ pháp tắc đao bị bản thân ngăn trở trong nháy mắt, người sói liều lĩnh vung đao. Nhưng là, ngay tại đao mang của hắn chém ra một nửa thời điểm, kia thủy hệ đao mang quỷ dị xuất hiện ở cổ của hắn chỗ. Cũng chính là một sát na, người sói chỗ cổ liền xuất hiện một đạo đại đại vết thương. Cái này, đây là chiêu thức gì? Người sói trên mặt, mang theo một tia không cam tâm, hắn là thật không cam tâm. Bản thân rõ ràng có thể thắng lợi. Thiên La Địa Vong Thức. La Vân Dương bình tĩnh nói. Mặc dù trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng là người sói thi thể vẫn là tại tu di giới hóa thành nát bấy. Trận đầu, La Vân Dương thắng. Chương 409, ta có thể đổi một chiêu sao? Bạo lãnh. Huyết sát đạo huyết tử ở giữa đại bỉ, có thể nói là trận đầu liền bắt đầu bạo lãnh. Bạo lãnh không chỉ là La Vân Dương, còn có rất nhiều người. Tỷ như, luôn luôn không bị người coi trọng khu thứ 2 xếp hạng ở giữa thiết vô địch, một đao phách trảm khu thứ nhất xếp hạng thứ 2 Mạc Long. Một trận chiến này là khiến người ta kinh tâm động phách nhất, quan sát đến kia giống như huyết hà trùng thiên một đao người đều cảm thấy, thiết vô địch có xung kích đệ nhất tư chất. Trừ thiết vô địch bên ngoài, nhất bạo lãnh nên thuộc về La Vân Dương. Trên thực tế nếu như từ sở thuộc khu vực tới nói, huyết cực khu La Vân Dương đánh bại khu thứ 3 người sói Đông Khoa Nỗ, giống như cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là trên thực tế, La Vân Dương mới vừa tiến vào huyết linh thiên 10 năm, tu vi của hắn cùng tiến vào trọn vẹn 500 năm Đông Khoa Nỗ có cách biệt một trời. Càng quan trọng hơn là hắn chọn môn học trên cơ bản không có khả năng thành công đại hỗn động chi đạo, mà Đông Khoa Nỗ đâu, Đông Khoa Nỗ chẳng những đem bản thân phong hệ bản nguyên pháp tắc tu luyện đến trình độ nhất định, hơn nữa còn đã thức tỉnh loại thứ 2 bản nguyên pháp tắc, càng sơ bộ tạo thành bản thân phá không chi đạo. Loại người này, trên thực tế chính là đến lên như diều gặp gió chín vạn dặm thời điểm, chỉ là không nghĩ tới, trận đầu liền bị La Vân Dương cho làm đánh đòn cảnh cáo. Bại, thua ở bốn loại không có dung hợp trở thành con đường tu luyện, nhưng là tại một người không chế giới, lại giống như thiên la địa vong sát chiêu phía dưới. Có thể nói, bị bại vô cùng biệt khuất. Mà tại La Vân Dương cùng Đông Khoa Nộ trận này giao đấu bên trong, đại bộ phận áp chú người, đều bồi vốn liếng không về. Bọn họ đối Đông Khoa Nỗ lòng tin tràn đầy, bọn họ đem trong tay mình thẻ đánh bạc, toàn bộ áp tại Đông Khoa Nỗ trên thân, cho nên cuối cùng, bọn họ thua. Tại so đấu qua về sau, rất nhiều người phân tích, Đông Khoa Nỗ không nên thua, bởi vì hắn thực lực, ở xa La Vân Dương phía trên. Nhưng nhìn qua thiên la địa vong thức người, nhưng lại đều cảm thấy Đông Khoa Nỗ không có phóng thủy, hắn mặc dù chỉ có một thân thực lực, nhưng không có phát huy ra. Không ít người càng là bắt đầu ở video sau khi đi ra, âm thầm suy tư đến tột cùng nên như thế nào bài trừ La Vân Dương thiên la địa vong thức. Bởi vì tỉ thí rất nhiều người, cho nên ở trên buổi trưa trận đầu về sau, lại bắt đầu trận thứ 2. La Vân Dương trận thứ 2, gặp phải là một khu thứ 2 xếp hạng thứ 6 nhân vật. Cái này trên thực tế cũng là một đỉnh cấp cường giả, hơn nữa được an bài khu vực, cũng rất thích hợp vị cường giả này chiến đấu. Nhưng là La Vân Dương vừa tiến vào giao đấu nơi trốn, liền bắt đầu thả ra thiên la địa vong thức, kia đã hiểu rõ chính mình tu luyện chi đạo võ giả, vừa lên đến liền khai thác trái thuẫn phải đao phương thức, muốn mượn nhờ tâm chắn bài trừ thiên la địa vong thức. Chỉ là, ý nghĩ của hắn tuy tốt, nhưng không có biện pháp thực hiện. Tại thiên la địa vong thức phô thiên cái địa công kích phía dưới, kia cự đại tâm chắn chẳng những không có đưa đến tác dụng bảo vệ, cuối cùng hoàn thành một vương hữu. Phô thiên cái địa, phối hợp khăng khít đao ảnh, để kia tâm chắn huy động liên tục động cơ hội đều không có, cuối cùng vị cường giả kia vô cùng ủy khuất tuyên bố nhận thua. Trận thứ 3, thiên la địa vong thức, La Vân Dương chiến thắng. Trận thứ 4, thiên la địa vong thức, La Vân Dương chiến thắng. Trận thứ 5, thiên la địa vong thức, đối thủ nhận thua. 100 cuộc tỉ thí xuống tới, La Vân Dương lấy bách chiến bách thắng chiến tích, cùng thiết vô địch đẳng 30 người, cùng một chỗ tiến vào khu thứ 2. Về phần khu thứ 2 còn lại danh lạch, thì từ những cái kia chiến bại giả tiếp lấy chém giết. Theo La Vân Dương bách chiến bách thắng, thiên la địa vong thức thanh danh, giống như La Vân Dương chọn môn học đại hỗn động chi đạo, để không ít người đảm hổ biến sắc. Dù sao, loại này bị mang khỏa về sau, căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào thủ đoạn, thật sự là quá biến thái. Mà tối nhượng người chịu không nổi là, rất nhiều người rõ ràng cảm thấy, tu vi của mình tại La Vân Dương phía trên, chỉ cần hắn không cần thiên la địa vong thức, như vậy cuối cùng chỉ có thua ở trong tay mình một con đường. Nhưng là liền coi như thế, bọn họ vẫn như cũ là chiến bại một phương. Thực lực không đủ, nhận thua chính là. Nhưng là thực lực rõ ràng mạnh hơn đối phương, nhưng lại không thể không thua ở trong tay đối phương. Loại này biệt khuất, thật sự là để rất nhiều người khó chịu đến cực điểm. La Vân Dương danh tự, để rất nhiều người nhắc lên, đơn giản chính là nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này, thật sự là quá mức vô sỉ. Thậm chí có người hướng huyết linh thiên chấp trưởng giả đưa ra, ở đây kế tiếp trong tỉ thí, không cho phép sử dụng thiên la địa vong thức. Loại này đề nghị đưa ra về sau, không ít người đều cảm thấy, đối La Vân Dương rất khó chịu huyết không chúa tể, có khả năng sẽ đồng ý. Chỉ là, bọn họ còn đánh giá thấp huyết không chúa tể tiết tháo. Huyết không chúa tể đối với việc này, trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Hơn nữa, hắn còn nói cho những cái kia trong lòng còn có ảo tưởng người, thiên la địa vong thức, đồng dạng là chính đáng chiêu thức. Bất quá huyết không chúa tể cho bọn họ mang tới, cũng không tất cả đều là tin tức xấu. Tại cự tuyệt đề nghị này về sau, La Vân Dương một tân đối thủ xuất hiện. Dị vãng khu thứ 2 bài danh thứ 3 nhân vật, Sinh Thiết Bá Lực Vương. Sinh Thiết Bá Lực Vương cái tên này, trả lời một câu lời nói, thật sự là có chút cuồng duệ điêu bá thiên. Bất quá cho hắn lên như thế một ngoại hiệu, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì gia hỏa này tu luyện chủ yếu là phòng ngự. Người này chẳng những tu thành huyết sát đạo tu luyện nhất hao phí công phu thần quy nạp thọ công, càng tìm hiểu kim hệ bản nguyên pháp tắc cùng thổ hệ bản nguyên pháp tắc, tạo thành bản thân đặc biệt phòng ngự chi đạo, thiết tinh chi đạo. Mà loại này tu luyện kết quả cũng tạo thành nhất định hậu quả, đó chính là hắn công kích không phải rất mạnh, nhưng là phòng ngự siêu cường. Cho nên rất nhiều người mặc dù công kích cường hãn, nhưng là đối mặt kia khó mà công phá phòng ngự, cuối cùng từng cái không được từ bỏ. Nhưng là đồng dạng, đối mặt lực công kích đủ cường đại, mà tốc độ lại khá nhanh người, cái này Sinh Thiết Bá Lực Vương chỉ còn lại bị đánh, cuối cùng hắn xếp hạng, chính là khu thứ 2 vị thứ 3. Sinh Thiết Bá Lực Vương thần trung muốn cùng La Vân Dương đụng nhau tin tức, rất nhanh truyền khắp từng cái thi đấu khu, chẳng những người sói Đông Khoa Nỗ đẳng thua ở La Vân Dương thủ hạ không phục khí người cao hứng bừng bừng, liền coi như một chút cùng La Vân Dương chưa hề giao thủ người cũng đều hưng phấn không thôi. Đối mặt Sinh Thiết Bá Lực Vương, kia thiên la địa vong thức, hẳn là sẽ giống chuột kéo rùa, mặc dù rất muốn chiến thắng, nhưng lại không chỗ hạ miệng đi. Chủ nhân vĩ đại, kia sinh thiết bá lực vương lực phòng ngự thật rất mạnh, hắn lần trước cùng một khu thứ nhất xếp hạng thứ hai nhân vật giao thủ, đều không có bị công phá phòng ngự, cuối cùng lấy hòa kết thúc. Tiểu ác ma ba đức bố, có chút chán chường nói, ta sưu tập rất nhiều tư liệu, muốn tìm được tên kia cháu môn, đáng tiếc vẫn luôn không có tìm được. Nhưng là dựa theo kinh nghiệm của ta, bình thường loại này cháu môn, không phải ở hai mắt của hắn, chính là tại hắn sẽ vị trí. Nghe ba đức bố, La Vân Dương một tay đem tu di giới bên trong tiểu ác ma đập vào trên mặt đất, ra hỏa này, thật đúng là sẽ cho bản thân quan tâm. Không sao, ta có thể đối phó. La Vân Dương xem thường cười cười, cho tiểu ác ma giải thích. Tiểu ác ma cũng không dám lại nhiều lời nói, hắn cảm thấy mình chủ nhân này trí tuệ, thật đúng là không phải mình có thể phòng. Nếu như nói La Vân Dương cùng người sói kia một trận tranh tài, chú ý người đã không ít, như vậy La Vân Dương cùng sinh thiết bá lực vương tranh tài, thì đạt được càng nhiều người chú ý. 1 vạn, 5 vạn, 10 vạn. Cơ hồ toàn bộ huyết sát đạo hàng tinh cấp trở lên cường giả, đều tới quan chiến, thậm chí có tranh tài cường giả, cũng tại thời điểm tranh tài, yêu cầu mình đối thủ đứng dây dưa, tranh thủ thời gian kết thúc hảo xem so đấu. Rất nhiều người mong đợi, không phải tỷ thí phấn khích, mà là tại cuộc tỷ thí này bên trong, La Vân Dương loại kia chuột kéo rùa bối rối. Là ta người sói huynh đệ, liền cho sinh thiết bá lực vương cố lên. Còn tại khu thứ 3 chiến đấu phấn đấu người sói đông khoa nỗ, nhiệt tình khuấy động. Mà hắn câu này rất có kích động tính giật dây, lập tức đạt được kia hơn 90 vị bị La Vân Dương ngược sắp khóc võ giả nhiệt liệt hưởng ứng, để trận này nguyên bản không phải quá trọng yếu tỷ thí, lập tức khơi gợi lên vô số người coi trọng. Thậm chí có người mượn nhờ thân phận của mình, hướng huyết sát đạo mua cuộc tỷ thí này tiếp sóng quyền, muốn tiếp sóng hướng toàn bộ tinh hà thứ 3 toàn tí tất cả đế quốc. Mà đối với loại này rõ ràng vi phạm với huyết sát đạo huyết tử tỷ thí yêu cầu, huyết sát đạo cao tầng đang nghiên cứu về sau, cuối cùng lựa chọn đồng ý. Đương tin tức này truyền đến thời điểm, càng ngày càng khiến người cảm thấy, cái này huyết không chúa tể đối với La Vân Dương, đoán chừng là hận đến chân răng ngưỡng ấy. Vì vậy như thế một trận tỷ thí, đến cuối cùng, dẫn động vô số người chú ý. Nhưng là đồng dạng, cũng có người cũng không đem loại này tỷ thí để ở trong mắt, tỷ như mấy cái kia đã sớm tại huyết cực khu tồn tại. Lại tỷ như kia tung hoành tan tác, không có kẻ địch nổi thiết vô địch. Có người mời thiết vô địch quan sát cuộc tỷ thí này, cũng muốn để vị này vẫn luôn là một đao chiến thắng. Tại huyết tử chiến lược trên bảng, đã danh liệt 10 vị trí đầu tồn tại, đối với cuộc tỷ thí này tiến hành lợi bình. Không có ý nghĩa. Cái này, chính là thiết vô địch đáp lời. Cái này tản mạn thái độ, đã đại biểu thiết vô địch kiêu ngạo, đồng dạng đại biểu cho thiết vô địch đối với tỷ thí song phương không thèm để ý chút nào. Nếu như nhất định phải đem thiết vô địch mà nói phiên dịch một chút, đó chính là, hai người kia đều không phải là ta kẻ địch nổi, có gì đáng xem. Giống như thiết vô địch, vị kia liệt khu thứ nhất đệ nhất văn tĩnh nam tử. Tại đối mặt huynh đệ mình mời thời điểm, cũng không đáp lời, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo. Bọn họ muốn xung kích, là lần này tỷ thí vị trí thứ nhất, bọn họ chân chính để ý, đồng dạng là những cái kia cùng bọn hắn tồn tại ở cùng một đẳng cấp. La Vân Dương, sinh thiết bá lực vương mặc dù tràn đầy xem điểm, nhưng là đối với bậc này tồn tại mà nói, lại là một trận đàm thiếu, hoặc là nói, đây chính là một trận trò xiếc mà thôi. Mặc kệ này mấy đỉnh tiêm tinh anh thế nào nghĩ, cuộc tỷ thí này, vẫn là tại vạn chúng chú ý xuống. Kéo lên màn mở đầu. Đối với chính mình tỷ thí bị người biến thành kiếm tiền công cụ, La Vân Dương trong lòng mặc dù cảm giác khó chịu, nhưng hắn vẫn là đúng hạn tiến vào trong trận đấu. La Vân Dương huyết tử, ngươi muốn cùng thần trung huyết tử tỷ thí địa điểm vì đồng nguyên tinh, này tinh trọng lực vì phổ thông hành tinh 3000 lần, nhiệt độ không khí vì hơn 500 độ, mời La Vân Dương huyết tử chuẩn bị sẵn sàng. La Vân Dương đang nghe cái này trọng lực thông báo thời điểm, liền có một loại rất khó chịu cảm giác, mặc dù cái này trọng lực đối với hắn tác dụng thật rất nhỏ. Nhưng là hơn 100 lần tỷ thí, nhiều lần đều là người ta sân nhà, làm sao có thể thoải mái lên. 3000 lần trọng lực, cái này còn không phải cho kia sinh thiết bá lực vương thêm điểm. Xem ra kia huyết không chúa tể, thật đúng là đủ tiểu tâm nhãn. Hắn tự nhiên không biết, hắn đã để huyết không chúa tể, thua đỏ mắt. Ngay tại hắn đối diện huyết không chúa tể oán thầm không thôi thời điểm, chung quanh hắn tình huống biến đổi, lập tức tiến vào đồng nguyên tinh. Chương 410, anh em tùy tiện đến. Cùng chiến lang nhân thời điểm bất đồng. Tại La Vân Dương vừa mới cảm nhận được đồng nguyên tinh trọng lực thời điểm, liền thấy sinh thiết bá lực vương. Thân cao một trượng, cao lớn và vỡ, toàn thân màu da, đều là một loại đen nhánh kim loại cảm nhận, cả người hắn đứng trên đồng nguyên tinh, giống như là một khối sắt. Mặc dù ba đức bố kia tiểu ác ma tại tranh tài trước đó, liền đã cho La Vân Dương cái này sinh thiết bá lực vương thần trung ảnh chụp, nhưng là lúc này gặp đến chân nhân, La Vân Dương trong lòng vẫn là dâng lên một loại gặp mặt càng hơn nghe danh rung động. La Vân Dương, ngươi hảo. Nghe đại danh đã lâu a. Kia sinh thiết bá lực vương nhìn thấy La Vân Dương thời điểm, cũng không có lập tức động thủ, mà là cười chào hỏi. Người ta như thế có lễ phép, La Vân Dương tự nhiên cũng muốn cười gật gật đầu, dù sao lúc này, còn không biết có bao nhiêu người đang xem trực tiếp đâu. Anh em, tin tưởng ngươi đối ta cũng hẳn là có hiểu biết, dạng này, cho ngươi hai con đường, một, ngươi nhận thua rời đi, hai, ta đứng ở chỗ này, ngươi tùy tiện đến. Sinh thiết bá lực vương thanh âm, giống như kim loại, để bốn phía thiên địa, vì đó hoanh minh, mà liền tại hắn nói ra những lời này thời điểm, những cái kia người quan sát, cũng bắt đầu điên cuồng lên. Sinh thiết bá lực vương thật sự là bá khí 10 phân A, xem ra, lần này La Vân Dương thật là đụng phải khắc tinh. Đây là một xem náo nhiệt huyết tử. Lao tử là tới xem ngươi ngược La Vân Dương, ngươi nếu để cho chính hắn nhận thua, cái kia còn xem cái rắm, trả vẽ A. Đây là một tại La Vân Dương thiên la địa vong thức dưới, bị ngược dục tử dục tiên huyết tử, lần này, hắn đầy cõi lòng mong đợi đến xem La Vân Dương bị ngược. Huynh đệ cố lên, ta ủng hộ ngươi. Đây là người sói đông khoan ố. Về phần đã thu được tiếp sóng quyền huyết tử, lúc này thì là lo lắng trọng trọng, nếu như La Vân Dương thật cho bọn họ tới một cái trực tiếp nhận thua, vậy bọn hắn tổn thất nhưng lớn lắm. Dù sao, tại mấy trăm đế quốc bên trong, bọn họ nhưng là vận dụng đại lượng tài nguyên, càng là bán đại lượng phiếu. Kia thu nhập hơn phân nửa đã giao cho huyết sát đạo, nếu như tiếp sóng không đủ đặc sắc không đáng mọi người chờ mong, kia. Vậy kế tiếp sinh ý liền khó thực hiện. La Vân Dương đương nhiên sẽ không để ý tới người bên ngoài suy nghĩ gì. Hắn nhìn chằm chằm một mặt kiêu ngạo sinh thiết bá lực vương, trong lòng nhiều một tia trêu tức. Lúc đầu, hắn chuẩn bị vừa lên đến liền vận dụng bản thân đại hỗn động chi đạo, trực tiếp đem cái thằng này giải quyết. Nhưng là hiện tại, hắn nếu nói như vậy, vậy liền hảo hảo cùng hắn chơi đùa được. Nếu thần huynh như thế khẳng khái, kia La Mỗ liền không khách khí. La Vân Dương nói đến chỗ này, lại giống là sợ sinh thiết bá lực vương hối hận giống như truy vấn. Thần huynh, ngươi sẽ không thừa dịp ta không chú ý công kích trước ta đi. A. Ngươi là không tin được ta vẫn là thế nào? Ta sinh thiết bá lực vương từ trước đến nay chú ý nói chuyện lên tiếng, rơi xuống đất nện hố con, làm tốt quyết định, làm châu chín con đều kéo không trở lại, nếu nói để ngươi tùy tiện đến, vậy thì liền tùy tiện đến mà. Thần trung giọng rất lớn, bị La Vân Dương hỏi lên như vậy, càng là hào tình vạn trượng nói, ngươi cảm thấy, ta ngay trước nhiều như vậy người, có thể nói lao sao? La Vân Dương xem lúc này, âm thầm đồng tình những cái kia tướng tinh tệ áp trên người sinh thiết bá lực vương ra hỏa. Gia hỏa này, có chút cũng không đáng tin cậy. Quân tử nhất ngôn. Liền coi như thế, La Vân Dương vẫn là muốn cho sinh thiết bá lực vương đinh bên trên cuối cùng một mai cái đinh. Khoái mã nhất tiên. Giống như La Vân Dương suy nghĩ, sinh thiết bá lực vương ngôn từ chuẩn xác. Cũng liền tại hai người lúc nói chuyện, đã có người tại tu di giới thảo luận trên bình đài nói, ta làm sao có một loại không tốt lắm cảm giác. Đồng cảm, cảm giác sinh thiết bá lực vương, giống như muốn xảy ra chuyện. Đúng vậy a. Sinh thiết bá lực vương giống như rơi vào đổ vô sỉ trong cạm bẫy. Bất quá cùng này mấy thảo luận so sánh, đại đa số người, vẫn là tự tin vô cùng mà nói, các ngươi thật sự là có chút buồn lo vô cớ, có thể xảy ra chuyện gì. Cái này sinh thiết bá lực vương là bị đánh, cũng không phải cái gì đều bất động. Công pháp của hắn vốn chính là bị đánh, lại thêm hắn thiết tinh chi đạo, càng là lấy phòng ngự làm chủ, các ngươi không cần lo lắng. Mệt chết La Vân Dương tiểu tử này. Mọi người ở đây khí thế cuộn trào mãnh liệt thời điểm. La Vân Dương trong tay bốn chuôi đao liền đã lấy ra ngoài, hắn cũng không có thôi động bốn chuôi đao tiến công, mà là đầu tiên lấy ra một thanh đao đạo, thần huynh, ngươi xem chuôi này đao thế nào. Chẳng ra sao cả, một tinh tệ một thanh hàng thông thường. Sinh thiết bá lực vương không chút nào khách khí chế nhạo nói. Hắn biết có rất nhiều người đang nhìn, cũng biết những người này đối La Vân Dương khó chịu, cho nên nói chuyện rất là gọn gàng dứt khoát. Bởi vì hắn biết, càng như vậy, giá trị của mình liền càng cao. Vậy ngươi nhưng sai, ta chuôi này đao. Nhưng là tăng thêm kim tinh, chật chật, vì cái này kim tinh, hao phí ta 10 tinh tệ. La Vân Dương trong tay đao, một bộ cảm khái bộ dáng. 10 tinh tệ, đối với những cái kia phổ thông, đến từ các đại đế quốc người xem tới nói, tuyệt đối là một con số không nhỏ. Nhưng là đối với một đám các huyết tử mà nói, liền coi như thấp nhất khu thứ 3 huyết tử, đều có thể thông qua nhiệm vụ, kiếm đến không ít tinh tệ. 10 tinh tệ là cái lông. Ngươi có đánh hay không, ta cho ngươi biết La Vân Dương. Ngươi không muốn lãng phí thời gian, ở đây đồng nguyên tinh bên trên, ta sân nhà, ngươi biết không? Càng là thời gian dài, ta liền sẽ càng mạnh. Sinh thiết bá lực vương hơi không kiên nhẫn. Thần huynh an tâm chớ vội, ta chỉ là muốn nói cho ngươi cái này mấy chuôi đao khác biệt, như vậy, thần huynh cũng tốt làm ra ứng đối. Thần huynh lấy quân tử chi tâm đối ta làm sao cũng không thể lừa ngươi không phải nha, mời thần huynh cho ta một chút thời gian. La Vân Dương thái độ thành khẩn, nói chuyện nhu hòa, thậm chí đến cuối cùng. Còn có vài ủy khúc cầu toàn hương vị. Sinh thiết bá lực vương hừ một tiếng, mặc dù La Vân Dương lề mề để hắn rất là khó chịu, nhưng là người ta nói hình như cũng không tệ. Chính ngươi đứng ở nơi đó để người ta tùy tiện xuất thủ, làm sao cũng phải cấp người ta một đường quân tử cơ hội, quân tử chi chiến, không thể áp đặt tại người. Thân huynh à, ta lợi hại nhất, cũng không phải là trôi này đao, ngươi nhìn nhìn lại trôi này, cùng vừa rồi trôi này khác nhau ở chỗ nào không có. La Vân Dương lại lấy ra một thanh đao, cười hướng Sinh Thiết Bá Lực Vương nói. Mặc dù rất khó chịu, nhưng là Sinh Thiết Bá Lực Vương hay là nhìn về phía La Vân Dương trôi này đao, đao này cùng La Vân Dương vừa mới lấy ra trôi đao kia, thật không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đều là cùng một phê sinh sản, có chênh lệch mới là lạ chứ. Sinh Thiết Bá Lực Vương cẩn thận hướng phía đao kia nhìn qua, cuối cùng lắc đầu nói, hẳn là cỗ này cũng tăng thêm kim tinh. Cái này ngược lại là không có, đây là bình thường nhất, nếu là cả đám đều thêm kim tinh, ta nhưng là muốn phá sản. La Vân Dương nghiêm túc nói. Sinh Thiết Bá Lực Vương im lặng, hắn nhìn La Vân Dương, có một loại muốn đem ra hỏa này cho đánh chết cảm giác, ngươi coi ta ngốc à, dạng này chơi ta. Thần huynh ngươi không nên tức giận, ngươi nhìn nhìn lại trôi này cũng không đồng dạng, ta nói với ngươi, ta trôi này đau, nhưng là buổi tiếp ta đi qua một đoạn không bình thường kinh lịch, biết không? Năm đó trên trọng nguyên tinh, La Vân Dương lần nữa lấy ra một thanh đao, thao thao bất tuyệt cùng Sinh Thiết Bá Lực Vương nói, theo La Vân Dương nước bọt bay tứ tung, Sinh Thiết Bá Lực Vương đã cảm thấy lòng của mình, bắt đầu theo La Vân Dương mà nói mà rơi lệ. Quá khó khăn. Cái này Sinh Thiết Bá Lực Vương kẻ ngốc, chẳng lẽ hắn nhìn không ra, La Vân Dương trôi này đao, là đi tới huyết linh thiên về sau mua sắm sao. Có người nhìn bị La Vân Dương cố sự nhập mê thần trùng, bắt đầu có chút phẫn nộ. Càng có người lớn tiếng bình luận nói, lao tử hết thảy đều chuẩn bị xong, ngươi làm sao lại để cho ta xem cái này. Ta là tới xem hai tuyệt đỉnh thiên tài quyết đấu, không phải đến xem ức khổ tư ngọn, ô ô ô ô. Động thủ, đánh chết hắn, Sinh Thiết Bá Lực Vương, ngươi heo, ngươi ở nơi đó nghe hắn nói cái gì, ngươi động nào a? Cùng hống chính là người sói đông khoan ố, hắn đã có loại không tốt lắm cảm giác. Cùng hắn gào thét so sánh, đang tại quan chiến huyết không chúa tể, chỉ là vỗ một cái thật mạnh cái bàn, oán hận không thôi nói, thiếu thông minh nhi. La Vân Dương đao, tiếp tục tại biểu hiện ra, hắn đã biểu hiện ra đến thứ tư trôi đao. Thần huynh, ngươi xem trôi này đao, nó theo đuổi ta thật nhiều năm. Có đúng không, đồ tốt như vậy, ngươi phải thật tốt cất giữ a. Đã hoàn toàn không biết Đông Tây Nam Bắc Sinh Thiết Bá Lực Vương, cơ hồ bản năng nói. Đúng vậy à, bất quá ta cảm thấy, chúng ta nên vì nó cuồng ca một khúc, nhưng là ta ngũ âm không được đầy đủ. Thần huynh, ngươi chính là toàn bộ huyết linh thiên ca vương, không biết có thể hay không vì trôi này trung thành tuyệt đối đao cuồng ca một khúc. La Vân Dương thanh âm bên trong, mang theo vô tận dụ hoặc. Mà tinh thần lực của hắn, lúc này càng là điên cuồng thôi động. Sinh Thiết Bá Lực Vương nguyên bản liền không am hiểu tinh thần lực, huống chi La Vân Dương còn cần máy điều chỉnh thuộc tính, đem tinh thần lực của mình tăng lên 20 cái điểm. Ta không biết hát cái gì mà. Sinh Thiết Bá Lực Vương bắt đầu mặt lộ vẻ xấu hổ. Không cần sợ, ta dạy cho ngươi. Theo La Vân Dương nhẹ giọng an ủi, Sinh Thiết Bá Lực Vương bắt đầu rắc cuống họng hét lớn, đừng nhìn ta là một heo, nhưng là ta mỗi ngày đều rất vất vả. Giống như gang va chạm thanh âm. Tại tu di giới, tại to lớn trên quảng trường điên cuồng vang lên, trong lúc nhất thời vô số người xem bắt đầu bịt kín lỗ tai. Mê hồn thuật, tinh thần lực mê hồn thuật. Có tu tinh thần lực cường giả, trước tiên có phán đoán. Sinh Thiết Bá Lực Vương thật sự là thật đáng thương, lúc đầu tưởng rằng ngược gà, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà gặp một biến thái. La Vân Dương thật vô sỉ, tại sao có thể dùng tinh thần lực đến khi phụ một kẻ ngốc. Ngao ngao ngao người sói đông khoa nỗ lưu lại một đoạn dạng này văn tự, sau đó trực tiếp lọ gặp. Nhìn không được, thật sự là quá mất mặt, nghĩ đến bản thân chút thời gian trước, vì báo một tiễn mối thù, còn cùng Sinh Thiết Bá Lực Vương hảo hảo trao đổi một phen, ở đây phiên xâm nhập giao lưu bên trong, hai người cùng chung chí hướng xưng huynh gọi đệ tình hình, để hắn hiện tại có một loại muốn sụp đổ xúc động. Ha ha ha, ngươi xác định chúng ta xem chính là huyết linh thiên huyết tử giao đấu, mà không phải gánh xiếc thú biểu diễn sao. Nguyên lai huyết linh thiên huyết tử, cũng chính là như thế một trình độ, thật sự là thụ giáo. Cảm giác lần này tỉ thí. Xem thật sự là quá sung sướng, về sau nếu là có dạng này đặc sắc xuất hiện biểu diễn, vậy liền quá tốt rồi. Theo Sinh Thiết Bá Lực Vương bắt đầu khiêu vũ, chấp trưởng tỷ thí lần này huyết không chúa tể rốt cục tức giận, một tia chớp từ hư không đồng nguyên tinh trên không bay ra, trực tiếp đem giống như chó con nằm sấp trên mặt đất Sinh Thiết Bá Lực Vương cho đánh chết trên mặt đất. La Vân Dương huyết tử chiến thắng. Máy móc thanh âm, kết thúc trận này giống như nháo kịch tỷ thí. Chương 411, Huyết Linh Chiến Lược Bảng. La Vân Dương. Ta và ngươi không đội trời chung. Huyết linh thiên khu thứ hai, cùng loạn gào thét, ở trong hư không không ngừng quanh quẩn. Cái này gào thét bên trong, tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy điên cuồng, tràn đầy tam giang ngũ hải hận ý, tràn ngập. Nếu như tại bình thường, loại này quấy rầy người khác tu luyện gào thét, nhất định sẽ bị người mang chết, nhưng là lúc này, cơ hồ tất cả nghe được gào thét người, đều hướng phía kia gào thét phương hướng, ném vô cùng đồng tình ánh mắt. Gia hỏa này, về sau còn thế nào gặp người na? Có người cười trên nỗi đau của người khác cười trêu nói. Hắc hắc, nghe nói hắn chuẩn bị bế quan 50 năm. Có cảm động lây nhân đạo, kia La Vân Dương, cũng quá hung ác. Ngươi thắng liền thắng, cần gì phải trà đạp người đâu. Lao thiên muốn cho ai diệt vong, nhất định trước hết để cho ai cản rỡ. Đều do gang tên kia quá kiêu ngạo, cái này vẫn không có động thủ, liền khẩu xuất cuồng ngôn để La Vân Dương tùy tiện, người ta có thể không cho hắn đến tùy tiện sao. Đủ loại bình luận, tại tu di giới bên trong hiện ra, bất quá trong này, có rất ít đối La Vân Dương làm pháp tỏ vẻ tán đồng. Một khiến người nhức đầu không thôi thiên la địa vong thức, một tinh thần lực công kích đem người chơi thành kẻ ngốc, La Vân Dương ba chữ này, đã triệt để thành một chút cấp thấp huyết tử ác ngộng. Hy vọng không nên cùng La biến thái phân tại một tổ. Có người âm thầm cầu nguyện. Cái này cầu nguyện, bị người nhớ không nhiều, nhưng là La biến thái ba chữ, lại lập tức xâm nhập lòng người, tất cả mọi người sa vào tại một loại tiền đồ chưa biết lo nghĩ bên trong. Chủ nhân vĩ đại, ngài không hổ là ba đức bố thần tượng, ngài giáo huấn kia ngốc đại hát chiêu thức, thật là làm cho ba đức bố phục sát đất. Tiểu ác ma ba đức bố hai đầu gối quỳ xuống đất, dùng một loại triều thánh tư thái, thành kính hướng La Vân Dương dâng lên bản thân ca ngợi chi tử. Chủ nhân, ngài để kia ngốc đại hắc khiêu vũ thủ đoạn, thật sự là khôi hài, nếu để cho ba đức bố đến, nhất định khiến hắn thoát khôi giáp khiêu vũ. Bất quá những cái kia thua ở chủ nhân ngài trong tay ra hỏa, cả đám đều không phục, nói cái gì chủ nhân ngài liền sẽ đùa bỡn chút ít mánh khóe, làm chút ít thủ đoạn, chủ nhân ngài chính là quá thiện lương. Lần tiếp theo, ba đức bố đề nghị chủ nhân ngài dùng một đại chiêu, càn khôn thoái, trực tiếp để đám kia tôn tử ngậm miệng. Tại La Vân Dương bên người bay múa ba đức bố, lớn tiếng hướng phía La Vân Dương giật dây nói. Đại chiêu, nghe ba đức bố, La Vân Dương trong lòng ý niệm nhanh chóng chớp động lên, hắn một mực không sử dụng càn khôn thoái đẳng đại hỗn động chi đạo sáng lập ra bí pháp, cũng không phải là vì giả, mà là thật không cần đến. Thiên La địa vong thức, trên cơ bản đã ôm đồn hết thảy. Như vậy cũng tốt so, có một vấn đề chỉ dựa vào bản thân liền có thể nhất cử giải quyết, làm sao có thể vì đẹp mắt, liền vận dụng vô số nhân thủ đi giải quyết đâu. Những người kia nói cái gì, không cần để ý. La Vân Dương hướng phía ba đức bố vung tay lên, thản nhiên nói. Ba đức bố giống như trong nháy mắt minh bạch cái gì, tâm duyệt thành phục nói, chủ nhân ngài không hổ là ba đức bố chủ nhân, so ba đức bố còn muốn âm hiểm, ngài có phải hay không chuẩn bị cùng mấy cái kia tuyệt đỉnh cường giả tỉ thí thời điểm, kia. Tút tút tút. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị phất tay để ba đức bố rời đi thời điểm, nghe được tiếng tít tít ba đức bố trầm giọng nói, chủ nhân, có tin tức. La Vân Dương kết nối tin tức, chỉ thấy một thiên tin tức, mà quay tới thiên văn chương này người, lại là sinh thiết bá lực vương. La Vân Dương nhìn tin tức, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn đối với đem sinh thiết bá lực vương lừa thành cái dạng này, cũng không có cái gì ấy náy chi ý. Bởi vì cái gọi là chớ trang bức gặp xét đánh, sinh thiết bá lực vương nếu không phải cảm thấy mình không có cách nào đối phó hắn, như khi hống hống tuyên bố để cho mình tùy tiện đến, La Vân Dương cũng sẽ không làm hắn như thế xuống đài không được. Hiện tại gia hỏa này cho mình đến tin tức, hẳn là vẫn là phải khiêu chiến. Mở ra tin tức, La Vân Dương phát hiện đây không phải chiến thư, mà là chuyển một phần văn chương, một phần phân tích tỉ thí lần này văn chương. Tác giả dùng chính là dùng tên giả, đối lần này tỉ thí cường giả, từng cái làm ra lời bình. Đối với loại này văn chương, La Vân Dương vẫn là rất thích. Tạm định đệ nhất nhân, Dương Thương, trước mắt huyết cực khu đệ nhất nhân, 700 năm trước tiến vào huyết linh thiên, mặc dù không có đạt được hoàn chỉnh hằng cơ chi nguyên. Nhưng là một lần kia tiến vào huyết linh thiên huyết tử, chỉ có 12 cái. Hơn nữa, cái này 12 người tu vi cũng không phải là quá cao, sở dĩ có thể sống sót, hoàn toàn cũng là bởi vì bọn họ ẩn nút tương đối tốt. Thứ 500 năm trước, vẫn là huyết cực khu đệ nhất nhân. Tại lôi hệ bản nguyên pháp tắc, hỏa hệ bản nguyên pháp tắc bên trên nghiên cứu rất sâu, tinh nghiên lôi hỏa chi đạo, sức chiến đấu siêu cường. Am hiểu bí pháp, lôi đình thiên diệt. Nhìn liên quan tới Dương Thương đánh giá, La Vân Dương khẽ gật đầu. Những năm này hắn mặc dù không có làm sao xuất ngoại môn, nhưng là đối với huyết cực khu mấy người đồng bạn, trong lòng hắn vẫn rất có đếm được. Dựa theo La Vân Dương đoán chừng, Dương Thương tu vi cũng đã đạt đến hàng tinh cấp thất giai trở lên, mà Dương Thương đối với lôi hỏa chi đạo nghiên cứu, chỉ sợ so với hắn lực lượng, càng thêm cường đại. Cho nên cho tới nay, Dương Thương chính là một đám huyết tử bên trong đệ nhất nhân, không người có thể dung chuyển địa vị của hắn. Bản thân nếu là gặp được Dương Thương, sẽ là một cái dạng gì kết quả đây? La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động, tiếp tục xem tạm thời xếp ở vị trí thứ hai người. Vân Đông Dương, huyết cực khu xếp hạng thứ hai, 900 năm trước tiến vào huyết linh thiên, tại Dương Thương quật khởi trước đó, vẫn luôn là huyết cực khu đệ nhất nhân. Tinh thông huyễn hệ pháp tắc, tia sáng hệ bản nguyên pháp tắc, tu luyện huyễn ảnh chi đạo, nhất là am hiểu mâu thuật, thường thường cùng người giao đấu, một chút liền có thể phân thắng thua. Người thứ ba, Thiết Vô Địch. Thiết Vô Địch 400 năm trước tiến vào huyết linh thiên, 300 năm qua vẫn luôn không phải đặc biệt xuất sắc, mặc dù hiện bây giờ tại khu thứ hai, nhưng lại xếp tại vị trí cuối. Thậm chí có người lần này đại bị trước đó, khẳng định cái này Thiết Vô Địch sẽ từ khu thứ hai bị khu trục ra ngoài, nhưng là hắn đối chiến Mặc Long, một đao bại địch, từ đây bắt chiến, không có kẻ địch nổi. Tinh thông kim hệ bản nguyên pháp tắc, hỏa hệ bản nguyên pháp tắc, tinh nghiên thiết huyết chi đạo, bí pháp vì phá trận đao quyết. Người thứ tư, Văn Cảnh Hiên. Văn Cảnh Hiên cùng Thiết Vô Địch cùng là 400 năm trước tiến vào huyết linh thiên, cùng Thiết Vô Địch so sánh, Văn Cảnh Hiên từ bắt đầu huyết sát đấu trường, liền có vẻ quang mang lóa mắt. Hắn cũng không phải là huyết sát đạo bắt đầu bồi dưỡng huyết tử, mà là một đế quốc hoàng tử. Chỉ bất quá ở trong đế quốc, cũng không phải là rất được coi trọng. Vị này đế quốc hoàng tử, chủ động gia nhập huyết sát đạo, trở thành một nửa đường gia nhập huyết tử. Hắn khi tiến vào huyết linh thiên về sau, cơ hồ mỗi một lần đại bỉ, thành tích đều vô cùng sáng lạ, hơn nữa mỗi một lần, đều có tiến bộ cực lớn. Khu thứ nhất đệ nhất nhân vị trí, cũng không phải bình thường người có thể ngồi lên. Tinh thông phong hệ bản nguyên pháp tắc, thủy hệ bản nguyên pháp tắc cùng không gian hệ bản nguyên pháp tắc, một mình sáng tạo tâm không chi đạo, tinh thông bí pháp phá hư nhất kiếm. Nhìn một phần tư liệu, La Vân Dương đôi mắt bên trong nhiều hơn một tia ngưng trọng. Mặc dù hắn đối với chính mình đại hỗn động chi đạo rất có lòng tin, nhưng là Thiết Vô Địch cùng Văn Cảnh Hiên đám người tu vi, đồng dạng không thấp. La Vân Dương từng cái xem, rốt cục tại người thứ 30 vị trí, thấy được chính mình. Người thứ 30, La Vân Dương. Làm từ ngàn năm nay, duy nhất một đạt được hoàn chỉnh hằng cơ chi nguyên người, La Vân Dương trên người quan mang, không thể dùng lóa mắt để hình dung. Bất quá làm một tân nhân, lại thêm hắn đại hỗn động chi đạo lựa chọn, để không ít người cảm thấy, hắn lần này, nhất định sẽ ngã rất thảm. Nhưng là người này không hổ là thiên kiêu nhân vật, tại đại hỗn động chi đạo không có nghiên tập ra tình huống dưới, một mình sáng tạo thiên la địa vong thức. Mặc dù loại chiêu thức này, thoạt nhìn có chút vô lại, nhưng là huyết sát đạo luôn luôn chú ý thực dụng, hắn cái này thiên la địa vong thức. Đích xác có người bên ngoài khó mà với tới huyền ảo chỗ. Chỉ bất quá, tại thắng sinh thiết bá lực vương thời điểm, thủ đoạn của hắn, thật sự là có chút quá mức, nhưng là hắn dù sao cũng là thắng. Đáng tiếc là, hắn lần này mặc dù thủ thắng, nhưng là trận tiếp theo, hắn phải đối mặt đối thủ là khu thứ nhất xếp hạng thứ 2 đại sư huynh Tần Đông Lai, hy vọng chiến thắng, rất là mong manh. Mà trận này bắt đầu, cũng biểu thị huyết cực khu cùng khu thứ nhất tranh đoạt đã chính thức bắt đầu, đỉnh cấp cường giả tạm thời sẽ không va chạm. Nhưng là kém một bậc cường giả, lại muốn bị đỉnh cấp cường giả đào thái. Rất không may chính là, La Vân Dương, là thuộc về kém một bậc cường giả. Nhưng là lấy mới vừa tiến vào huyết linh thiên, liền có thể lấy được thành tích như vậy, hắn đồng dạng đủ để tự ngạo. Đại sư huynh Tần Đông Lai, bản thân trận tiếp theo đối thủ, bản thân còn không biết, một thiên này văn chương liền đã biết. Ngay tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, máy truyền tin của hắn vang lên, là đến từ tu di giới thông chi. La Vân Dương huyết tử. Ngươi trận tiếp theo đối thủ là huyết tử Tần Đông Lai, mời ngươi chuẩn bị sẵn sàng, một ngày sau đó, tỉ thí sắp bắt đầu. Quả nhiên là Tần Đông Lai, La Vân Dương nhìn tin tức kia, trong lòng không còn gì để nói, cũng không phải cảm thấy tin tức có vấn đề gì, mà là biên bảng xếp hạng này người đâu, chỉ sợ không phải người bình thường a. Tần Đông Lai, 1000 năm trước tiến vào huyết linh thiên, có thể nói là tiến vào huyết linh thiên thời gian lâu nhất một, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên Tần Đông Lai được người xưng là Đại Sư Huynh. Tất cả cùng Tần Đông Lai cùng một chỗ tiến vào huyết linh thiên huyết tử, không phải tại thi hành trong nhiệm vụ mất mạng, cũng là bởi vì khó mà đuổi kịp huyết linh thiên yêu cầu, bị chuyển xuống đến huyết sát đạo một chút phân bộ, rời đi huyết linh thiên. Cũng bởi vì Tần Đông Lai là người đôn hậu, rất có huynh trưởng phong phạm, cho nên rất nhiều người đối với Tần Đông Lai xưng hô, liền thành đại sư huynh. La Vân Dương chưa từng gặp qua Tần Đông Lai, nhưng là Tần Đông Lai tại trên bảng danh sách xếp hạng, lại là vị trí thứ 8. Chân chính đào thải liền muốn bắt đầu. Một vòng này về sau, để lại chính là huyết sát đạo đứng đầu nhất tinh anh. Tu di giới trong diễn đàn, liên quan tới chiến đấu kế tiếp, có người bắt đầu phát ra tiếng. Càng có người oán hận không thôi nhằm vào La Vân Dương nói, đỉnh tiêm cao thủ muốn vọt cư quần luân phía trên, một chút dựa vào một chút thủ đoạn nhỏ kiếm sống, tỉ như La Vân Dương các loại, chạy tới tỉ thí lần này cuối cùng. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là kế tiếp tỉ thí, là một đãi cắt tìm vàng quá trình, nó thuộc về chân chính thiên tiêu, thuộc về nhân tài chân chính. Sóng lớn đại cát, vật cạnh tiên trạch, ta huyết sát đạo chân chính nhân vật đứng đầu, sẽ tại ván này bên trong xuất hiện. Không có chút nào ngoài ý muốn, ta cảm thấy lần này chiến lược bảng 10 vị trí đầu năm, sẽ là trận này đại chiến cười đến cuối cùng người. Chương 412, sóng lớn đại cát. Á á á. Trực tiếp trên màn hình, Sinh Thiết Bá Lực Vương ngửa mặt lên trời thét dài, hai cánh tay hắn như chùy sắt múa, cũng chính là trong nháy mắt, liền đem đối thủ của mình, một nhìn qua Văn Nhược thiếu niên nện thành nát bấy. Mặc dù chỉ là tại tu di giới tỷ thí, nhưng là trong đó cùng bạo, dù cho cách màn hình cũng làm cho người có loại cảm giác không rét mà run. Ta dựa vào, Sinh Thiết Bá Lực Vương cái thằng này giống như điên rồi. Cũng không phải điên rồi nha, nghe nói hắn liều mạng như vậy, chính là vì tiến vào khu thứ hai, cũng tốt cùng La Vân Dương tiến hành một trận bài vị chiến. La Vân Dương lại thắng một trận, liền muốn tiến vào khu thứ nhất. Ngươi cảm thấy hắn có thể chiến thắng đại sư huynh sao? Cho nên à, hiện tại chẳng những Sinh Thiết Bá Lực Vương, còn có người sói Đông Khoa Nỗ, đều đang liều mạng chiến đấu, để cầu cùng La Vân Dương cùng đi săn tại khu thứ hai bài vị chiến, hảo chờ mong à. Đúng vậy à, hy vọng Sinh Thiết Bá Lực Vương có thể đến nó vương giả trở về. Đừng nhìn này mấy, đỉnh cấp bắt đầu quyết chiến, trận đầu, ra sân chính là Dương Thương. Giống như gọi hàng khí thanh âm, tại to lớn trực tiếp trên bình đài vang lên. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả quan sát Sinh Thiết Bá Lực Vương đại chiến người, phần phật toàn bộ rời đi, chỉ có chiến thắng Sinh Thiết Bá Lực Vương, vẫn tại nơi đó gào thét. Toàn bộ tu di giới, quan sát một trận chiến này người, trọn vẹn đạt đến 15 vạn, mà trực tiếp hệ ngân hà thứ 3 toàn tí bình đài, càng là lập tức vượt qua mấy ngàn vạn tỷ lệ người xem. Đây là bởi vì trực tiếp quan sát thu phí thật sự là quá cao, một trận tỷ thí, liền muốn 1/10 tinh tệ nguyên nhân. La Vân Dương đồng dạng đang quan sát cuộc tỷ thí này, mặc dù cùng ở tại huyết cực khu, nhưng là La Vân Dương căn bản liền chưa từng gặp qua Dương Thương. Dương Thương một mực tại bế quan, liền coi như một chút tinh hà cấp chúa tể chương trình học bên trên, La Vân Dương cũng chưa từng nhìn thấy Dương Thương. Đây là một phi thường kiêu ngạo người. Theo trực tiếp màn hình mở ra, cái thứ nhất ánh vào La Vân Dương đôi mắt bên trong, chính là một cái vóc người cao lớn, tóc dài xóa vai nam tử, cùng huyết tử vậy dứt khoát lưu loát chiến giáp so sánh, nam tử này mặc chính là một thân chiến bào màu xám. Mà trọng yếu nhất, là trong tay của hắn, cũng không có lấy binh khí. Đại bị đến nay, cơ hồ tất cả huyết tử, vô luận là tinh thần niệm sư vẫn là võ sư, tại trong tỷ thí, đều muốn sử dụng binh khí. Dù sao binh khí có thể gia tăng những võ giả này sức chiến đấu, nhưng là trên người của người này, lại là trống rỗng không có bất kỳ cái gì binh khí. Cơ hồ khi nhìn đến người này trong nháy mắt, La Vân Dương liền làm ra phán đoán, người này chính là Dương Thương. Cùng Dương Thương đối chiến, là một diện mục câm lãnh, trên mặt có ba chỗ vết đao nam tử. Nam tử này trong tay, cầm một cây kim sắc trường thương, khi nhìn đến Dương Thương trong nháy mắt, trong con ngươi của hắn liền lộ ra vô tận kiên kỵ. Dương Thương, có thể cùng ngươi giao thủ, thật sự là vinh hạnh của ta. Nam tử hướng phía Dương Thương ôm quyền, thanh âm bên trong mang theo một tia khô khốc. Ồn ào. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, Dương Thương bàn tay huy động, vô tận lôi điện ở trong hư không hóa thành một mảnh lôi trì, đem nam tử kia toàn bộ bảo vệ tại lôi đỉnh bao phủ bên trong. Nam tử kinh hãi, trường thương trong tay của hắn, tại kia lôi đỉnh tập kích sát na, ở trong hư không, hóa thành vô số trường long. Nếu như bàn về chiêu thức tinh xảo, giống như nam tử càng hơn một bậc, nhưng là theo kia vô tận lôi hỏa đánh xuống, nam tử kêu thảm một tiếng, cuối cùng hóa thành hư vô. Một trận chiến này, đơn giản mà cuồng bạo. Nhưng lại thắng thẳng thắn dứt khoát, Dương Thương tại chiến thắng về sau, toàn bộ liền biến mất tại hư không bên trong. Như thần như ma. La Vân Dương đang nhìn Dương Thương sau khi chiến đấu, trong lòng cái thứ nhất dâng lên, chính là loại cảm giác này. Nếu như mình cùng Dương Thương tỉ thí, bản thân có hy vọng thắng lợi a? La Vân Dương ở trong lòng bản năng hỏi mình. Vấn đề này, không có đáp án, bởi vì Dương Thương thi triển, chỉ là hắn tất cả thủ đoạn bên trong một góc của băng sơn. Hắn cái này hoàn toàn chính là dựa vào bản thân lực lượng cường đại cùng đối lôi hệ bản nguyên pháp tắc trường khống, đánh bại đối thủ. Nhìn qua Dương Thương tỉ thí, La Vân Dương cũng không có rời khỏi video, hắn ngay sau đó xem chính là Vân Đông Dương giao đấu. Vân Đông Dương cùng Dương Thương là hai loại người, hắn tại xuất hiện ở trên màn ảnh trong nháy mắt, liền khiến người cảm giác không thấy hắn vị trí thực sự. 36 huyễn ảnh, mỗi một đều giống như là thật. Mà cả người vây quanh ở trường bào màu đen bên trong Vân Đông Dương, có thể làm cho người nhìn thấy. Chỉ có một đôi mắt. Vân Đông Dương đối thủ rất khẩn trương. Đây là người ít có nữ huyết tử, nàng kia vóc người cao gầy, cho người ta một loại giống như báo săn cứng cỏi cảm giác. Tay nắm lấy hai thanh giống như trăng tròn loan đao nữ tử, tại Vân Đông Dương xuất hiện trong nháy mắt, liền hướng phía một đạo huyễn ảnh điên cuồng vọt tới. Nữ tử này chiến thuật rất rõ ràng, nếu khó mà phân biệt cái nào là Vân Đông Dương, như vậy thì trước phá nó một lại nói. Nhưng là, ngay tại ánh đao của nàng chạm phá một Vân Đông Dương thân ảnh lúc, nàng cả người liền trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Mặc dù là trực tiếp, nhưng là rất khó thể nghiệm đến thân lâm kỳ cảnh cảm giác, cho nên trừ tỷ thí người, không có ai biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vân Đông Dương rời sân, hắn giống như Dương Thương, căn bản cũng không có chờ đợi trọng tài nói hắn đã chiến thắng, liền nên ngang rời đi. Hơn nữa tại rời đi thời điểm, Vân Đông Dương là 36 đạo huyễn ảnh, đồng thời biến mất, căn bản cũng không có cho thấy cái nào mới là chân thân. Biến thái. Đây là tại thứ 3 toàn tí bên trên trăm đế quốc võ giả trực tiếp trên bình đài, có người thấy được Vân Đông Dương sau khi chiến đấu, làm ra đánh giá. Ta cảm giác, liền xem như tinh hệ cấp cường giả, tại đối mặt Vân Đông Dương thời điểm, cũng không nhất định có thể chiến thắng hắn. Cũng liền ở đây đánh giá phát ra một phút về sau, liền có người nói, không cần ngươi cảm giác, là thật, ta tinh hệ cấp tầng giai, nhưng là ta có thể khẳng định nói, nếu như đổi ta lên sân, tuyệt đối sẽ thua. Đủ loại đàm luận, để Vân Đông Dương thanh danh lên như diều gặp gió, thần bí cùng cường đại, trong lúc nhất thời trở thành Vân Đông Dương đại danh tử. Thiết vô địch, Văn Cảnh Hiên giao đấu, đồng dạng khiến người kinh diễm, mà trừ hai cái này bị người chú mục cường giả đỉnh cao bên ngoài, những người khác giao đấu, liền trở nên vô cùng phấn khích. Cho dù có chênh lệch nhất định, nhưng là ở vào yếu thế một phương võ giả, cũng sẽ liều mạng muốn chiến thắng, mà khá mạnh một phương, mặc dù có thể đạt được thắng lợi, nhưng là cũng tương tự lấy ra bản thân bản lĩnh thật sự. La Vân Dương huyết tử, một phút về sau, ngài sẽ tiến vào chiến đấu, lần này địa điểm chiến đấu là Huyền Minh Chi Hải, trọng lực vì phổ thông hành tinh 200 lần, nhiệt độ là không tiếp theo ngàn độ. Ngay tại La Vân Dương trầm tư bản thân sở quan sát khung cảnh chiến đấu thời điểm, thanh âm quen thuộc, tại La Vân Dương vang lên bên tai. Đối với chiến tần Đông Lai, La Vân Dương cũng không có quá nhiều e ngại, hắn tại hít một hơi thật sâu về sau, tinh thần liền tiến vào tu di giới. Lần này La Vân Dương xuất hiện tại một mảnh nước biển bên trong, mặc dù nhiệt độ đối La Vân Dương cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng là biết tần Đông Lai tinh thông nhất chính là thủy hệ pháp tắc, cùng hắn kết hợp thủy hệ cùng điện hệ pháp tắc thủy điện chi đạo, ở đây nước biển bên trong, lại lạ như cá gặp nước. Quả nhiên là một mảnh nước biển, đó có thể thấy được, huyết sát đạo cao tầng, là cỡ nào không thích La Vân Dương cái thằng này. Ta đoán một chút cũng không có sai, ha ha ha, ngồi xem La biến thái bị ngược sát. Đại sư huynh cố lên, chúng ta tin tưởng ngươi. Đủ loại thiết mời, theo La Vân Dương ra sân, cấp tốc tại tu di giới trên bình đài chấp động, thậm chí có người cực lực giật dây nói, đại sư huynh, chúng ta muốn nhìn cá trình điện, nhiều ngược một phút, chúng ta thêm một tinh tệ. Bậc này rõ ràng có chút khiêu khích, trong nháy mắt đạt được vô số thêm một duy trì. Đã không mặt mũi gặp người sinh thiết bá lực vương tới, người sói đông khoa nỗ cũng tới, hai người mặc dù không có nói chuyện, nhưng là đem danh hào của mình sáng tại trên bình đài, trên thực tế đã là thái độ sáng tỏ, hướng hết thảy mọi người nói rõ hết thảy. Ngay tại La Vân Dương xuất hiện thời điểm, một thân ảnh cũng xuất hiện ở La Vân Dương 10 mét bên ngoài, đây là một nhìn qua hơn 40 tuổi nam tử trung niên thân ảnh, hắn dáng người cũng không phải là quá cao, nhưng là tóc có chút trắng bệnh. Vân Dương, ngươi lần trước cùng sinh thiết bá lực vương giao đấu, có chút quá mức. Tần Đông Lai khi nhìn đến La Vân Dương về sau, câu nói đầu tiên là nói như vậy. La Vân Dương không nghĩ tới, vị này chỉ là có được đại sư huynh danh hào người, vậy mà mở miệng cho mình tới một giáo huấn như vậy. Sinh thiết bá lực vương tên kia nếu không phải kiêu ngạo như vậy, La Vân Dương cũng sẽ không để hắn vừa ca vừa nhảy múa, nhưng là nói còn nói tới, sự tình đã làm, La Vân Dương liền tuyệt đối sẽ không hối hận. Huống chi, bản thân hắn cũng là tính cực mạnh, căn bản là không nghe được bị người nói dạy. Gặp Tần Đông Lai như vậy ông cụ non hơn hắn, trong lòng ngầm bực. Cười người chớ vội cười lâu, hôm nay, ta liền để ngươi nếm một chút sinh thiết bá lực vương bị nhục hương vị. Tần Đông Lai mắt thấy La Vân Dương, đôi mắt bên trong mang theo tự tin. Đại sư huynh không hổ là đại sư huynh, hảo có đại sư huynh phong phạm, dạng này đại sư huynh, ta thích à. Đúng vậy à, đại sư huynh, nói lời lẽ chính nghĩa, cười người chớ vội cười lâu, tin tưởng lần này, La biến thái có tội thụ. Đại sư huynh thủy điện chi đạo, chẳng những am hiểu công kích, hơn nữa am hiểu phòng thủ, lại thêm đại sư huynh tinh thần lực, xa xa vượt qua người bình thường, cho nên lần này, La Vân Dương thua không nghi ngờ. Đại sư huynh uy vũ, nhất định phải làm cho La Vân Dương nhận hắn nên chịu giáo huấn, ô ô, rất cảm động a. Tốt nhất ngược hắn một ngày, để hắn nếm thử tại lưới điện bao khỏa phía dưới, lên trời không đường, xuống đất không cửa tư vị. Chư vị, ta cảm thấy La Vân Dương tại lưới điện bên trong không kiên trì được 5 phút, liền muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không phục đến chiến. 5 phút, thật sự là quá đề cao hắn, hắn thiên la địa vong thức đã vô hiệu, dù sao tại đại sư huynh thủy điện chi đạo bọc vào, hắn bốn chôi đao đã khó mà hữu hiệu khống chế, hắn thua không nghi ngờ. La Vân Dương tự nhiên không nhìn thấy này mấy, chỉ bất quá hắn rất khó chịu. Trong lòng rất là nổi nóng, trên mặt lại là nét mặt tươi cười như hoa. Một mặt trêu tức đối Tần Đông Lai nói, hắc hắc, ngươi là cảm thấy ta đối sinh thiết bá lực vương có chút quá mức sao? Ha ha, ta còn có không đúng chỗ nào, nhanh nhanh nhanh, ngươi cứ việc nói ra, dù sao ta cũng sẽ không đổi, đừng đem ngươi cho nín chết. Tần Đông Lai nghe La Vân Dương tiểu nói này, lúc này bị nghẹn được nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này La Vân Dương, da mặt cũng quá dày. La Vân Dương cũng mặc kệ này mấy, hắn vung tay lên, lấy ra một thanh đao. Một thanh dài 3 thước đao. Dựa theo đại bỉ quy củ, mỗi một người dự thi, đều có thể lựa chọn sử dụng mang 10 loại binh khí, nhưng là tại tỉ thí thời điểm, chỉ có thể tuyển dụng một loại. Một thanh này đao, La Vân Dương vẫn cùng kia 4 thanh đoạn đao đặt chung một chỗ, chỉ bất quá di vãng tỉ thí thời điểm, trôi này đao còn mang, bị mặt khác 4 chôi đao che chắn. Mà tại La Vân Dương lấy ra trường đao sát na, Tần Đông Lai đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cái này một tia kinh ngạc liền biến thành kiêng kỵ. Rất rõ ràng, hắn không nghĩ tới, La Vân Dương vậy mà dùng trường đao. Nói nhảm nhiều quá, thiếp ta một đao. Chương 413, Đại Đạo Sơ Hiển. La Vân Dương giá hỏa này thuần túy là muốn chết, dám đối đại sư huynh chủ động xuất đao, hắn không biết đại sư huynh để phòng so tiến công mạnh hơn sao. Hắn lần này dùng một thanh đao, là có ý gì? Như có một loại không phải quá tốt cảm giác, này La Vân Dương sẽ không lại muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thân tới đối phó đại sư huynh đi. Ngay tại La Vân Dương xuất đao trong nháy mắt, một chút thảo luận, cấp tốc xuất hiện tại màn hình điện tử màn bên trên, rất là kịch liệt. Bất quá này mấy thảo luận, chú định không chiếm được trả lời. Chẳng những bởi vì La Vân Dương xuất đao tốc độ vô cùng nhanh, càng bởi vì Tần Đông Lai phản ứng đồng dạng vô cùng nhanh. Tần Đông Lai đối mặt với La Vân Dương xuất đao, trên mặt nở một nụ cười, đây là một tia nụ cười tự tin. Mặc dù Tần Đông Lai tại huyết linh chiến lực trên bảng chỉ là xếp tại vị trí thứ 8, nhưng là tu vi của hắn, không sai biệt lắm đã đạt đến hàng tinh cảnh đỉnh phong, càng quan trọng hơn là, hắn đối với tu luyện thủy hệ bản nguyên pháp tắc cùng điện hệ bản nguyên pháp tắc trường khống, đều đã đạt đến huyết chiến đài cửa thứ 6. Về phần hắn chính mình liên quan hai loại bản nguyên pháp tắc sáng tạo thủy điện chi đạo bí pháp, càng làm cho hắn có xung kích huyết cực khu tự tin. La Vân Dương, chỉ là hắn một bàn đạp. Hắn chiến không được Dương Thương, nhưng là hắn lần này giao đấu bên trong, vẫn như cũ muốn lấy được chính mình vốn có địa vị, đó chính là tiến vào huyết cực khu. La Vân Dương một đao, nhìn như không có biến hóa quá lớn, nhưng là Tần Đông Lai biết, rất nhiều chuyện cũng không thể nhìn bề ngoài. Đừng nhìn La Vân Dương vừa rồi một mặt hí ngược trêu chọc hắn, theo Tần Đông Lai, này La Vân Dương tuyệt đối không phải một kẻ lỗ mãng, hắn như vậy đối phó chính mình, tuyệt đối có chính mình không tưởng tượng được biến hóa. Bất quá, Tần Đông Lai cũng có chính hắn tự tin, cho nên đối mặt một đao kia, hắn cũng không có sử dụng binh khí của mình, mà là hướng thẳng đến hư không đánh ra một quyền. Nắm đấm đánh vào trong hư không, khoảng cách La Vân Dương còn rất xa, nhưng là từng đạo điện quang, liền tựa như rậm rạp chẳng chịt mạng nhện, hướng phía phương viên 10 dặm phạm vi bên trong cấp tốc khuếch tán. Đây là Tần Đông Lai tự sáng tạo phòng ngự bí pháp thủy điện thiên la, đừng nói ở trong nước, liền xem như trong không khí, đồng dạng có không thể khinh thường lực phòng ngự. Cơ hồ sở hữu công kích, tại này thủy điện thiên la bọc vào, người công kích đều muốn nhận điện hệ bản nguyên pháp tắc chi lực công kích. Mà người, có rất ít có thể tiếp nhận loại này bản nguyên pháp tắc năng lực. Đương nhiên, ở vào hiện tại giao đấu huyền minh hải trong nước, một chiêu này uy lực, càng thêm cường đại, cũng càng thêm uy mãnh. Cũng chính là một sát na, La Vân Dương đao trong tay liền đã cùng kia từng tia điện quang chạm vào nhau, Tần Đông Lai đôi mắt bên trong, lộ ra vẻ vui mừng. Lúc đầu, hắn cảm thấy chính mình chiến thắng La Vân Dương, hẳn là vô cùng nhẹ nhõm, nhưng là tại chiến đấu lúc bắt đầu, hắn vậy mà phát hiện chính mình tại trong trận chiến đấu này, vậy mà dâng lên một vẻ khẩn trương cảm giác. Thật không biết, chính mình tại như vậy một trận giao đấu bên trong, khẩn trương cái gì. Nhưng là, theo điện quang cùng La Vân Dương đao trong tay tiếp xúc trong nháy mắt, Tần Đông Lai nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền đọc lại. Bởi vì, kia bị hắn trưởng không giống như ngón tay như vậy điện quang, đột nhiên bị một cỗ lực lượng xé rách, cuốn vào một hắn không nhìn thấy, nhưng là cảm giác được vòng xoáy bên trong. Không, chẳng những điện hệ bản nguyên pháp tắc chi lực, liền ngay cả hắn tham diễn thủy hệ bản nguyên pháp tắc chi lực, đều tràn vào vòng xoáy này bên trong. Thậm chí, hắn còn cảm giác được, giờ khắc này, cơ hồ sở hữu lực lượng, đều hướng phía kia điên cuồng vòng xoáy mạnh vọt qua. Thậm chí bản thân hắn đều tràn vào kia vòng xoáy bên trong. Mà kia vòng xoáy đang đến gần hắn trong nháy mắt, càng là trực tiếp vỡ ra, hắn tại này bạo liệt phía dưới, thậm chí còn chưa kịp sử dụng chính mình hộ thân bí pháp, cả người ngay tại vòng xoáy này bên trong, hỏng mất ra. Cùng Tần Đông Lai cảm giác so sánh, những người khác xuyên thấu qua màn hình nhìn thấy, là Tần Đông Lai mặt mang tiêu dung, sau đó tại La Vân Dương đao quang bộc phát hắc sắc quang mang bao phủ xuống, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Tần Đông Lai chết. Tần Đông Lai chết đi. Cơ hồ lại bạo một đại lãnh môn, từ huyết linh chiến lực bảng xuất hiện về sau, sở hữu trong tỷ thí, Tần Đông Lai là thứ nhất cường giả thua ở kẻ yếu trong tay người. Mà đồng dạng, Tần Đông Lai chiến bại, cũng biểu thị La Vân Dương vững vàng từ khu thứ 2 tiến vào khu thứ nhất. Nhường, đây là nhường, đại sư huynh Tần Đông Lai đang nhường. Có người không hiểu vì sao lại như vậy, cho nên thứ nhất cảm giác, chính là Tần Đông Lai ở thời điểm này, đối La Vân Dương nhường. Loại này tiếng hô vừa ra, lập tức đưa tới vô số người hưởng ứng, đặc biệt là một chút bị thiên la địa vong thức ngược dục tử dục tiên người, lúc này càng dường như hơn tìm được phát tiết lỗ hổng, bọn họ tức giận bất bình tại tu di giới trên bình đài bình luận nói, nhường, này hoàn toàn chính là nhường, chúng ta không phục. Tần Đông Lai, La Vân Dương đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi vậy mà dạng này giúp hắn. Ta lúc đầu coi là, chuyện trộm gà trộm chó, hẳn là người sói loại kia ra hỏa độc quyền, lại không có nghĩ đến, ngay cả đại sư huynh cũng bắt đầu làm, hơn nữa còn làm như thế không muốn mặt mũi. Khẩn cầu các vị chấp sự nghiêm túc điều tra lần tỷ đấu này, không phải, chúng ta nghiêm trọng hoài nghi lần thi đấu này tính công bình. Mà từ giao đấu bên trong tỉnh táo lại Tần Đông Lai, nhìn xem từ bốn phương tám hướng phát tới tin tức, trong lúc nhất thời đã cảm thấy cổ họng của mình phát khô, lúc đầu thua ở La Vân Dương trong tay, trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu, bây giờ lại còn có người nói chính mình gian lận. Gian lận bại bởi La Vân Dương, trời có mắt rồi na. Loại thời điểm này, hắn làm sao có thể gian lận, hắn làm sao có thể đem trọng yếu như vậy tranh tài, chắp tay để cùng người khác. Nhưng là hắn muốn giải thích, nhưng lại phát hiện, chính mình thật có chút giải thích không rõ, bởi vì La Vân Dương một đau kia, hắn hiện tại cũng không có hiểu rõ. Vì cái gì chính mình lực lượng, tràn vào La Vân Dương trong đao, vì cái gì tại La Vân Dương đao quang bộc phát trong nháy mắt, chính mình thậm chí ngay cả ngăn cản lực lượng đều không có, liền trực tiếp tại này đao quang chi bên trong, hóa thành nát bấy. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta? Cũng may bị hoan uổng, cũng không phải là Tần Đông Lai một người, còn có tu di giới chủ quảng giả, tại đủ loại thiếp mời liên tiếp thời điểm, rốt cục, một thì thông cáo xuất hiện, mà này thông cáo chỉ có 5 chữ, đại hôn động chi đạo. Nhìn xem này 5 chữ, lúc đầu khí thế ngất trời thiếp mời lập tức yên tĩnh trở lại, cơ hồ hết thảy mọi người, tại thời khắc này, đều biến lặng ngắt như tờ. Bốn loại pháp tắc hỗn hợp, tái hiện giống như lô đen thôn phệ vạn vật, càng có thể đem vạn vật hóa thành nát bấy đại hôn động chi đạo. Cái này con đường tu luyện, vô cùng hung hiểm, nhưng là đồng dạng, nó cũng vô cùng cường đại, từ trước lựa chọn tu luyện đại hôn động chi đạo, đều là thiên hạ ít có anh tài, nhưng là theo đại hôn động chi đạo tu luyện, này mới để cho người ta ngưỡng mộ nhân vật thiên tài. Cả đám đều trong tu luyện, hóa thành cho tàn. Cho nên, La Vân Dương lựa chọn tu luyện đại hỗn động chi đạo, mới có nhiều như vậy người khịt mũi coi thường, mà khi La Vân Dương suy nghĩ khác người sử dụng thiên la địa vong thức, lại bị người sinh ra đủ loại ghen ghét. Nhưng là hiện tại, lại không có một người mở miệng. Hắn thật đem đại hỗn động chi đạo tu luyện có thành tựu, mặc dù chỉ là một đao, nhưng là một đao kia, lại làm cho đại sư huynh Tần Đông Lai không có chút nào sức hoàn thủ. Đại hỗn động chi đạo bước đầu tiên dễ dàng nhất, nhưng là càng về sau càng khó, rất nhiều thiên tài nhân vật, đều là chết tại đại hỗn động chi đạo phía sau trên việc tu luyện. Một cái thiệp, xuất hiện vào lúc này tại tu di giới. Thiếp mời bên trong, ngoại trừ đối đại hỗn động chi đạo tu luyện tiến hành giới thiệu bên ngoài, càng nhắc tới một chút tu luyện đại hỗn động chi đạo người tu luyện lịch sử. Những người tu luyện này, phần lớn đều đã tu thành đại hỗn động chi đạo tầng thứ nhất, sau đó đi lên không đường về. Nhìn thấy cái này thiếp mời người, không ít cũng bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng là đồng dạng cũng có người lấy ra một quan điểm, đó chính là lúc này La Vân Dương, tuyệt đối không thể trêu chọc, đại hỗn động chi đạo uy lực, là phổ thông con đường tu luyện gấp 10 hoặc là gấp trăm lần. Những cái kia thua ở La Vân Dương thiên la địa vong thức người, chưa nói tới không may, từ khác một góc độ đến xem, ngược lại là một loại may mắn La Vân Dương không có sử dụng đại hỗn động chi đạo. Bằng không, cái gì sinh thiết bá lực vương, cái gì người sói, hết thảy đều không chịu nổi một kích, đều phải triệt để xong đời. Theo cái này thiếp mời xuất hiện, không ít từ vừa mới bắt đầu liền đối La Vân Dương tiến hành lên án người, cũng im ắng lặng lẽ, tập thể im lặng, liền liền đối La Vân Dương hận thấu xương sinh thiết bá lực vương, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù kế tiếp tỉ thí, hắn vẫn như cũ tham gia, cũng đã không có gì vãng điên cuồng. Hiển nhiên chi kia chống hắn muốn cùng La Vân Dương lại so một trận tâm tư, đã biến mất hầu như không còn. Tu di giới trong một tòa cung điện, huyết không chúa tể thần sắc cũng không dễ nhìn, hắn sắc mặt không dễ nhìn nguyên nhân. Không phải là bởi vì đại sư huynh thua ở La Vân Dương trong tay, mà là La Vân Dương tu thành đại hỗn động chi đạo bước đầu tiên. Đại hỗn động chi đạo, bắt đầu tu luyện bất thành thời điểm, còn có thể tiến hành cải biến, nhưng khi đại hỗn động chi đạo phóng ra bước đầu tiên, như vậy thì chỉ có đi từng bước một xuống dưới, muốn quay đầu, căn bản cũng không khả năng. Bởi vì đại hỗn động chi đạo bá đạo tuyệt luân, nếu như lại tu luyện cái khác con đường tu luyện, còn không có tu luyện thành, liền sẽ bị đại hỗn động chi đạo, trực tiếp nuốt chửng lấy sạch sẽ. Ta lúc ấy nên kiên quyết ngăn cản. Huyết không chúa tể nhìn đứng ở trước mặt mình một chấp sự, thanh âm bên trong mang theo một tia trầm thấp. kia chấp sự chính là huyết không chúa tể người tâm phúc, biết huyết không chúa tể lúc này suy nghĩ chính là cái gì, hắn trầm ngâm một chút, trầm giọng mà nói, chúa tể, trên đời này, còn nhiều nhân vật thiên tài, chết một, nói không chừng về sau còn sẽ có xuất sắc hơn. Huống chi con đường tu luyện, vốn chính là chính hắn lựa chọn, ngài đã tự mình đã tìm hắn, này chẳng trách người khác. Chấp sự nói đến chỗ này, lại cẩn thận từng ly từng tí mà nói, huống chi, hắn mặc dù tu thành đại hỗn động chi đạo bước đầu tiên, nhưng là lần này thi đấu bên trong, đồng dạng khó mà bảo trì huyết cực khu vị trí. Dương Thương, Thiết Vô Địch bọn họ, cũng không chỉ là một đại hỗn động chi đạo bước đầu tiên, liền có thể đối phó. Dựa theo một đao kia lực lượng, ta cảm thấy, hắn tại huyết linh chiến lực trên bảng, cũng chính là đứng hàng vị thứ 6 mà thôi. Huyết không chúa tể khoát tay hào nói, hảo, chuyện này, các ngươi tiếp tục phụ trách chính là, đảng kết thúc, cho ta báo một kết quả. Chấp sự thức thời rời đi, mà sau nửa giờ, tân huyết linh chiến lược bảng bắt đầu đổi mới, La Vân Dương nhất cử từ 30 vị, vọt cư đến vị thứ 6. Mà theo cái bài danh này xác định, La Vân Dương cũng lấy một loại cường thế tư thái, trở thành toàn bộ huyết linh thiên công nhận người mạnh nhất một trong. Của hắn thắng lợi, không người nghi vấn. Chương 414, sẽ lên đỉnh cao nhất. Chủ nhân, Tu Di rồi phát tới tin tức, thỉnh ngài ngày mai tham gia quần anh hội. Tiểu ác ma bộ dáng ba đức bố, dị thường trịnh trọng nói với La Vân Dương. Quần anh hội. Chính tại nhắm mắt tu luyện La Vân Dương, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc, hắn hướng phía ba đức bố nhìn thoáng qua, đã minh bạch La Vân Dương tâm tư ba đức bố, cấp tốc hiện ra một chút văn tự. Nguyên lai, cái này quần anh hội chính là huyết linh thiên quy củ, mỗi một lần tỉ thí về sau, xác định huyết cực khu cùng khu thứ nhất tinh anh, đều muốn tại huyết cực khu anh tài điện cử hành một lần thịnh đại tụ hội. Loại tụ hội này, ngoại trừ để thế hệ tuổi trẻ tinh anh tụ tập một đường, lẫn nhau ở giữa nhiều một ít lý giải bên ngoài, còn có mặt khác một ý tứ, đó chính là tiến một bước tăng cường cùng tăng lên này đứng đầu nhất 15 vị tinh anh cảm giác ưu việt. Bởi vì tại trận này tụ hội bên trong, thu hoạch được tiến vào huyết cực khu cùng khu thứ nhất tinh anh, sẽ ngồi đài cao luận đạo, mà những cái kia không có tiến vào khu thứ nhất cùng huyết cực khu huyết tử, lại chỉ có thể tại dưới đài cao vây xem.